Chương 501, Trấn Nhiếp. Đúng vậy à, Mộc Xương quản sự, chúng ta đều là đã kiểm tra Mộc lao gia chủ thương, chính tại nghiên cứu thảo luận như thế nào đúng bệnh hốt thuốc, này tiểu hữu không rõ lai lịch, nhưng chớ có hỏng sự tình mới tốt. Một người khác đi ra, phụ họa lời nói. Này, Gỗ Xương ngẩn người, tự nhiên cũng nghe ra, những người này, rõ ràng cũng đều cảm thấy Mạc Vong Trần còn quá trẻ. Ngay cả bọn hắn đều không có niềm tin tuyệt đối, Mạc Vong Trần lại có thể thế nào? Ý trong lời nói, đơn giản liền là cảm thấy, Mạc Vong Trần vì Mộc lao gia chủ điều tra bệnh tình, là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nói khó nghe chút, liền là bọn hắn căn bản xem thường Mạc Vong Trần, cho rằng đối phương, không cách nào cùng bọn hắn này chút đức cao vọng trọng đan đạo đại sư sánh vai, chớ nói chi là đợi chút nữa, còn muốn gia nhập vào đến. Cùng nhau thảo luận. Vị tiền bối này là... Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, lập tức ánh mắt nhìn về phía mới thứ nhất đứng ra lão giả nói chuyện. Đây là sư tôn ta, Huyền Diệp đại sư. Không đợi lão giả nói chuyện, sau người, một tên đi theo đến thanh niên, chính là trước tiên mở miệng. Cái gì Huyền Diệp không Huyền Diệp, chúng ta tới vì một lão gia chủ xem bệnh, làm phiền các ngươi à, xen vào việc của người khác. Mạc Vong Trần sau lưng, thấy cái kia một mặt cao ngạo, ánh mắt khinh thường trông lại thanh niên, Cổ Thiên Kỳ trong lòng chính là giận không chỗ phát tiết. Ngươi nói cái gì? Thanh niên meo lại hai con ngươi, trong mắt hàn mang chớp tắt, đúng là muốn động thủ. Đến a, ai sợ ai, ta đánh cho cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Cổ Thiên Kỳ cũng là hoành đến không được, dương lên nắm đấm. Hừ, liền ở đây lúc. Thanh niên trước người, Huyền Diệp đại sư bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn nheo lại hai con người. Lúc này, một cỗ cường đại uy áp tràn ngập, như là đại sơn ép hướng Cổ Thiên Kỳ. Cổ Thiên Kỳ biến sắc, trong nháy mắt trắng bạch không ít, đây cũng không phải là tu vi uy áp, mà là nguồn gốc từ tại luyện đan sư cảm giác lực. Nay Huyền Diệp đại sư, tu vi đỉnh trời, tối đa cũng cùng một xương quản sự, có được thánh tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Uy áp đối Cổ Thiên Kỳ mà nói, căn bản không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng cảm giác lực uy áp khác biệt, Cổ Thiên Kỳ không phải đàn sư, cảm giác lực vốn là yếu kém, như thế nào chịu được đối phương cửu giai cảm giác lực áp chế. Giang giác. Đông nhiên, trong lúc vô hình, hình như có một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Huyền Diệp đại sư uy áp, tại bao phủ đến Cổ Thiên Kỳ trên người trước mắt, chính là phát sinh vỡ nát. Lúc này, một cố làm cho ở đây tất cả đàn sư, đều là hô hấp cứng lại cảm giác lực, đông dâng lên. Đám người sắc mặt kịch biến, cái kia Huyền Diệp sau lưng thanh niên, càng là tại cố này cường đại cảm giác lực áp bách dưới, khống chế không nổi, trong miệng tràn ra máu tươi. Cái gì? Cố này cảm giác lực. Trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Cứ việc cỗ này cảm giác lực vẹn vẹn tồn tại như vậy một cái chớp mắt, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thụ ra, đây tuyệt đối không chỉ là cửu giai, vô cùng có khả năng đạt đến thánh giai cấp độ. Trong ánh mắt bọn họ, mang theo vô cùng kiêng kỵ, giờ phút này hoàn toàn rơi tại Mạc Vong Trần trên thân, bởi vì cái kia cỗ cảm giác lực, đương nhiên đó là vị này thanh niên áo trắng phóng thích đến ra. Cũng bởi vì biết được điểm này, trong lòng bọn họ càng thêm chấn động, cái này sao có thể đâu, nhất cái coi trọng bất quá hai mươi mấy tuổi thanh niên, lại có thánh giai cảm giác lực. Vô luận như thế nào nghĩ, đều cảm thấy không có khả năng. Nhưng dưới mắt chuyện xảy ra, nhưng lại không cho phép bọn hắn không được, bằng không mà nói, hắn lại là như thế nào hóa giải Huyền Diệp cảm giác lực uy áp, với lại, nhóm người mình, đặt đến cửu phẩm tạo nghệ đan sư. Đều hiểm chút không chịu nổi. Thánh giai cảm giác lực, chẳng phải là nói, trước mắt này hai mươi mấy tuổi trên dưới thanh niên, có thánh giai đan đạo tạo nghệ. Nay không khỏi cũng quá kinh người chút, phải biết, thánh giai cùng cửu phẩm ở giữa, tuy chỉ có cách xa một bước, nhưng trong đó chênh lệch, như là nhất cái ở trên trời, một cái tại đất. Phóng nhãn toàn bộ mênh mông thiên cương, thánh giai đan sư, vô luận là đi tới chỗ nào, đều có thể nhận cực lớn đãi ngộ, bị các phương dẫn làm khách quý. Thế nào? Thổ huyết. Đối mặt này chút đan sư trong lòng kinh ngạc, đến cổ thiên kỳ thì là một mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn cũng không phải là luyện đan sư, cho nên tự nhiên cũng không có phát giác được, vừa rồi Mạc Vong Trần cái kia một cỗ cường đại cảm giác lực, đây cũng không phải là hướng hắn mà đến. Nói chung, chỉ có cùng là luyện đan sư, mới có thể đối cảm giác lực uy áp càng thêm mẫn cảm. Đây cũng là vì cái gì, những thầy luyện đan này, nhất cái sắc mặt trắng bệnh, ngược lại là cổ thiên kỳ, cùng một xương quản sự, cũng không có cái gì dị trạng. Thậm chí một điểm phát giác đều không có. Ân. Bất quá, một xương quản sự dù sao cũng là sống mấy trăm năm nhân vật, có một số việc không cần phải nói, một chút liền cũng có thể nhìn ra. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn về phía Mạc Vong Trần, tới hiện tại, từ lâu ý thức được, chỉ sợ vị này thanh niên áo trắng, không phải nhân vật đơn giản gì, chí ít, hắn đan đạo tạo nghệ, cũng không tại những người này phía dưới. Nghĩ tới đây lúc, một xương quản sự trong lòng, không khỏi nổi lên một chút kích động, có lẽ, thanh niên này, thật có biện pháp chữa cho tốt lao tổ thương thế bên trong cơ thể cũng khó nói. Chư vị đối ta vì một lao gia chủ điều tra bệnh tình sự tình, còn có cái gì nghi vấn a? Mạc Vong Trần liếc nhìn đám người, nhàn nhạt mở miệng lời nói. Đám người trầm mặc, không một người nói chuyện, Huyền Diệp trong mắt càng là hiện lên liên tục kiêng kỵ. Thanh niên này, có thể là một vị thánh giai đan sư, cho dù không phải, vậy cũng ít nhất đạt đến cửu phẩm, tạo nghệ còn muốn trên mình. Với lại, bằng chừng ấy tuổi, liền có cửu phẩm tạo nghệ, còn có rất nhiều trưởng thành không gian, nhân vật như vậy, ngày sau bước vào thánh giai, cũng căn bản không phải việc khó. Tuy rằng tại Bắc Tiên vực đan đạo bên trong có chút danh tiếng, nhưng giờ phút này, tại Mạc Vong Trần trước mặt, nhưng cũng là không dám chút nào lại có đắc tội. Bởi vì vô luận là ở nơi nào, một vị thánh giai đan sư, đều có vô tận kinh khủng lực hiệu triệu, ngay cả các thánh địa đều không muốn đi đắc tội. Về phần Huyền Diệp sau lưng thanh niên, giờ phút này liền càng thêm không dám nói tiếp nữa, hắn một mặt hoảng sợ, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Mạc Vong Trần, gặp quỷ. Một xương quản sự, việc này không nên chậm trễ, chúng ta giá tiện vì lao gia chủ xem bệnh. Thấy đám người không nói tiếng nào, Mạc Vong Trần thì là lần nữa nhìn về phía gỗ xương, cười nhạt nói. Tốt, đại sư xin mời đi theo ta. Gỗ xương một mặt câu thúc, xương hô cũng từ tiểu hữu, biến thành đại sư, có thể thấy được cho dù là tại mênh mông thiên cương, một vị thánh giai đan sư, là bực nào tôn quý. Không thua kém một chút nào một vị đế cảnh đại năng. Góc độ nào đó bên trên mà nói, như Mạc Vong Trần thật sự là thánh giai đan sư, nó thân phận cùng địa vị, liền đã không thua kém một chút nào ông tổ nhà họ một bực này đế cảnh nhân vật. Càng quan trọng hơn là, gỗ xương mới vừa rồi còn biết được, Mạc Vong Trần là đến hạ giới đến, lúc này mới là làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc nhất địa phương. Tại toàn bộ thiên cương, đạt tới thánh giai đan sư đều rất khó. Hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, hạ giới, vì sao có thể xuất hiện như thế một vị, trẻ tuổi như vậy thánh giai đan sư. Không khỏi cũng quá kinh người chút. Chương 502, Giao Giao tung tích. Đại sư quả nhiên là đến hạ giới đến. Tiến về ông tổ nhà họ một chỗ ở trên đường, một xương quản sự rốt cục không nhịn được hỏi. Mạc Vong Trần gật đầu, cũng không giấu giếm, không biết một xương quản sự có thể từng nghe nói qua Thương Lan. Tự nhiên nghe nói qua, ta thiên cương trong cổ tịch, đến nay cũng còn có ghi chép, thái cổ đại thế, Thương Lan thế nhưng là cường giả xuất hiện lớp lớp, đại sư tuổi còn nhỏ, liền có như thế đan đạo tạo nghệ, xem ra cổ tịch quả nhiên ghi chép không sai. Thái cổ lúc, đại địa vốn là một thể, đến lúc kia, Thương Lan cũng là cùng thiên cương, cũng tiếp cùng một chỗ. Từng đi ra vô số kinh diễm đại năng nhân vật. Nay chút, ở trong sách cổ, đều có thể nhìn thấy. Cho đến ngày nay, thiên cương trở thành thượng giới, đến cùng loại với Thương Lan bực này tinh vực, thì là trở thành hạ giới. Bởi vì vạn năm tuế nguyệt về sau, thiên cương đã trở thành toàn bộ thế gian, cường thịnh nhất chi địa. Nói đến, ta bác thiên vực vấn đạo tiên tông thứ tông chủ một đời, đã từng liền là đến Thương Lan đi ra, cận cổ tuế nguyệt, chỉ cần là Thương Lan đi lên người, phần lớn đều tiến về Vấn Đạo Tông, thỉnh cầu bọn hắn thu lưu. Dù sao tại mênh mông như vậy thiên cương, không có nhất cái chỗ dựa, là rất khó sinh tồn được. Bắc Tiên Vực. Mạc Vong Trần trên mặt có chút mê mang, đối với thiên cương cách cục, hắn nhưng là không chút nào biết. Đại sư vừa tới thiên cương không lâu. Một xương quản sự cười cười, chợt tiếp tục nói, thiên cương đại địa, mênh mông không kể, tổng thể tới nói, là chia làm năm đại vực, trong đó, lấy Trung Châu nhất là cường đại, hướng xuống chính là Đông Tiên Vực, Tây Tiên Vực, Nam Tiên Vực, Bắc Tiên Vực. Ngũ đại vực bên trong, là thuộc ta Bắc Tiên Vực yếu nhất, cận cổ tuế nguyệt, cũng không có quá kinh diễm nhân vật xuất thế. Mỗi một đại vực, đồng dạng cực kỳ mênh mông, đế cảnh nhân vật, nếu không thông qua truyền tống trận pháp, muốn vượt qua cũng rất khó, chỉ sợ ngay cả tiên cảnh đại năng đều làm không được. Mộc Xương quản sự như vậy nói ra, Mạc Vong Trần có chút líu lưỡi, quản sự nói tới Vấn Đạo Tiên Tông, phải chăng có tiên cảnh đại năng tòa chấn? Tự nhiên, Mộc Xương quản sự gật đầu, tiếp tục lời nói, nói chung, ngoại trừ Trung Châu bên ngoài, tứ đại vực, đều là phân biệt quản hạt hạ giới các phương tinh vực, Thương Lan liền tại ta Bắc Tiên Vực quản hạt bên trong, cho nên, đến Thương Lan mà đến nhân vật, đều sẽ giáng lâm tại Bắc Tiên Vực bên trong. Đến toàn bộ Bắc Tiên Vực, muốn nói cường thịnh nhất tông phái, liền thuộc Vấn Đạo Tiên Tông, đương kim tông chủ, tu vi cao thâm mặt chắc, như Thương Lan bực này hạ giới tinh vực, đều là tại hắn quản hạt bên trong, có thể nhất niệm phong bế tinh vực kết giới, tu vi thông thiên. Phong bế tinh vực kết giới. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên, hẳn là lúc trước, cái kia mang đi giao giao người, chính là này Vấn Đạo Tiên Tông đương đại tông chủ. Như nhớ không lầm, lúc trước thần vương Lăng Trường Không, từng cùng cái kia thiên khung chi nhãn từng có một loại hiệp nghị nào đó, vì đó trấn áp Chu Tiên Kiếm 100.000 năm tuế nguyệt. Đến điều kiện chính là, đem thiên nam kết giới rút lui. Mạc Vong Trần vẫn phải ve sầu. Thiên Nam sở dĩ bị kết giới phong bế, là bởi vì, Chu Tiên Kiếm, chính là cái kia thiên khung chi nhãn một loại nào đó tâm ma. Thế nhưng là vì sao, Vấn Đạo Tiên Tông Tông Chủ, không tự mình giáng lâm Thiên Nam, đem Chu Tiên Kiếm phá hủy? Xem ra, cũng chỉ có nhất cái khả năng, tiên cảnh đại năng, tu vi thâm bất khả trắc, bọn hắn như giáng lâm hạ giới vị diện, không gian kết giới căn bản là không có cách chịu được. Cho nên đến tại khi lúc, hắn cùng Thiên Nam đương thế, có nhất cường đại đế tên Lăng Trường Không, đã đạt thành hiệp nghị, để nó trấn áp Chu Tiên Kiếm. Xem ra, là nên đến này Vấn Đạo Tiên Tông đi xem một chút. Mạc Vong Trần trong lòng nghĩ như vậy, lập tức hắn lại là nhìn về phía Mộc Xương quản sự, không biết quản sự, có thể từng nghe nói, gần 2 năm qua, phải chăng có Thương Lan người đi lên Thiên Cương. Ngoại trừ tìm kiếm giao giao bên ngoài, Mạc Vong Trần tự nhiên vẫn phải tìm kiếm Võ Lăng Phong, Tần Thắng Trở. Điểm ấy ta vậy mà không biết. Mộc Xương quản sự lắc đầu, chớ nói toàn bộ thiên cương, cho dù là Bắc Tiên Vực, đều cực kỳ mênh mông, mỗi ngày đều có vô số người hạ giới đến, nếu như không phải náo ra đặc biệt lớn động tĩnh, sợ là rất khó bị người biết được. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Bất quá. Mộc Xương quản sự muốn nói lại thôi. Mạc Vong Trần nghi hoặc nhìn, bất quá cái gì? Đại sư nếu muốn tìm người, hoặc là tìm hiểu tin tức gì, ngược lại là có thể tiến vào cổ tiên vực nhìn xem. Cổ tiên vực? Đây là địa phương nào? Mạc Vong Trần ngẩn người. Nói thế nào? Mộc Xương quản sự trầm minh một lát, tiếp tục nói, liền là nhất cái đặc thù không gian. Chỉ có thể lấy thần niệm hóa thân tiến vào bên trong, ở nơi này, ngươi có thể nhìn thấy Bắc Tiên Vực bất kỳ bên nào thế lực người, càng thật nhiều tán tu. Cho dù thân ở khác biệt chi địa, cách xa nhau vạn dặm, chỉ cần tiến vào cổ tiên vực, đều có thể nhìn thấy đối phương. Nói chung, Bắc Tiên Vực như phát sinh cái đại sự gì, tin tức truyền bá nhanh nhất, chính là đến từ này cổ tiên vực. Còn có như thế một loại địa phương. Mạc Vong Trần trên mặt kinh ngạc, như vậy cũng tốt so với lúc trước, bọn hắn tiến vào Tiềm Long Bí cảnh thì. Nay cái gọi là cổ tiên vực, cũng không phải là chân thân tiến vào, mà là chỉ có thần niệm hóa thân mới có thể đi vào. Mộc Xương quản sự cười nói, cổ tiên vực bên trong, kỳ thật cùng thế giới chân thật không sai biệt nhiều, khác biệt duy nhất chính là, cho dù ở trong đó vẫn lạc, cũng sẽ không thật chết. Nếu đại sư muốn tiến tới kiến thức, các loại việc này sau khi kết thúc, ta liền đem cái kia thông tiên quyết truyền thụ cho ngươi, chỉ có vận chuyển thông tiên quyết, mới có thể cảm ứng được cổ tiên vực tồn tại, đến tiến vào bên trong. Vậy liền đa tạ. Mạc Vong Trần gật đầu, ôm quyền nói ra. Này cái gọi là thông tiên quyết, hẳn không phải là cái gì quá hiếm có đồ vật, dù sao dựa theo Mộc Xương quản sự nói, toàn bộ Bắc Tiên Vực, cơ hồ tất cả mọi người có thể tiến vào cổ tiên vực. Mộc Xương quản sự nhắc nhở, bất quá, khi tiến vào cổ tiên vực lúc, vẫn phải tìm kiếm nhất cái chỗ an toàn mới là, nếu không nhục thân bên ngoài, chỉ có thần niệm tiến vào, nếu có cựu gia tìm tới cửa, có thể liền phiền toái. Hai người lúc nói chuyện, rốt cục đi tới nhất cái trong nội viện. Viện này bên trong cỏ cây um tùm, linh khí dồi dào, bốn phía đều có đạo chi pháp tắc khí tức đang lưu động, quả thật một chỗ tuyệt cảnh tu luyện hoàn cảnh. Trong viện có một gian phòng, hai người tới phụ cận, Mộc Xương quản sự đưa tay, nhẹ nhàng gõ cửa, hướng bên trong khẽ gọi nói, gia chủ, có đại sư đến, là vì lao gia chủ thăm bệnh tình. Không nhiều lúc, cửa phòng chính là bị người mở ra, là một người đàn ông tuổi trung niên, khí khai anh hùng hứng hực, trên mặt không giận tự uy, đương nhiên đó là Mộc gia đương đại gia chủ, Mộc Minh Thành. Trước đó không phải đều nhìn qua đến sao? Mộc Minh Thành khẽ nhíu mày, mới cái kia chút cửu phẩm đan đạo đại sư, đều đã vì lao gia chủ, cũng chính là phụ thân của mình thăm dò qua bệnh tình. Hẳn là trong đại sảnh nghiên cứu thảo luận như thế nào cứu chữa mới đúng. Gia chủ, vị này là Mạc đại sư, cùng là cựu phẩm đan sư. Mộc Xương quản sự thận trọng giới thiệu nói. Trước mắt Mộc Minh Thành, không chỉ có là Mộc gia đương đại gia chủ, hơn nữa còn là một vị đạt đến đế cảnh đại năng nhân vật. Thêm nữa lão gia chủ, Mộc gia một môn song đế, Tiếu Ngạo Long Nghị Thành, tuy là tam đại gia tộc một trong, nhưng ai cũng biết, ba trong đại gia tộc, thuộc về Mộc gia nhất là cường đại. Chương 503, ông tổ nhà họ Mộc Thương. Cựu phẩm đan sư. Nghe được Mộc Xương quản sự lời nói, Mộc Minh Thành trên mặt cũng là nao nao. Chợt trên ánh mắt đánh giá đến Mạc Vong Trần, nhất cái trẻ tuổi như vậy cựu phẩm luyện đan sư, dị vãng hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nhưng, đối với Mộc Xương quản sự lời nói, hắn lại không chút nào hoài nghi, có thể đến nơi đây, đủ để đã chứng minh, Mạc Vong Trần thân phận không có giả. Đại sư mời đến. Mộc Minh Thành rất là khách khí nói. Một vị cửu phẩm luyện đan sư, vẫn là như thế tuổi trẻ cửu phẩm luyện đan sư, đủ để cho hắn thận trọng đối đãi. Sau đó, tại Mộc Minh Thành dẫn đầu dưới, Mạc Vong Trần cùng Mộc Xương quản sự, đi vào trong phòng. Lao gia chủ cớ gì mắc trọng thương như thế? Nhìn thấy cái kia bị bệnh liệt giường, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã bất tỉnh nhân sự Mộc lao gia chủ, Mạc Vong Trần dò hỏi. Ai, nói rất dài dòng. Mộc Minh Thành thở dài, sau đó đem sự tình đơn giản trình bày một lần. Nguyên lai, Mộc Minh Thành có một đứa con, chính là Long Nghị Thành đệ nhất thiên tài, trong vòng 10 năm, tất có thể thành đế. Một năm trước, từng có thượng cổ hung thú tại phụ cận ẩn hiện, ông tổ nhà họ Mộc xuất động, muốn đem cái kia hung thú chém giết, lấy bên trong đan, là chuẩn bị để dùng cho tôn nhi trùng kích đế cảnh thì sử dụng. Nhưng chém giết hung thú quá trình bên trong, phát sinh ngoài ý muốn, tuy rằng lấy được nội đan, nhưng mình nhưng cũng bị trọng thương, trong cơ thể linh hải muốn nước, nguy cơ sớm tối, trọn vẹn chống thời gian hơn một năm. Hôm nay đã sớm hôn mê bất tỉnh nhân sự. Linh hải muốn nức. Nghe xong Mục Minh Thành lời nói, Mạc Vong Trần có chút liễu lưới, nguyên lai là bởi vì này. Có quan hệ với ông tổ nhà họ Mộc Thương, cùng lúc trước cứu Lâm Thiên Vọng không sai biệt lắm, đều là linh hải xuất hiện vấn đề, chỉ cần một viên tạo hóa thông tâm đan liền có thể. Nhưng, ông tổ nhà họ Mộc dù sao cũng là đế cảnh nhân vật, với lại thương thế rõ ràng muốn so Lâm Thiên Vọng nghiêm trọng rất nhiều, thông tâm tạo hóa đan có hữu hiệu hay không, Mạc Vong Trần cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Lập tức, hắn đi tới trước giường, đem cảm giác lực phóng thích đến ra, dễ như trở bàn tay chính là bên trong tìm được ông tổ nhà họ Mộc trong cơ thể linh hải, phát hiện kim sắc linh hải bốn phía, hiện đầy lít nha lít nhít vết dạ, phảng phất lúc nào cũng có thể băng liệt. Nghiêm trọng như vậy, Mạc Vong Trần nhíu mày, linh hải hiện đầy vết dạ, so Lâm Thiên Vọng không biết nghiêm trọng bao nhiêu. Đại sư có thể có biện pháp nào? Thấy Mạc Vong Trần nhíu mày, Mục Minh Thành trong lòng cũng là thở dài, biết mình phụ thân thương thế không nhẹ, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi thăm một câu. Biện pháp ngược lại là có, nhưng ta cũng không dám hứa chắc, nhất định có thể hữu dụng. Mạc Vong Trần trầm mặc một lát, tiếp tục nói, ta biết một loại đan dược, có thể chữa trị người chi linh hải, đã từng cũng có người như lão gia chủ như vậy, linh hải bị hao tổn, ta cái kia đan dược đã đem nó chữa cho tốt. Lão gia chủ thương thế, rõ ràng nghiêm trọng rất nhiều. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Mục Minh Thành trên mặt vui mừng, bất kể nói thế nào, Mạc Vong Trần có được có thể chữa trị linh hải đan dược, đây là chuyện tốt, vô luận như thế nào, dù sao cũng phải thử qua mới có thể biết. Mong rằng đại sư xuất thủ tương trợ, cần gì dạng trả thù lao, chỉ cần là ta Mục gia đủ khả năng, nhất định làm theo. Ta hết sức. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, ta đan dược này, tên là tạo hóa thông tâm đan, trọng yếu nhất một phần vật liệu, chính là lấy thụ thương người một giọt tinh huyết, mới có thể luyện chế. Lão gia chủ hôn mê bất tỉnh, không cách nào tự chủ đem tinh huyết tế ra, nếu chúng ta bên ngoài, cưỡng ép bức ra nó tinh huyết, đối thương tổn của hắn liền quá lớn. Nghe được lời này, Mục Minh Thành cùng Mục Xương quản sự đều là nhíu mày, này nên làm thế nào cho phải? Mạc Vong Trần trầm mặc một lát, lập tức tâm niệm vừa động, hắn lật bàn tay một cái, một gốc thánh dược chính là xuất hiện ở trong tay. Thuốc này có tĩnh tâm nâng cao tinh thần hiệu quả, thế gian hắn hữu, thử cho lão gia chủ ăn vào xem một chút đi, có lẽ có thể làm cho hắn ngắn ngủi tỉnh lại một lát, đến lúc đó liền để lão gia chủ tự hành tế ra một giọt tinh huyết. Trong tay này một gốc thánh dược, chính là Mạc Vong Trần tại đế vẫn trong dãy núi hái được đến, hắn lật xem trải qua rất nhiều cổ tịch, tất biết mỗi một loại thánh dược công hiệu. Thuốc này tên là Hoàn Hồn Cỏ, chỉ cần chưa chết, vô luận thương thế đa trọng, hôn mê tới trình độ nào, cũng có thể làm cho người ngắn ngủi tỉnh lại. Nhìn xem Mạc Vong Trần trong tay Hoàn Hồn Cỏ, Mục Minh Thành cùng Mục Xương quản sự liếc nhau một cái, có chút nửa tin nửa ngờ. Lão gia chủ thương thế quá nghiêm trọng, đã hôn mê hơn 2 tháng chưa tỉnh, thuốc này thật có thể để hắn tỉnh lại không thành. Nếu thật như thế, có thể thấy được thuốc này tuyệt đối giá cả không ít. Rất nhanh, tại Mạc Vong Trần chỉ đạo dưới, Mục Minh Thành chính là lấy tự thân linh lực, đem hoàn hồn cỏ tế luyện thành dược dịch, đút cho lão gia chủ. Ba người lặng lặng ở bên chờ đợi, quả nhiên, chớ ước qua nửa khắc đồng hồ thời gian về sau. Hôn mê ròng rã hơn 2 tháng lao gia chủ, lại thật chậm rãi mở mắt ra. Minh Thành. Lao gia chủ trong mắt mờ mịt, nhìn về phía Mục Minh Thành, thanh âm cực kỳ yếu ớt. Để đọc chuyện. Cha, ngươi đã tỉnh. Mục Minh Thành trên mặt vui mừng không thôi, không nghĩ tới Mạc Vong Trần thánh dược thật hiệu quả như thế nghịch thiên. Hắn vội vàng đi tới lao gia chủ trước người, sau đó đem sự tình nói đơn giản một lần. Lão phu đã nửa chân đạp đến nhập trong quan tài, không mong mỏi có thể khôi phục, có thể tỉnh lại, thông báo một chút hậu sự, cũng đã rất thỏa mãn, tiểu hữu không cần quá có áp lực. Ông tổ nhà họ Mục nhìn về phía Mạc Vong Trần, trong mắt lộ ra một chút vẻ cảm kích. Sau đó hắn khẽ nhếch miệng, một giọt tinh huyết chính là bay đến Mạc Vong Trần trước người. Lão gia chủ khách khí. Đạt được tinh huyết về sau, Mạc Vong Trần khách khí chắp tay. Này Mục gia người, đối xử mọi người hiền hòa, cũng không để hắn phản cảm. Tuy nói hắn tới đây, chủ yếu là vì thu hoạch được linh thạch, nhưng có thể kết đến thiện duyên, cũng là không sai. Sau đó, tại Mục Minh Thành an bài xuống, Mạc Vong Trần chính là đi tới nhất cái thanh tịnh chi địa, bắt đầu luyện chế tạo hóa thông tâm đan. Trước đó càng tại Thiên Nam Yến Thành lúc, hắn liền chuẩn bị thêm đan này dược liệu, giờ phút này ngược lại là vừa vặn cần dùng đến. Vị tiểu hữu này, không biết ngươi cùng vị đại sư kia, là từ chỗ nào đến đến. Giờ phút này, tại Mộc gia trong đại sảnh, một đám luyện đan sư cực kỳ khách khí hướng phía Cổ Thiên Kỳ xích lại gần trải qua. Bọn hắn cơ hồ đã xác định, bằng vào vừa rồi cái kia cố cảm giác lực, Mạc Vong Trần tuyệt đối là một tên thánh giai đan sư. Nếu có thể cùng bực này nhân vật giao hảo, cũng vẫn có thể xem là một loại cơ duyên. Cửu phẩm cùng thánh giai ở giữa, tuy chỉ có kém một bước, nhưng lại rất khó đột phá bên trên, nguyên nhân không gì khác, chủ yếu chính là công pháp vấn đề. Cho dù phóng nhãn này toàn bộ thiên cương chi địa, có thể tăng lên cảm giác lực công pháp, cũng là cực kỳ hán hữu. Nói chung, cửu phẩm cảm giác lực cũng đã là đỉnh phong, chỉ có tu luyện cùng loại với Mạc Vong Trần đan trải qua, mới có thể đột phá thánh giai. Đến những người này, liền không có loại này công pháp. Tại mênh mông thiên cương đại địa, có được bực này công pháp luyện đan sư, Phượng Mao Lân Giác, mỗi một vị, đều có thể xưng được là chân chính đan đạo đại sư. Tại Di Vãng, bọn hắn rõ ràng đều chưa từng thấy trải qua Mạc Vong Trần, càng là xưa nay không biết, còn có như thế một vị tuổi trẻ thánh giai đan sư. Cho nên đến, những người này, muốn Cổ Thiên Kỳ nơi này, tìm hiểu cái gì? Chương 504, không có lòng tốt huyền diệp. Chúng ta thương lan đến đến. Cổ Thiên Kỳ không có chút nào suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời như vậy nói. Thương lan. Hạ giới vị diện. Nghe được hắn, trên mặt mọi người đều là sững sờ, rất nhanh, liền lại là nổi lên người kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng, Mạc Vong Trần có thể có được thánh giai đan đạo tạo nghệ, hẳn là xuất từ nào đó siêu cấp đan đạo đại phái mới đúng. Kém nhất, cũng là một vị nào đó ẩn thế đan đạo đại sư đệ tử. Nhưng đến, tuyệt đối không ngờ rằng chính là, này hai người, lại là hạ giới vị diện đi ra. Hắn mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, đều không thể nghĩ rõ ràng, nhất cái hạ giới vị diện, làm sao có thể đi được ra, bực này thánh giai cấp độ luyện đan sư. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Vong Trần càng trẻ tuổi như vậy, cái này càng thêm làm cho người nội tâm kinh ngạc không thôi. Hạ giới vị diện sao? Tại đám người về sau, nghe được Cổ Thiên Kỳ lời nói, Huyền Diệp cùng sau lưng đệ tử, đều là không khỏi nheo lại hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là cùng những người khác ý nghĩ, cho rằng Mạc Vong Trần, hẳn là một vị nào đó ẩn thế luyện đan sư đệ tử, nhưng đến, Cổ Thiên Kỳ lời nói, làm cho bọn hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất cái hạ giới vị diện mà đến người, thế mà có được thánh giai phẩm bậc đan đạo tạo nghệ. Huyền Diệp nheo lại hai con ngươi, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ầm ầm. Đột nhiên, trời trong truyền đến một tiếng sét nổ vang, kinh thiên động địa. Lại chỉ gặp đại sảnh ngoài cửa sắc trời, đúng là tại lúc này, đột nhiên thay đổi đến ảm đạm xuống. Tất cả mọi người đều là ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng ngoài cửa nhìn, sau đó có người hoảng sợ nói: Đan kiếp? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện đan kiếp? Là ai ở đây luyện đan? Tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc, nhất cái đến đại sảnh bên trong đi ra, nhìn qua giữa bầu trời kia mây đen cuồn cuộn, lít nha lít nhít xen lẫn mà lên sấm sét màu tím. Đan kiếp còn chưa giáng lâm, bọn hắn chính là cảm nhận được cái kia cố cấp uy đáng sợ, không hết một trận tê cả da đầu. Đây là tại luyện chế đan dược gì? Lại dẫn tới như thế cường đại đan kiếp giáng lâm, chẳng lẽ là thánh giai? Trong lòng mọi người giật mình, nghĩ đến khả năng này, ánh mắt của bọn hắn, nhìn về phía cái kia đan kiếp ở giữa nhất, phát hiện đúng là có người tại Mộc gia bên trong, luyện đan đến dẫn dưới đan kiếp. Chẳng lẽ, trong đầu của bọn họ thứ nhất nổi lên, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần thân ảnh. Lúc này, đan kiếp này độ mạnh, rõ ràng đã không chỉ là cửu phẩm đan dược, bọn hắn những người này, đại bộ phận đều là có cửu phẩm đan sư thân phận, đối với cửu phẩm đan dược đan kiếp, tự nhiên cũng có thật nhiều kiến thức. Rất rõ ràng, lúc này xuất hiện đan kiếp, muốn so bọn hắn biết cửu phẩm đan kiếp, cường đại mấy lần không ngừng. Đây tuyệt đối là thánh giai đan dược dẫn dưới đan kiếp. Có người vô cùng xác định nói ra. Thế mà thật là thánh giai luyện đan sư. Đám người về sau, Huyền Diệp trong mắt ngạc nhiên, sắc mặt có chút không dễ nhìn, rất nhanh, trong mắt của hắn tinh mang lập lòe. Đột phá thánh giai cảm giác lực công pháp. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đúng là có một loại nào đó suy nghĩ, muốn cướp đoạt Mạc Vong Trần trên người công pháp. Bởi vì hắn thấy, Mạc Vong Trần cùng Cổ Thiên Kỳ hai người, bất quá thánh tôn cảnh 6-7 tầng cấp độ. Chủ yếu nhất là, hai người bọn họ, đến từ hạ giới, tại này mênh mông thiên cương bên trong, không có bất kỳ cái gì dựa vào. Đến Mạc Vong Trần, thân phụ có thể đột phá thánh giai cảm giác lực công pháp, nếu là có thể đoạt lại lời nói, như vậy Huyền Diệp có thể khẳng định, mình tuyệt đối cũng có thể đột phá đến thánh giai đan sư. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, lít nha lít nhít sấm sét màu tím xen lẫn. Lập tức, chính là tại toàn trường đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hóa thành một đạo màu tím lôi long, giáng lâm xuống. Giờ khắc này, Mục gia bên trong, tất cả mọi người đều là tê cả da đầu, cái thiên kiếp này cường đại, không thể so với thánh tôn cảnh thiên tài, đột phá thì dẫn dắt dưới thánh tôn cướp yếu bao nhiêu, thậm chí càng muốn cường đại rất nhiều. Giang giác, lại chỉ gặp, khi màu tím lôi long, sắp rơi vào Mục gia bên trong lúc, một cổ đáng sợ cảm giác lực, trong nháy mắt chính là bao phủ toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều là hô hấp cứng lại. Sau đó, cái kia cũ cảm giác lực, chính là hóa thành một cái hư vô bàn tay lớn, hướng phía lôi kiếp hung hăng oanh. Trong trước mắt, lôi kiếp từng khúc băng liệt, tiêu tán không còn. Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống, giờ phút này, Mạc Vong Trần ngồi xếp bằng tại một gia nào đó trong hậu viện, phóng xuất ra thánh giai cảm giác lực, mảy may không cần tốn nhiều sức, liền đem thiên kiếp, lần nữa phá hủy. Không nhiều lúc, khi lôi kiếp triệt để tan mất về sau, trên bầu trời, mây đen dần dần tán, đại địa khôi phục dị vãng quang minh. Lúc này, Mục gia trong hậu viện, Mạc Vong Trần chậm rãi nôn thở một hơi, hắn đem đan lô thu vào, một viên tạo hóa thông tâm đan, bị hắn cầm trong tay. Hô! Hắn chậm rãi nôn thở một hơi, sau đó chính là hướng phía ngoài viện đi. Đại sư, thành công không? Khi Mạc Vong Trần đi ra hậu viện lúc, ngoài viện, sớm đã chờ đợi ở đây Mục Minh Thành, thanh âm khẽ run mà hỏi. Nơi đây ngoại trừ Mục Minh Thành bên ngoài, Mục Xương quản sự cũng tại, hơn nữa còn có Mục gia một đám nhân vật cao tầng, đều là dòng chính. Trong đám người, còn có một tên tuổi tác cùng Mạc Vong Trần xê xích không nhiều thanh niên. Thanh niên này không phải người khác, đương nhiên đó là Mục Minh Thành nhi tử, Mục Phong. Mục Phong, có Long Nghị Thành đệ nhất thiên tài danh xưng, trong vòng 10 năm tất có thể thành đế, giới thì Mục gia một môn tam đế, chớ nói chi là này nho nhỏ Long Nghị Thành, cho dù phóng nhãn toàn bộ Bắc Thiên Vực, cũng tuyệt đối được xếp hạng số. Lúc trước, ông tổ nhà họ Mục liền cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới nghĩ đến vì tôn nhi của mình, chém giết đầu kia thượng cổ hung thú, chính là muốn để Mục Phong, nhanh chóng đạt tới đế cảnh. Chỉ tiếc, sự tình không như nguyện, tuy rằng lấy được hung thú nội đan, nhưng ông tổ nhà họ Mục cũng là bị không có thể vãn hồi trọng thương. Mạc Vong Trần ánh mắt, quét mắt một chút mọi người ở đây, sau đó trên mặt hắn chính là nổi lên tiêu dung, hắn từ tốn nói, thành công. Nghe được lời này, Mục gia người trên mặt, đều là nổi lên vẻ mừng rỡ. Quá tốt rồi, lao tổ được cứu rồi. Mạc Vong Trần lời nói, luyện chế thành công ra tạo hóa thông tâm đan, kết cục phải chăng đối Mục lao gia chủ thương thế có tác dụng, điểm này ta cũng không dám 10 phần cam đoan, chư vị nhưng chớ có hy vọng quá cao. Đại sư yên tâm, vô luận thành công hay không, ta Mục gia đều có thâm tạ. Mục Minh Thành trịnh trọng nói ra. Sau đó, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Mạc Vong Trần chính là lần nữa đi tới ông tổ nhà họ Mục trong phòng. Mạc Vong Trần đem đan dược giao cho Mục Minh Thành, để hắn cầm đi cho Mục lao gia chủ ăn vào. Sau đó, đám người chính là lặng lặng trong phòng chờ đợi. Mục Minh Thành, Mục Phong đám người trên mặt, rõ ràng mang theo rất nhiều vẻ bất an, lộ ra có chút khẩn trương. Ông ngong ngong. Cũng không biết là qua bao lâu, đồng nhiên, cái kia trong hôn mê ông tổ nhà họ Mục, nó thân thể bốn phía, chính là có từng cơn kim mang tỏa sáng. Sau một khắc, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Sắc mặt của hắn, cũng là tại lúc này, dần dần từ tái nhợt, trở nên khá hơn không ít, nổi lên huyết sắc. Chương 505, đế cảnh về sau cảnh giới. Cha! Gia Gia! Thấy cái kia đến trong hôn mê khôi phục ông tổ nhà họ Mục, Mục Minh Thành, Mục Phong các loại một đám Mục gia dòng chính, giờ phút này trên mặt hoàn toàn mang theo vui mừng không thôi. Minh Thành, Phong Nhi. Ông tổ nhà họ Mục có chút bên cạnh mắt trông lại, thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng rõ ràng muốn so với trước tốt lên rất nhiều. Cha, ngươi cảm giác thế nào? Mục Minh Thành rất là kích động hỏi. Ông tổ nhà họ Mục gạt ra nhất cái tiếu dung, tốt hơn nhiều, ta cảm giác, trong cơ thể linh hải, đang dần dần khép lại. Dứt lời, lập tức ánh mắt của hắn, liền lại là nhìn phía Mạc Vong Trần chỗ tại, tiểu hữu tri ân, ta Mục gia không thể báo đáp, ngày sau sông pha khói lửa. Không đợi hắn nói xong, Mạc Vong Trần chính là cười cười, nói, lao gia chủ nghiêm trọng. Nói xong, Mạc Vong Trần đi lên trước mấy bộ, đi tới ông tổ nhà họ Mục phía trước, hắn lời nói, ta lại vì ngươi điều tra một cái thương thế, lao gia chủ chớ có phản kháng. Sau đó, hắn chính là phóng xuất ra cảm giác lực, nội thị ông tổ nhà họ Mục linh hải. Mạc Vong Trần phát hiện, nguyên bản phá thành mảnh nhỏ kim sắc linh hải, giờ phút này lại thật đang dần dần khép lại. Mặc dù, loại này tốc độ khép lại rất chậm, nhưng tóm lại, tạo hóa thông tâm đan vẫn là có tác dụng. Lao gia chủ thương thế, hẳn là không có vấn đề gì, qua một thời gian ngắn về sau, các loại linh hải triệt để chữa trị, liền có thể cùng thường ngày, không có cái gì di chứng. Mạc Vong Trần cười nhạt nói, đa tạ đại sư. Phía sau hắn, Mục Minh Thành các loại một đám Mục gia tộc người, trên mặt đều là rất kích động. Sau đó, khi Mạc Vong Trần tại Mục Minh Thành dẫn đầu dưới, lần nữa trở lại trong đại sảnh lúc, nguyên bản hội tụ ở chỗ này cửu phẩm đan sư, có chút sớm đã cách, bao quát Huyền Diệp cùng đệ tử. Đến có chút, thì là lưu lại, chủ yếu chính là muốn cùng Mạc Vong Trần kết giao một phen. Dù sao, một vị thánh giai đan sư, cho dù phóng nhãn này toàn bộ thiên cương chi địa, cũng là cực độ được người tôn trọng. Nhưng nhìn thấy Mạc Vong Trần sau khi ra ngoài, cái kia chút dừng lại tại Mục gia cửu phẩm đan sư, nhất cái đều là xích lại gần bên trên, bộ dáng cực kỳ khách khí cùng tôn kính, đều là tự báo danh hào, mục đích chính là muốn để Mạc Vong Trần ra thân một cái đối với mình ấn tượng. Đối mặt đám người như thế, Mạc Vong Trần nội tâm cười khổ, vừa tới lúc, những người này, cả đám đều xem thường hắn, lúc này thái độ lại là tới 180 độ chuyển biến lớn. Không biết Mạc Đại Sư muốn vật gì, Linh Sơn, Đế Binh, thậm chí là tiên khí mảnh vỡ, ta nếu là ta Mục gia có, tất nhiên đều đem hai tay dâng lên. Phương Mạc Vong Trần triệt để đuổi cái kia chút cửu phẩm đan sư sau khi rời đi, Mục Minh Thành đem dẫn vào tòa. Rất là khách khí lời nói. Có hay không thần thú loại hình ăn thịt? Chúng ta tới thiên cương đến nay, còn chưa từng ăn qua cơm. Không đợi Mạc Vong Trần nói chuyện, ngồi ở tại bên cạnh cổ thiên kỳ, chính là trước tiên mở miệng. Ách! Lời vừa nói ra, không chỉ là Mạc Vong Trần, bao quát chủ vị Mục Minh Thành, trên mặt cũng là sững sờ, thần thú thịt. Cổ huynh chớ có nói lung tung, bực này thiên địa linh thú chi thịt. Há lại tùy ý có thể ăn. Mạc Vong Trần nội tâm cười khổ, nay cổ thiên kỳ tâm cũng quá lớn, làm sao lại một mực đối thần thú thịt nhớ mãi không quên. Mục Minh Thành trên mặt đồng dạng có chút cổ quái, nhìn về phía cổ thiên kỳ, vị tiểu hữu này sợ là hiểu lầm cái gì, ta thiên cương tuy cường thịnh, nhưng thần thú cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, với lại bực này sinh linh, sao mà cường đại. Sợ là ngay cả tiên cảnh đại năng đều khó mà làm sao. Dạng này a. Cổ thiên kỳ tỉnh ngộ, nhưng trên mặt vẫn là không khỏi nổi lên thất vọng. Ta đến thiên cương mục tiêu thứ nhất, vốn là dự định trước nếm thử thần thú thịt, không nghĩ tới như thế cường đại, ngay cả tiên cảnh đại năng đều khó mà làm sao. Trở lại chuyện chính, Mục gia chủ, hai người chúng ta mới tới thiên cương, đối với nơi này rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ lắm. Hy vọng Mục gia có thể cho chúng ta cổ tịch, đọc qua một cái, căng căng tri thức. Về phần những vật khác, cho chút linh thạch để cho chúng ta làm lộ phí liền có thể. Trước đó tại Long Nghị Thành bên trong lúc, Mạc Vong Trần cũng đã nghe nói, thiên cương chi địa, đồng dạng có được trận pháp truyền tống, là cần lấy linh thạch mới có thể mở ra. Đến tại thiên cương bực này hoàn cảnh lớn dưới, bởi vì thiên địa pháp tắc khác biệt, không cách nào dùng nguyên thạch mở ra vực môn, cho dù có thể, tại không biết phương vị tình huống dưới, Mạc Vong Trần sợ cũng không dám sử dụng. Rất nhanh, Mục Minh Thành liền để cho người mang tới rất nhiều cổ tịch, còn có trước đó Mục Sương quản sự nói thông tiên quyết. Trừ cái đó ra, còn có dòng dã 1 triệu linh thạch. Nay 1 triệu linh thạch đối với Mục gia mà nói, tuyệt không phải một con số nhỏ, chỉ sợ cần thời gian mấy chục năm mới có thể kiếm lấy được đến. Bất quá, cùng lao tổ thương thế so sánh, này 1 triệu linh thạch, nhưng lại rõ ràng không đáng giá nhắc tới. Phía sau 2 ngày, Mạc Vong Trần cùng Cổ Thiên Kỳ vẫn luôn là đợi tại Mục gia bên trong. Ngoại trừ nghiên cứu thông tiên quyết bên ngoài, Mạc Vong Trần phần lớn thời giờ, đều là dùng tại đọc qua cổ tịch phía trên. Hiểu rõ càng nhiều, Mạc Vong Trần trong lòng chính là càng kinh ngạc. Thiên cương chi địa, không hổ được xưng là thượng giới, nơi này tồn tại rất nhiều thế lực cường đại cùng gia tộc, chỉ là này toàn bộ Bắc Tiên Vực, có đế cảnh đại năng, đã vô số. Đế cảnh phân cựu trọng, lúc trước, tại Thương Lan bị Mạc Vong Trần chém giết Tô gia lão tổ, chính là đế cảnh nhị trọng cảnh giới. Đến ông tổ nhà họ Mục, thì là có đế cảnh ngũ trọng tu vi, trừ cái đó ra, Mục Minh Thành cũng là một vị đế cảnh nhị trọng nhân vật, thực lực không kém chút nào Tô gia lão tổ. Tại đế cảnh phía trên, còn có trong truyền thuyết tiên. Đồng dạng có phần giai tu vi, đế cảnh cửu trọng về sau, vì hư tiên phía trên, vì chân tiên. Mà tới được tiên cảnh tầng thứ này, thì là lấy hư tiên cảnh sơ, trung, hậu kỳ tới phân chia. Mỗi một tiểu cảnh giới, chênh lệch đều cực lớn, nói chung, chỉ cần là đạt đến đế cảnh về sau, sẽ rất khó vượt cấp chiến đấu, trừ phi ngươi tư chất ngút trời, ủng thật nhiều cường đại át chủ bài. Bằng không mà nói, muốn vượt cấp chiến đấu, căn bản cũng không khả năng. Mạc Vong Trần đang nghiên cứu cổ tịch cùng thông tiên quyết, Cổ Thiên Kỳ ngược lại là không có việc gì, mỗi ngày ăn ngon uống sướng chiêu đãi, này chiến đấu tên điên, lại còn tìm Mục Phong giao thủ. Không thể không nói chính là, Mục Phong bị trở thành Long Nghị Thành đệ nhất thiên tài, có thánh tôn cảnh 7 tầng tu vi, thực lực khó lường, đã trải qua 7 lượt thiên kiếp rèn luyện. Nhưng đến, hắn cùng Cổ Thiên Kỳ chiến đấu, hai người đúng là dùng bình thủ kết thúc. Cái này khiến đến một đám Mục gia người trợn tròn mắt, Cổ Thiên Kỳ chính là 6 tầng tu vi, trọn vẹn so Mục Phong thấp nhất cái tiểu giai đoạn, trọng yếu là, hắn vẫn là hạ giới lên đến. Lại có thể cùng Mục Phong đánh hòa nhau, thực tại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Biết được giao chiến kết quả về sau, Mục Minh Thành càng là cảm thán, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, lúc này hạ giới, cũng không thể khinh thường. Không biết, Cổ Thiên Kỳ đều có thể có chiến lược kinh người như vậy, Mạc Vong Trần tu vi, lại sẽ cường hãn đến cái gì bộ. Đối với Mục Minh Thành nghi hoặc, Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng không biết, hắn giờ phút này, chính xếp bằng ở Mục gia vì chính mình an bài trong phòng. Hắn dự định thử vận chuyển thông tiên quyết, tiến vào cái kia cái gọi là Cổ Tiên Vực nhìn xem. Chương 506, Cổ Tiên Vực. Này 2 ngày bên trong, Mạc Vong Trần đã sớm đem thông tiên quyết lĩnh ngộ. Cũng không phải là cái gì hiếm thấy công pháp, tại toàn bộ thiên cương mà nói, thông tiên quyết là thường thấy nhất một loại công pháp một trong. Rất nhanh, khi Mạc Vong Trần nhắm mắt ngồi xếp bằng không bao lâu, thân thể của hắn bốn phía, chính là bao phủ lên một tầng vệt trắng nhàn nhạt. Hắn giờ phút này, như là tiến nhập một loại nào đó không linh trạng thái, chỉ cảm thấy mình thần niệm muốn đem ly thể. Ân. Rốt cục, đang nhắm mắt Mạc Vong Trần, như là cảm ứng được cái gì, hắn bắt lấy loại cảm giác này, tâm niệm vừa động, sau một khắc, chỉ cảm thấy phảng phất linh hồn xuất hiếu, đã mất đi ý thức. Loại trạng thái này, vẹn vẹn duy trì như vậy một cái chớp mắt. Khi Mạc Vong Trần lấy lại tinh thần lúc, chỉ cảm thấy trước mắt vô cùng sáng tỏ, hắn chậm rãi mở mắt ra. Nơi này, chính là cổ tiên vực A. Ánh mắt có thể khôi phục, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn, phát hiện giờ phút này, chính bản thân ở vào nào đó cổ thành ở trong. Trong thành người đến người đi, như nước chảy, náo nhiệt trình độ, lại không thua kém một chút nào Mạc Vong Trần dĩ vãng chỗ đi qua bất luận cái gì một chỗ. Trọng yếu là, hắn phát hiện những người này trên thân, tất cả đều mang theo một cỗ không tầm thường khí tức, rõ ràng đều là nhất đẳng cao thủ. Ánh mắt của hắn vòng nhìn, tòa thành cổ này cực kỳ khổng lồ, nếu thật luận lời nói, chí ít đều là so trước khi tiên thánh thành lớn mấy lần không ngừng, hơi tính ra phía dưới, giờ phút này tại trong thành đám người tới lui, nói ít cũng có hàng mấy chủ, mấy trăm vạn. Thành này, có một cái tên, Cổ Tiên Thành. Nghe đồn, là tại xa xôi hoang cổ thời kỳ, từ rất nhiều vô thượng tiên cảnh đại năng cộng đồng sáng tạo ra tới. Toàn bộ thiên cương chi địa, ngũ đại vực, liền có 5 cổ tiên thành, mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần chô ở này cổ tiên thành, chính là Bắc Tiên vực sở thuộc. Nói chung, chỉ có thân ở Bắc Tiên vực người, mới có thể tiến vào nơi này cổ tiên vực, cái khác như là Trung Châu, Đông, Tây, Nam Tiên vực tu giả, chỗ tiến vào, thì là bọn hắn chỗ tại trì vực cổ tiên thành. Mạc Vong Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, có hạo nhật treo trên cao, ánh nắng về xuống, bao phủ toàn bộ cổ tiên vực, nơi đây lâu dài như thế, chỉ có ban ngày, không có đêm tối. Đây là nhất cái đặc thù không gian, chỉ có thể lấy thần niệm tiến vào, đến tại cổ tiên thành bốn phía, có kết giới tồn tại, kết giới bên ngoài, là vũ trụ mênh mông, không cách nào đi ra. Tuy chỉ là thần niệm hóa thân tiến vào, nhưng giống như ngay cả một ít gì đó cũng mang vào. Mạc Vong Trần trên người mình tìm tòi một lát, phát hiện không gian trữ vật vẫn như cũ tồn tại, với lại trong đó đồ vật cũng không có biến mất, đều bị mang theo tiến vào. Không biết có thể không thể sử dụng. Trong lòng nghĩ như vậy, chợt hắn liền đem xạ nhật thần cung lấy ra. Nhìn trên tòa thành cổ phương hạo nhật, Mạc Vong Trần thần cung trăng tròn, lập tức một tiện bắn ra. Hiu! Kinh người mũi tên xuyên thủng hư không, uy lực cực mạnh, lại không kém chút nào trước. Giang giác! Đông nhiên, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền khắp toàn bộ cổ tiên thành, lại chỉ gặp trên bầu trời cái kia một vòng sáng tỏ hạo nhật, chẳng biết tại sao đột nhiên phát sinh băng liệt, ánh nắng tán, toàn bộ cổ thành lâm vào trong bóng tối. Chuyện gì xảy ra? Ông trời của ta, có người tại xạ nhật. Không thể nào. Trên bầu trời hạo nhật, ngay cả tiên cảnh đại năng đều không thể phá hủy, người nào biến thái như vậy, thế mà đem nó bắn nổ. Toàn thành xôn xao, mà giờ khắc này, tại Mạc Vong Trần quanh thân, không ít người đối với hắn chỉ trỏ, trong mắt đều là mang theo một loại vẻ kinh dị. Ách! Mạc Vong Trần trên mặt ngây người, hắn vốn chỉ là thăm dò một cái, xạ nhật thần cung phải chăng có thể sử dụng, uy lực lại như thế nào? Lại là không nghĩ tới, một tiễn, thế mà thật đem mặt trời cho bắn xuống tới. Bốn phía lời của mọi người chung, Mạc Vong Trần biết được, cái kia hạo nhật, ngay cả tiên cảnh đại năng không cách nào phá hủy, thế nhưng là vì sao, lại bị một tiên bắn nổ? Chẳng lẽ là bởi vì tiên kinh? Hắn khẽ nhíu mày, vừa rồi mũi tiên kia, Mạc Vong Trần vận dụng tất cả mọi người lực lượng, thậm chí thúc giục tiên kinh chi uy. Vị huynh đệ kia, trong tay ngươi cây cung này, không phải là tiên khí, có thể đem hạo nhật bắn xuống đến. Có người rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, đi lên phía trước, do hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, liền làm một kiện phổ thông đế binh thôi. Đế binh. Nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn vốn cho rằng, Mạc Vong Trần có thể bắn xuống hạo nhật, hơn phân nửa là bởi vì trong tay chiếc cung thần đó cường đại, hẳn là một kiện tiên khí. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không đem vĩnh cửu khu trục cổ tiên vực. Đồng nhiên, một đạo rộng rãi to rõ thanh âm, quanh quẩn toàn bộ cổ thành, Mạc Vong Trần biến sắc, chỉ cảm thấy tại trong lúc vô hình, hình như có một ánh mắt, chằm chằm tại trên người mình. Cũng là nhân tài, thế mà đem hạo nhật bắn xuống tới, dẫn tới thủ giới người tức giận. Kẻ này là ai, cái nào một phương thế lực thiên tài, trong tay thần cung, thật chỉ là một thanh đế binh a. Nghe được cái kia quanh quẩn toàn bộ cổ thành lời nói, Mạc Vong Trần bốn phía, trên mặt mọi người đều là mang theo cổ quái. Lời mới vừa nói là ai? Mạc Vong Trần hiếu kỳ, hướng đám người dò hỏi. Tiểu hữu này là lần đầu tiên tiến vào cổ tiên vực. Một lão giả đi ra, nghi ngờ nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, ta vừa đến hạ giới đi vào thiên cương, hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên tiến này cổ tiên vực. Đến từ hạ giới. Nghe được hắn, không ít người đều trợn tròn mắt. Nhất cái đến từ hạ giới người trẻ tuổi, thế mà đem này cổ tiên vực hạo nhật cho bắn xuống tới, hắn kết cục là làm sao làm được. Lời mới vừa nói, là giới này thủ giới người, nói thế nào đâu, tại này cổ tiên thành trung, hắn có tuyệt đối quyền lợi, có thể khu trục bất luận kẻ nào. Lão giả kia vì Mạc Vong Trần giải thích nói. Thủ giới người. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, là cái nào một phương thế lực cao thủ? Vấn đạo tiên tông. Lão giả lắc đầu, thủ giới người thân phận cực kỳ thân bí, không người nào biết hắn là ai. Chẳng lẽ so tiên cảnh đại năng còn lợi hại hơn? Mạc Vong Trần kinh ngạc nói ra. Lão giả hơi sững sờ, lời nói, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Trên bầu trời, hạo nhật gây dựng lại, cổ tiên thành lần nữa khôi phục di vãng quang minh. Mạc Vong Trần đem xạ nhật thần cung thu hồi, lúc này bị nhiều người như vậy vây quanh, hắn ngược lại là có chút không thích ứng, lần nữa hướng lão giả dò hỏi. Muốn thế nào rời đi này cổ tiên vực? Hai loại phương pháp, hoặc là bị người đánh giết, ngươi đạo này thần niệm tiêu tán, bản thể liền sẽ tự chủ khôi phục, cũng hoặc là tại cổ thành ở giữa chỗ, nơi đó có nhất cái khổng lồ tế đàn, bên trên về sau, liền có thể đi ra. Thần niệm bị chạm, đối bản thể có ảnh hưởng hay không? Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi. Lão giả gật đầu, tự nhiên có. Nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn đi, quyết định bởi tại thực lực của ngươi, thần niệm tại cổ tiên vực trung bị chém giết, nói chung, bản thể là sẽ không chết, bất quá. Như chém giết ngươi người, tu luyện tiên kinh, thì bản thể của ngươi, khả năng lọt vào nghiêm trọng tương thế. Là như thế này a? Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, xem ra tại này cổ tiên vực trung, làm việc ngược lại cũng không cần khắp nơi cẩn thận. Chủ yếu là không trêu chọc cái kia chút tu luyện tiên kinh người thuận tiện. Huống chi, tiên kinh bực này thế gian hiếm có công pháp, như thế nào người người đều có. Trước đó Mạc Vong Trần sớm đã ở trong sách cổ biết được, một bộ tiên kinh cực kỳ khó tìm, tại toàn bộ Bắc Tiên vực bên trong, đều không có bao nhiêu người có thể có được. Chương 507, Thiên Hạ Quần Kiệt. Sau đó không lâu, Mạc Vong Trần chính là rời đi tại chỗ. Ẩn nấp tiến vào trong đám người. Hắn một thân một mình hành tẩu tại cổ tiên thành trung, nơi đây lui tới người, đều là Bắc Tiên vực bên trên các phương tu giả, có thế lực lớn cao thủ, cũng có các loại gia tộc nhân vật. Còn có không ít tán tu, như Mạc Vong Trần dạng này kẻ độc hành. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là, mặc dù đều chỉ là thần niệm hóa thân, nhưng mỗi một người, khí tức đều không tầm thường, cùng nhau đi tới. Mạc Vong Trần nhìn thấy đế cảnh đại năng, liền chí ít hơn 10 người không ngừng. Thánh tôn cảnh càng là vô số. Bất quá, tiên cảnh đại năng, đến nay cũng không có gặp gỡ nhất cái, ngẫm lại cũng thế, nhân vật bậc này, tất nhiên cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ Bắc Tiên vực đều tìm không ra bao nhiêu đến, lại làm sao có thể tùy tiện nhìn thấy. Nghe nói tại trước đây không lâu, Hạo Thiên Thành bên kia có một kiện tàn phá tiên khí xuất thế. Đã bị Vô Lượng Tông đoạt được, xem ra Vô Lượng Tông thực lực tổng hợp, tất nhiên lại có thể có được tăng lên cực lớn. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên vực, tiên khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, một kiện tàn phá tiên khí, hoàn toàn chính xác làm cho người nóng mắt, nếu có thể chữa trị lời nói, Vô Lượng Tông đem hưởng thụ vô tận, tung người trở thành nhất đẳng siêu cấp đại phái. Nói đến, Vô Lượng Tông những năm gần đây phát triển cũng không chậm nhanh. Sớm tại 2 năm trước, Vô Lượng thần tử liền đã bước vào đế cảnh, lúc này phóng nhãn Bắc Tiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là hiếm có thiên tài. Toàn bộ thiên cương, ngũ đại vực bên trong, là thuộc ta Bắc Tiên vực thực lực tổng hợp yếu nhất, tốt tại thế hệ này thiên tài cũng không kém, mỗi một đều là tư chất ngút trời, chư thần tử bên trong, có ít nhất gần nửa, thành công bước vào đế cảnh, tương lai mấy năm, tất nhiên cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Này chút thần tử nhân vật, đều là ta Bắc Tiên vực thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, mỗi một đều là ngày sau có hy vọng thành tiên tồn tại, phóng nhãn bây giờ Bắc Tiên vực, thần tử bất quá mấy chủ, với lại theo thời gian trôi qua, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thêm nữa, lúc này hạ giới không ít thiên tài đến, có mấy người đồng dạng không có thể khinh thường, không biết thời đại này, ai có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Nói đến hạ giới thiên tài, gần nhất ngược lại là có nhất cái đáng giá chú ý, kêu cái gì Quân Lạc Dạ, nghe nói là Thương Lan đến đến, tư chất ngút trời, tu vi đã đạt đến thánh tôn cảnh đỉnh phong, tùy lúc có thể chứng đạo thành đế. Quân Lạc Dạ, chính là tại 2 tháng trước, cùng Phong Lôi Cốc thần tử đánh hòa nhau cái kia. Hành tẩu tại cổ tiên thành trung, Mạc Vong Trần nghe được không ít người đang nghị luận, cùng lúc thế mà nghe được nhất cái tên quen thuộc. Quân Lạc Dạ, sắp chứng đạo thành đế đến sao? Hắn khẽ nhíu mày, cũng là không khó tưởng tượng, dù sao càng tại Thương Lan lúc, Quân Lạc Dạ liền đã là thế hệ trẻ tuổi trí cường giả. 2 tháng trước, Phong Lôi Cốc thần tử đồng dạng là có thánh tôn cảnh 9 tầng tu vi, cái kia Quân Lạc Dạ có thể cùng hắn đánh hòa nhau, đủ để chứng minh, lúc này hạ giới, đã không thể khinh thường. Chỉ là ngoại lệ đi, hạ giới thiên tài ngàn vạn, mỗi ngày đều có không ít người đến, có thể lại có thể xuất hiện mấy Quân Lạc Dạ, bất quá, đến hạ giới mà đến người, có thể cùng ta Thiên Cương Chi Địa thần tử nhân vật so sánh, này Quân Lạc Dạ, ngày sau thành tựu tất nhiên cũng phi phạm. Phong Lôi Cốc thần tử đã tại nửa tháng trước đột phá bán bộ đế cảnh, đối với lúc trước cùng Quân Lạc Dạ ở giữa một trận chiến, trong lòng của hắn một mực canh cánh trong lòng, cùng nhất cái hạ giới thiên tài đánh hòa nhau, cũng không phải cái gì quang vinh sự tình, nghe nói hắn hiện tại chính tìm kiếm khắp nơi Quân Lạc Dạ tung tích. Không nói toàn bộ thiên cương, chỉ là Bắc Tiên vực liền vô cùng mênh mông, Quân Lạc Dạ đi hướng không rõ, làm sao có thể đủ tùy tiện tìm được. Cho nên a, trong khoảng thời gian này, Phong Lôi Cốc thần tử thường xuyên tiến vào này cổ tiên thành, chính là muốn tìm tới Quân Lạc Dạ, tốt ước chiến đối phương. Ầm ầm. Nói chuyện của mọi người chung, đột nhiên tại không bầu trời xa xăm chung, truyền đến va chạm nổ vang. Không ít người xôn xao, nhao nhao ngẩng đầu nhìn, có người hoảng sợ nói, thật sự là nói cái gì đến cái gì, đây không phải là Phong Lôi Cốc thần tử à, lại cùng người phát sinh giao thủ. Bắc Tiên vực chư thần tử bên trong, Phong Lôi Cốc thần tử tuy rằng tu vi sắp xếp tại cuối cùng, nhưng thực lực nhưng cũng không thể khinh thường, là ai dám giao thủ với hắn. Xem bộ dáng, vẫn rất tuổi trẻ, không biết là cái nào một phương thế lực thiên tài. Có người nghi ngờ nói, đây không phải là Khương Vân A. Đồng dạng là đến từ hạ giới thiên tài, gần nhất cũng là xông ra danh khí. Rất nhanh, chính là có người nhận ra cái kia cùng Phong Lôi Cốc thần tử giao thủ người. Hắn liền là Khương Vân. Nghe nói cũng đạt tới bán bộ đế cảnh, tu vi đủ để so sánh ta Bắc Tiên vực chư thần tử, hạ giới, quả thật không thể khinh thường a. Đám người tiếng nghị luận chung, cổ thành trên bầu trời, 2 bóng người tiên mang sáng chói, cuồng loạn khí lưu tại bọn hắn quanh thân phun trào. Cả 2 giao thủ, từng cơn đáng sợ ba động phát ra, đem trong thành kiến trúc phá hủy, nhưng thành này lại có đặc thù nào đó lực lượng tồn tại. Tại bị những kiến trúc kia bị phá hủy về sau, rất nhanh liền lại có thể tự chủ chữa trị tới. Trong thành cũng không cấm chế đánh nhau. Nói chung, tại cổ tiên thành bên trong giao thủ, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhiều lần. Đây là 2 vị đạt đến bán bộ đế cảnh thiên tài, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên vực, tuyệt đối coi là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật nhân vật. A. Cuối cùng, theo một đạo tiếng kêu to truyền đến, giao chiến chính là có kết quả, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Phong Lôi Cốc thần tử, Phong Vô Ngân, vậy mà bại. Lúc này hạ giới, thật cường thịnh đến bực này trình độ à, nhất cái Quân Lạc Dạ cũng đã là dị số, không nghĩ tới tại đột phá bán bộ đế cảnh về sau, Phong Vô Ngân lại vẫn là bại tại nhất cái hạ giới thiên tài trong tay. Nhìn xem thân thể kia bị đẩy lui, ho ra đầy máu Phong Vô Ngân, trong thành không ít người trên mặt ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì thần tử, cũng không gì hơn cái này thôi, thượng giới thiên tài lại như thế nào, còn không phải bị nơi này từ hạ giới người đánh bại. Tại chiến bại Phong Vô Ngân về sau, Khương Vân mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, cười ha ha một tiếng, lập tức mảy may không tiếp tục để ý cái khác, thân thể nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, rời đi nơi đây. Hỗn đản! Nhìn qua cái kia nên ngang đến Khương Vân, Phong Vô Ngân nắm đấm nắm chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hôm nay bại một lần, đối với hắn mà nói, thật sự là một loại cực lớn sỉ nhục, hơn nữa còn là bại tại người hạ giới trong tay. Đây cũng là cái gọi là thần tử, xem ra thực lực cũng không có gì đặc biệt, không biết cái khác thần tử, tu vi lại như thế nào. Trong đám người, Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, đối Bắc Tiên vực thế hệ trẻ tuổi thực lực, trong lòng cũng xem như có đại khái so sánh. Ân. Nhưng đến, hắn lời nói tuy nhỏ, nhưng giờ phút này, toàn trường yên tĩnh im ắng, với lại mỗi một đều là tu vi không tầm thường hạng người. Hai nghe bắt phương, cơ hồ toàn đều nghe được Mạc Vong Trần tự nói. Người là ai? Trên bầu trời, khoe miệng vẫn có máu tươi lưu lại Phong Vô Ngân, lúc này trong lòng tràn đầy khó chịu, hắn đồng dạng nghe được Mạc Vong Trần, trong lòng càng thêm không cam lòng. Ách! Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, không nghĩ tới một câu nói nhỏ, lại bị không ít người nghe được. Hắn sờ lên cái mũi, lập tức cười khổ một tiếng. Không có ý tứ, ta liền thuận miệng nói, ngươi biệt để ở trong lòng. Dứt lời, hắn quay người muốn đi gấp, không muốn gây chuyện. Họa từ miệng mà ra, ngươi muốn cứ tính như vậy. Phong Vô Ngân cười lạnh, trong lòng mình cực kỳ khó chịu, giờ phút này chính không chỗ phát tiết, Mạc Vong Trần, không thể nghi ngờ làm cho hắn lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hư lạnh một tiếng về sau, lập tức lăng không bước ra một bước. Hướng phía Mạc Vong Trần bước, lại muốn trực tiếp động thủ. Lại dám nói thực lực của ta chẳng ra sao cả, vọng luận thiên hạ quần kiệt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có cũng không nói đến loại kia cuồng ngạo ngữ điệu bản sự. Phong Vô Ngân tới gần, nó lời nói rơi xuống, chính là tay nắm một loại nào đó phát ấn, đầy trời chỉ mang bay vụt, như là mưa rào xối xả, cùng nhau hướng phía Mạc Vong Trần lướt đến. Chương 508 Thiên Cương trận chiến đầu tiên. Ân. Mạc Vong Trần nhíu mày, không nghĩ tới này Phong Vô Ngân nói động thủ liền động thủ. Mới tới Thiên Cương, cũng không muốn dẫn xuất quá nhiều chuyện, đối mặt Phong Vô Ngân công kích, Mạc Vong Trần trực tiếp thi triển ra trước khi chi chấn quyết, trong chớp mắt, đi tới bầu trời xa xăm phía trên. Ta vừa rồi chẳng qua thuận miệng nói, các hạ trực tiếp xuất thủ, không khỏi quá phận đi. Mạc Vong Trần nhíu mày nói ra. Phong Vô Ngân ánh mắt trông lại, ngược lại là không nghĩ tới, Mạc Vong Trần tốc độ lại nhanh như vậy, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát công kích của mình. Nhưng hắn nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cười lạnh nói, cái gọi là họa từ miệng mà ra, làm sao, vừa rồi ngươi không phải khẩu khí vẫn còn lớn sao. Lời nói rơi xuống, Phong Vô Ngân lần nữa phát động công kích, nó thân thể bốn phía, vô cùng thánh mang vần quanh. Có tuy chỉ là bán bộ đế cảnh, nhưng lại đã có đế cảnh đại năng đường chi pháp tắc tại quanh thân lưu động. Ầm ầm. Lại chỉ gặp một cái hư vô bàn tay lớn hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống, phô thiên cái địa, bao phủ phương này hư không, uy thế mạnh, đủ để đem một tòa núi cao oanh đạp, muốn đem Mạc Vong Trần thần niệm hóa thân, tại chỗ đánh giết. Ông. Trong tay, xạ nhật thần cung nổi lên. Mạc Vong Trần meo lại hai con người, ta tuy rằng không muốn gây chuyện, nhưng cũng không đại biểu ta sợ sự tình. Lời nói tan mất, thần cung trực tiếp liền bị kéo trở thành trăng tròn. Sau lưng, một bộ thái cực đồ ấn chậm rãi chuyển động, dẫn pháp tắc sinh tử dung nhập mũi tên bên trong, quang hoa vạn trượng, mũi tên xuyên thủng hư không đến lên ra. Vừa rồi chính là kẻ này, đem cổ tiên thành bầu trời hạo nhật bắn rơi xuống. Liên là dùng trong tay hắn thanh này thần cung A, một tiễn này uy lực, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Phía dưới, không ít người nghị luận ầm ĩ, có người nhận ra Mạc Vong Trần, trên mặt không khỏi kinh ngạc. Hưu, mũi tên tốc độ cực nhanh, phảng phất giống như một đạo lưu tinh, trực tiếp liền đem cái kia đè xuống bàn tay lớn toàn bộ bắn thủng ra, như là xì hơi khí cầu, phi héo. Quả nhiên có chút thực lực, khó trách như thế cuồng vọng. Phong Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, hắn thấy, Mạc Vong Trần tu vi, nhiều nhất chỉ có thánh tôn cảnh 6-7 tầng tả hữu, nhưng đến, lại có thể một tiện hóa giải công kích của mình. Có thể nghĩ, Mạc Vong Trần trong tay chiếc cung thần đó, hẳn là một kiện không tầm thường binh khí, nói không chừng là một vị nào đó thời cổ đại đế đế binh. Giang giác. Trong hư không, một thanh vô thượng cự nhận xé rách hư không đến ra, cự nhận phía trên, đầy trời màu đỏ tươi huyết vụ vần quanh, như là một thanh tử thần chi nhận, mang theo thuộc về đế cảnh đại năng pháp tắc lực lượng, hướng phía Mạc Vong Trần chém xuống. Thật là đáng sợ cự nhận. Phong Vô Ngân không hổ là Bắc Tiên vực chư thần tử nhân vật, ngày sau có hy vọng bước vào tiền cảnh thiên tài, lúc này tuy chỉ có bán bộ đế cảnh tu vi, nhưng một đao kia chém xuống, uy lực đã không kém gì chuẩn đế cảnh nhân vật đòn đánh mạnh nhất. Không biết thanh niên áo trắng kia lại là người nào, dám cùng Phong Vô Ngân giao thủ, xem ra cũng là một cái nhân vật. Trong tay hắn thần cung uy lực bất phàm, nhưng nó khí tức phương diện cảm thụ. Tu vi tối đa cũng liền thánh tôn cảnh 6 tầng thôi, bằng vào chiếc cung thần đó, có lẽ có thể cùng thánh tôn cảnh đỉnh phong nhân vật giao phong, nhưng cùng Phong Vô Ngân, càng thì kém rất nhiều. Lời vừa nói ra, trong thành không ít người đều là nhẹ gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Vong Trần bản thân thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh, sở dĩ vừa rồi có thể tùy tiện hóa giải Phong Vô Ngân công kích. Hơn phân nửa cũng là bởi vì trong tay hắn chiếc cung thần đó nguyên nhân. Hừ. Nhưng đến, tại toàn trường đám người tiếng nghị luận chung, lại chỉ gặp, đối mặt cái kia chém xuống tới huyết hồng cự nhận, Mạc Vong Trần không tránh không lùi. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức một trường cách không nô ra. Giang giác. Lập tức, một đạo thanh thúy tiếng vang quanh quần ra, trong lúc vô hình, một cái đáng sợ bàn tay lớn. Ngạnh sinh sinh đem cái kia cự nhận bóp nát ra. Cái gì? Không thể nào. Lần này hắn cũng không phải là mượn dùng thần cung, mà là dựa vào thực lực bản thân, hóa giải Phong Vô Ngân công kích. Trên mặt mọi người kinh ngạc, trong mắt tinh mang lập lòe, nhìn qua cái kia giữa không trung Mạc Vong Trần. Ngươi chiêu chiêu muốn đem ta chí mạng, thật coi ta dễ khi dễ a. Mạc Vong Trần lạnh lùng hừ một cái. Hắn hiếp hai con người, nhìn về phía không phương xà Phong Vô Ngân. Nếu ta đoán không sai, ngươi nên cũng là đến hạ giới mà đến. Phong Vô Ngân cười lạnh nói. Mạc Vong Trần nhìn thẳng đối phương, phải thì như thế nào? Ta tuy rằng bại tại Khương Vân trong tay, nhưng năm gần đây, trừ hắn ra, hạ giới đi ra tất cả thiên tài bên trong, cũng liền nhất cái đến Thương Lan mà đến quân lạc dạ, có thể làm cho ta để ở trong mắt. Phong Vô Ngân cười lạnh, nhìn xem Mạc Vong Trần cùng lúc, trong mắt nổi lên vẻ khinh thường. Hắn tiếp tục lời nói, thiên cương chi địa, yêu nghiệt cùng biến thái đều lạ thường nhiều lắm, cũng không phải là cái gì người hạ giới đi lên, đều có thể có tư cách. Khương Vân cùng quân lạc dạ hai người, đã là dị số, hẳn là ngươi cho rằng, cũng có tư cách, so sánh Bắc Tiên vực thế hệ trẻ tuổi thần tử nhân vật ta. Nói nhiều như vậy. Ngươi chẳng lẽ liền là muốn nói cho ta biết, tài trí hơn người, hạ giới mà đến người, ngươi cũng chẳng thèm ngó tới. Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Phong Vô Ngân, sắc mặt không nói được bình tĩnh. Lời nói tan mất, tại trên mặt hắn, chính là nổi lên một vòng cười lạnh, thượng giới như thế nào? Hạ giới lại như thế nào? Ông! Nói chuyện cùng lúc, Mạc Vong Trần thần cung trăng tròn, sau người, thái cực đồ ấn. Sơn Hà Tinh không đổ cùng lúc hiện lên đi ra, hai loại lực lượng pháp tắc tràn ngập toàn trường, làm cho trong thành không ít người hơi biến sắc mặt. Hai loại pháp tắc dị tượng. Khó trách kẻ này chiến lược khủng bố như thế, hai loại dị tượng, cũng không phải cái gì người đều có thể có. Vạn cổ đến nay, đại đa số thánh tôn cảnh nhân vật, đều chỉ có thể cảm ngộ ra một loại dị tượng, hai loại. Chỉ có những yêu nghiệt kia thiên tài. Mới có thể ngộ ra. Cho dù là Phong Vô Ngân, cũng chỉ có một loại pháp tắc dị tượng đi, Bắc Tiên vực chư thần tử bên trong, có thể ngộ ra hai loại dị tượng người, bất quá 10 người, kẻ này tuy rằng tu vi không cao, nhưng tiềm lực lại là vô tận. Toàn trường tất cả mọi người một chút bối rối chung, Mạc Vong Trần đôi mắt lạnh lùng, nhìn thẳng Phong Vô Ngân, pháp tác sinh tử, tinh thần chi lực, đều là trong cùng một lúc, bị dung nhập hắn mũi tên bên trong. Hưu. Sau đó, tại tất cả mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, mũi tên phá vỡ hư không, kéo lấy thật dài khí lưu cái đuôi, hai loại lực lượng pháp tắc xen lẫn, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều là phát ra từng cơn rên rỉ. Vốn không muốn làm cho ngươi quá lung túng, nhưng ngươi lại hùng hổ doa người. Hiện tại, liền để ta cho ngươi biết, ngươi cái gọi là thượng giới, cũng không cao bằng hạ giới đợi đến nơi đó. Mũi tên hoành không, Mạc Vong Trần lời nói, truyền khắp toàn bộ cổ tiên thành. Không có khả năng. Giờ khắc này, đối mặt cái kia cấp tốc lướt đến mũi tên, Phong Vô Ngân sắc mặt kịch biến, tốc độ của một mũi tên này nhanh chóng, căn bản là làm cho hắn không kịp trách né. Với lại, tiễn này tại bắn ra trước mắt, tựa như cùng là đem khóa chặt. Nội tâm của hắn chấn động, hai loại lực lượng pháp tắc, với lại, đều là thế gian huyền ảo nhất pháp tắc thứ hai. Một tiễn này uy lực mạnh, cho dù là có được bán bộ đế cảnh tu vi, cũng căn bản là không có cách ngăn cản được xuống tới. Hưu. Cuối cùng, tại toàn thành tất cả mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, mũi tên đến Phong Vô Ngân chô mi tâm, xuyên thủng mà qua, đem hắn tại chỗ bắn giết. Chương 509, các phương mời. Thiên khung phía trên, Phong Vô Ngân thần niệm hóa thân, tại chỗ nổ tung. Chết để, biến mất tại này cổ tiên vực bên trong. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không một người phát ra tiếng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đến tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, tất cả mọi người đều là bạo phát ra một tràng tốt lên. Phong Lôi Cốc thần tử, lại chiến bại. Ông trời của ta, đây chính là ngày sau có hy vọng bước vào tiên cảnh yêu nghiệt thiên tài, lại bại tại nhất cái người hạ giới trong tay. Vô số người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt ngạc nhiên, trận chiến đấu này kết quả cuối cùng, thực tại ngoài dự liệu của bọn hắn. Kẻ này kết cục là ai, chiến lược như vậy, không có khả năng bừa bãi vô danh. Trước kia chưa bao giờ thấy qua, với lại vừa rồi chính hắn cũng đã nói, là lần đầu tiên tiến vào này cổ tiên thành trung. Chẳng lẽ là vừa tới thiên cương không lâu? Có người kinh ngạc, nghĩ đến khả năng này. Vị tiểu hữu này, lão phu chính là thần ki môn thái thượng trưởng lão, ngươi có thể nguyện gia nhập ta thần ki môn. Ta lấy thái thượng trưởng lao thân phận cam đoan, có thể phong ngươi vì ta thần ki môn thánh tử. Lao phu chính là thánh minh tông tông chủ, đồng dạng nguyện phong ngươi làm thánh tử, tiểu hữu có thể nguyện gia nhập. Ta là... Rất nhiều người nhao nhao đi tới Mạc Vong Trần trước người không xa, cực kỳ khách khí chắp tay lời nói. Bây giờ, lấy Mạc Vong Trần biểu hiện ra thiên phú, không thể bảo là không kinh người. Ngay cả Bắc Tiên Vực có thánh địa danh xương Phong Lôi Cốc, nó thần tử Phong Vô Ngân, đều bị đánh bại. Có thể nghĩ, trước mắt thanh niên áo trắng, tuyệt đối là nhất cái có thể so với đương thế chư thần tử yêu nghiệt thiên tài. Nhân vật như vậy, nếu có thể lôi kéo, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là nhất cái lớn lao nội tình. Chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, trong vòng trăm năm, tất nhiên có thể cho đến thế lực của bọn hắn. Trở thành này Bắc Tiên Vực một đại thánh địa một trong. Tại này mênh mông Bắc Tiên Vực chung, nếu bàn về nhất cường đại tồn tại, không thể nghi ngờ chính là Vấn Đạo Tiên Tông. Đến tại Vấn Đạo Tiên Tông phía dưới, Phong Vô Ngân trô ở Phong Lôi Quốc, cùng cái khác thế lực, như là Hóa Đan Tông, Vô Lượng Tông, Dịch Kiếm Môn các loại, được thế nhân xưng là thánh địa. Những thánh địa này, là Bắc Tiên Vực nhất là cường đại tồn tại. Cùng rất nhiều cổ lao thái cổ thế gia sóng vai, là này Bắc Tiên Vực nhất lưu thế lực lớn siêu cấp. Đến tại những thánh địa này, thái cổ thế gia về sau, càng thật nhiều chung thế lực nhỏ gia tộc tồn tại. Bọn hắn thực lực tổng hợp, cùng thánh địa, thái cổ thế gia, chênh lệch rất nhiều, chính là sắp xếp tại nhị lưu thế lực cấp độ. Giờ phút này, này chút đi ra, muốn lôi kéo Mạc Vong Trần thần Kim Môn, Thánh Minh Tông. Liền đều là nhị lưu thế lực, thậm chí còn có, sắp xếp tại đệ tam lưu. Nhìn qua trước mắt này chút muốn lôi kéo mình người, Mạc Vong Trần trên mặt có chút ngây người, hắn có thể cảm thụ được ra, những người này, tu vi chí ít đều là đạt đến đế cảnh cấp độ. Lão phu Dịch Kiếm Môn đại trưởng lão, tiểu hữu như nguyện gia nhập ta Dịch Kiếm Môn bên trong, ta liền thu ngươi làm truyền thừa đệ tử. Với lại, nếu ngươi ngày sau thực lực, có thể siêu việt ta Dịch Kiếm Môn thần tử, như vậy thần tử chi vị, cũng tương tự có thể giao cho trên đầu của ngươi, như thế nào? Liên tại Mạc Vong Trần chuẩn bị muốn nói cái gì thời điểm, đồng nhiên, trong đám người, lại có một lão giả đi ra. Dịch Kiếm Môn đại trưởng lão. Nghe được lời nói của ông lão, toàn trường mọi người đều là biến sắc. Dịch Kiếm Môn chính là này Bắc Tiên vực thánh địa một trong, nghe đồn, Kỳ Môn Trung đại trưởng lão, chính là một vị đế cảnh cựu trọng đỉnh phong nhân vật, lúc nào cũng có thể bước vào tiên cảnh. Không nghĩ tới, giờ phút này, ngay cả Dịch Kiếm Môn cũng đúng Mạc Vong Trần có chiêu lũng chi tâm, thậm chí đại trưởng lao lớn tiếng, chỉ cần Mạc Vong Trần nguyện ý gia nhập, liền thu hắn làm thân truyền đệ tử. Này thân truyền đệ tử thân phận thật không đơn giản, muốn so thần Kim Môn, Thánh Minh Tông các loại nhị lưu thế lực thần tử, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Càng quan trọng hơn là, đại trưởng lão còn nói, như về sau, Mạc Vong Trần thực lực, có thể so sánh qua được Dịch Kiếm Môn đương đại thần tử, như vậy thần tử chi vị, đồng dạng có thể cho hắn đến kế thừa. Nay thì tương đương với, Mạc Vong Trần sẽ có cơ hội, trở thành ngày sau Dịch Kiếm Môn thánh chủ, đây chính là Bắc Tiên vực chân chính danh chấn một phương đại năng giả, phóng nhãn toàn bộ thiên cương, cũng tuyệt đối coi là cường giả hạng nhất. Này, đối mặt Dịch Kiếm Môn đại trưởng lão, Mạc Vong Trần trên mặt càng sửng sốt. Hắn không thể không thừa nhận, mới tới thiên cương chi địa, hoàn toàn chính xác cũng tiếp tục tìm kiếm nhất cái chỗ dựa. Đến Dịch Kiếm Môn, chính là Bắc Tiên vực các thánh địa một trong, là chân chính siêu cấp đại phái, hoàn toàn chính xác đáng giá để hắn tâm động. Chỉ là hiện tại, Mạc Vong Trần lại tùy tiện cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì hắn muốn gia nhập, chính là Vấn Đạo Tiên Tông. Mục gia nơi đó, Mạc Vong Trần biết được, Vấn Đạo Tiên Tông đệ nhất đại lao tổ, cũng chính là tông phái người sáng lập, đã từng chính là đến Thương Lan đi ra. Cận cổ tuế nguyệt, Thương Lan đi lên thiên cương nhân vật, phần lớn người, đều lựa chọn tiến về Vấn Đạo Tiên Tông, muốn gia nhập trong đó. Có lẽ, đi nơi nào, còn có thể nhìn thấy Võ Lăng Phong chờ có nói không chừng. Trọng yếu nhất chính là, Giao Giao, cũng vô cùng có khả năng, liền tại Vấn Đạo Tiên Tông bên trong. Đa tạ chư vị tiền bối hảo ý, vãn bối tự do đã quen, lúc này cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định, không có ý tứ. Cuối cùng, Mạc Vong Trần hướng đám người chắp tay, mang trên mặt một chút áy náy nói ra. Cái này cự tuyệt. Kẻ này là mới tới thiên cương đi, tuy rằng thiên phú rất cao, nhưng nếu không tìm kiếm nhất cái chỗ dựa, sợ cũng không rất tích chữ, không có nghĩ đến lúc này. Vậy mà dứt khoát như vậy cự tuyệt các phe mời. Hắn vừa mới chém giết Phong Vô Ngân thần niệm hóa thần, ngày sau tất nhiên sẽ lọt vào Phong Lôi Cốc làm khó dễ, như gia nhập Dịch Kiếm Môn, trở thành to lớn trưởng lão thân truyền đệ tử, chính là lựa chọn tốt nhất, không chỉ có thể đạt được rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng, trọng yếu nhất chính là, Phong Lôi Cốc muốn đối phó hắn, cũng phải cân nhắc một chút Dịch Kiếm Môn thực lực. Tiểu hưu phải chăng đối ta nói lên điều kiện có gì bất mãn, ngươi có điều kiện gì, đại có thể đưa ra. Dịch Kiếm Môn đại trưởng lão khẽ như mày, cũng là không nghĩ tới, Mạc Vong Trần lại sẽ tự tuyệt đến làm như vậy dọn. Ngay cả Phong Vô Ngân thần niệm hóa thân đều có thể chém giết, có thể thấy được Mạc Vong Trần thiên phú cùng thực lực, đủ để có thể so với Bắc Tiên vực đương thế chư thần tử yêu nghiệt. Bực này nhân vật thiên tài. Nếu có thể lôi kéo, đối với Dịch Kiếm Môn mà nói, tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Mạc Vong Trần lắc đầu, tại hạ cũng không phải là đối tiền bối điều kiện bất mãn, chỉ là thật tự do đã quen, độc lai độc vãng, trước mắt cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định, tiền bối hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Hắn cũng không có nói ra, muốn đi trước Vấn Đạo Tiên Tông sự tình, dù sao. Lúc này chém giết Phong Vô Ngân thần niệm hóa thân, tất nhiên cũng sẽ lọt vào Phong Lôi Cốc ép buộc. Mạc Vong Trần cũng không muốn để cho người ta biết mình hành tung. Nghe được lời này, Dịch Kiếm Môn đại trưởng lão lắc đầu thở dài, không còn kiên trì, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, lời nói, cũng được, tiểu hữu ngày sau nếu như có ý gia nhập tông phái, ta Dịch Kiếm Môn, tùy lúc đều hoan nghênh người đến. Chương 510, đêm xuống chặn đường. Đối mặt Mạc Vong Trần cự tuyệt, không chỉ là Dịch Kiếm Môn đại trưởng lão, bao quát bốn phía cái khác đối với hắn phát ra mời người, giờ phút này đều là thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Như thế một thiên tài, có thể so với đương thế chư thần tử nhân vật, không thể lôi kéo đến môn hạ của chính mình, thực tại thật là đáng tiếc. Ta Thánh Minh Tông đồng dạng tùy lúc hoan nghênh tiểu hữu đến. Thần Kỳ Môn cũng giống như thế. Nhất cái cường giả đứng ra, như vậy lời nói. Mạc Vong Trần khách khí đáp lại, lập tức không đang trêu chọc lưu, thân thể bay lượn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cổ tiên thành ở giữa chỗ cướp. Nơi này có nhất cái tế đàn, chỉ cần bước vào bên trên, liền có thể rời đi nơi đây. Mạc Vong Trần không do dự, thân thể trực tiếp tại trên tế đài giáng lâm. Sau đó, một trận mất trọng lượng cảm giác đánh tới, ý thức của hắn đã chết đi trước mắt, khi lại một lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình đã về tới Mộc gia trong phòng. Hô! Mạc Vong Trần chậm rãi nôn thở một hơi, sau đó đứng người lên, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy toàn bộ người đều tinh thần rất nhiều. Xem ra tiến vào cái kia cổ tiên vực bên trong, có thể rèn luyện người thần niệm lực lượng, nếu là đợi đến lâu, thần niệm tất nhiên cường đại rất nhiều, đích thật là một nơi tốt. Lần này tiến vào cổ tiên vực, làm cho Mạc Vong Trần thần niệm lực lượng, tuy chỉ tăng lên như vậy một tơ một hào, nhưng vẫn là để hắn cảm nhận được rất nhiều chỗ tốt. Mạc huynh, ngươi tại không tại? Đông nhiên, ngoài cửa truyền đến cổ thiên kỳ thanh âm, Mạc Vong Trần lập tức mở cửa đi ra. Ta tới hai lần, trước đó gọi ngươi đều không có phản ứng, nghe Mộc gia người nói, ngươi hẳn là tiến nhập cái gì cổ tiên vực bên trong. Ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, cổ thiên kỳ nói ra. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, có chuyện gì a? Ta đến ở chỗ này đã chờ đợi mấy ngày thời gian, hôm qua lại cùng Mộc Phong đánh một trận, tiểu tử kia bị ta đánh bại, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác tốt không thú vị, lúc nào rời đi. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt có chút ngạc nhiên, đem Mộc Phong đánh bại. Cái tên điên này, sức chiến đấu quả nhiên cường hãn, lần thứ nhất cùng Mộc Phong giao thủ lúc, hai người chỉ là ngang tay đi, không nghĩ tới này lần thứ hai, cổ thiên kỳ trực tiếp liền đánh bại đối phương. Mạc Vong Trần thế nhưng là biết, Mộc Phong có thánh tôn cảnh 7 tầng tu vi, phóng nhãn này toàn bộ Bắc Thiên Vực, tuy nói có chút không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với những hạ giới kia mà đến người, thực lực không biết cao bao nhiêu. Cổ thiên kỳ có thể đem đánh bại, có thể thấy được thiên phú không yếu, nếu như không phải sinh tại hạ giới, kỳ thanh liền, chỉ sợ muốn so hiện tại cao hơn rất nhiều, đủ để so sánh những thần tử kia nhân vật cũng khó nói. Sau đó, hai người chính là đi tới Mộc gia trong đại sảnh. Giờ phút này, Mộc Minh Thành cùng ông tổ nhà họ Mộc ngay ở chỗ này, khi biết được Mạc Vong Trần là đến cáo từ về sau, hai người nhiều lần giữ lại. Mạc Vong Trần từ chối nhã nhặn, nói mình còn có chút sự tình cần đi làm, không thể không rời đi. Mộc lao gia chủ thương thế như thế nào? Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn, do hỏi. May mắn mà có đại sư đan dược, lao phu linh hải, chữa trị rất nhiều, một tháng sau, hẳn là liền có thể triệt để khôi phục. Ông tổ nhà họ Mộc nhìn về phía Mạc Vong Trần, trong mắt rất là cảm kích nói ra. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó lại vì đối phương dò xét một cái bệnh tình, xác nhận không ngại về sau, hắn hỏi lại lần nữa, không biết này Long Nghị Thành Trung, phải chăng có được trận pháp truyền tống, có thể trực tiếp thông hướng vấn đạo Tiên Tông. Đại sư muốn vấn đạo Tiên Tông. Nghe được lời này, Mộc Minh Thành trên mặt hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, thiên cương cùng hạ giới thiên địa pháp tắc khác biệt, muốn tạo dựng lên trận pháp truyền tống. Cực kỳ gian nan, ta Long Nghị Thành Trung cũng không có. Bất quá, ở đây thành 10 vạn dặm bên ngoài Ngân Thành, nơi đó ngược lại là có một chỗ trận pháp truyền tống, đại sư có thể tiến về nơi đó nhìn xem. 10 vạn dặm bên ngoài A. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, chắp tay nói tạ một phen. Đại sư mới tới Thiên Cương, chưa quen cuộc sống nơi đây, không bằng liền để lão phu mang hai người các ngươi trước Ngân Thành. Ông tổ nhà họ Mục nói ra, đây cũng là vì đáp tạ Mạc Vong Trần chữa cho tốt thương thế của mình, cùng lúc, có thể cùng một vị thánh giai đan sư giao hảo, đối Mục gia mà nói, cũng vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt. Không cần, chỉ cần tiền bồi cáo chi Ngân Thành phương hướng liền có thể. Mạc Vong Trần từ chối nhã nhặn, sau đó liền lại là hỏi rõ ràng lộ tuyến, liền dẫn Cổ Thiên Kỳ, rời đi Mục gia. Hai người một đường hướng nam, rời đi Long Nghị Thành, đó là thông hướng Ngân Thành phương hướng. Dựa theo tốc độ như vậy, cần 3 ngày tả hữu thời gian, mới có thể đến. Bọn hắn một mực đang đuổi đường, trong lúc đó cũng không có dừng lại trải qua, thẳng đến màn đêm buông xuống lúc, Mạc Vong Trần bỗng nhiên thân hình dừng lại tại trong giữa không trung. Thế nào? Cổ Thiên Kỳ nghi hoặc hỏi. Có người đang theo dõi chúng ta. Mạc Vong Trần nhíu mày, trên thực tế, sớm rời đi Long Nghị Thành lúc không đến bao lâu, hắn cũng đã phát giác được, có người sau lưng đang theo dõi. Dứt lời, hắn quay người, mặt hướng sau lưng cái kia đen kịt sơn lâm, nhàn nhạt mở miệng, lén lén lút lút theo một đường, ra đi. Không hổ là thánh giai đan sư, cảm giác lực hoàn toàn chính xác nhạy cảm. Trong núi rừng, truyền đến một đạo cười lạnh. Sau đó hai bóng người bay lượn đến ra, là hai tên lão giả, râu tóc bạc trắng. Là ngươi. Cổ Thiên Kỳ nheo lại hai con ngươi, nhận ra một người trong đó. Đương nhiên đó là trước đây không lâu, tại Mục gia bên trong, cùng bọn hắn phát sinh xung đột Huyền Diệp Đại Sư. Đây là một vị thánh tôn 9 tầng cường giả, tu vi không tầm thường. Mà giờ khắc này, cùng tại Huyền Diệp bên cạnh một vị khác lão giả, cho Mạc Vong Trần hai người một loại khí tức nguy hiểm, nó quanh thân lại có một loại nào đó đường chi thần vận tại tỏa sáng. Nay lại là một vị bước vào bán bộ đế cảnh cao thủ. Người là ai? Cổ Thiên Kỳ đồng dạng cảm nhận được lão giả kia cường đại, cau mày hỏi. Lão phu Phong Lôi Cốc trưởng lão, Phong Nhất Minh. Lão giả cười nhạt một tiếng, trong mắt nổi lên một vòng khinh thường. Lập tức không tiếp tục để ý Mạc Vong Trần cùng Cổ Thiên Kỳ, mà là đưa mắt nhìn sang Huyền Diệp. Huyền Diệp trưởng lão, đoạt được công pháp về sau, ta đang ăn dược. Phong trưởng lão yên tâm, cái kia Minh Đế Đan tuy là thánh giai đang ăn dược, bằng vào ta lúc này tạo nghệ, đã có 1/10 niềm tin đủ để luyện chế thành công. Như đoạt được trên người người này công pháp, nghiên cứu một phen, ta dám cam đoan, có thể đem thành công suất tăng lên đến 5 thành. Dưới lúc liền đa số ngươi luyện chế mấy cái cũng không sao. Hai người ngươi một lời ta một câu, phảng phất là ăn chắc Mạc Vong Trần cùng Cổ Thiên Kỳ. Công pháp. Mạc Vong Trần nhíu mày, rất nhanh liền cũng là nghĩ đến, Huyền Diệp tất nhiên là tại dòm trộm đăng kinh. Đó là có thể tu luyện tăng lên cảm giác lực công pháp, muốn đạt đến thánh giai đan sư, loại công pháp này không thể thiếu. Cho dù là tại này mênh mông thiên cương. Như thế công pháp, cũng tuyệt đối hắn hữu. Phong Lôi Cốc trưởng lão. Hắn meo lại hai con người, nhìn về phía hai người. Trước đây không lâu, vừa mới tại Cổ Tiên Thành Trung, chém bọn hắn thần tử Phong Vô Ngân thần niệm hóa thân, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại cùng Phong Lôi Cốc người, tao ngộ lên. Chương 511, Phong Lôi Cốc trưởng lão. Trên thực tế, Phong Nhất Minh chính là Phong Lôi Cốc trưởng lão. Mà Huyền Diệp cũng tương tự có tương tự thân phận. Cùng giờ hắn vẫn là Phong Lôi Cốc khách khanh đan sư. Hắn thấy, Mạc Vong Trần hai người đến từ hạ giới, tu vi cũng không khả năng cường hãn tới đó đến. Hôm nay đến đây chặn đường, nguyên bản hắn đến là đủ rồi, lấy thánh tôn 9 tầng tu vi, muốn đối phó hai cái đến từ hạ giới người trẻ tuổi, phải không có vấn đề gì. Bất quá, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, hắn vẫn là liên hệ Phong Nhất Minh đến, đối phương thế nhưng là bán bộ đế cảnh cường giả, có nhân vật như vậy tương trợ, hết thể liền có thể nước chảy thành sông. Tiểu tử, không cần lãng phí thời gian, ngoan ngoãn đưa ngươi trên người công pháp giao ra, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Phong Nhất Minh nói chuyện cùng giờ một cỗ thuộc về đế cảnh đại năng uy áp, như là Đại Sơn, không ngừng hướng phía Mạc Vong Trần hai người bước tới. Cổ Thiên Kỳ hơi biến sắc mặt, hô hấp ngưng trọng. Ngược lại là Mạc Vong Trần, hắn hơi khẽ cau mày, lấy thánh giai cảm giác lực, cỗ uy áp này, căn bản là không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Hắn cũng không có đáp lại Phong Nhất Minh, mà là nhìn đối phương, đột nhiên hỏi, Phong Vô Ngân, là gì của ngươi? Hai người cùng họ, với lại đều xuất từ Phong Lôi Cốc, theo Mạc Vong Trần, hẳn là có chút quan hệ mới đúng. Nghe được hắn, Phong Nhất Minh chợt trên mặt sững sờ, nghe nói các ngươi là vừa theo hạ giới mà đến, không nghĩ tới vậy mà biết ta Phong Lôi Cốc thần tử tên, nói thật cho ngươi biết, ta là tộc khác trung trưởng bối. Trưởng bối A. Mạc Vong Trần nheo lại hai con ngươi, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó hắn xem hướng Cổ Thiên Kỳ, nói ra, ngươi trước tiên lui ra đến, để cho ta tới đối phó bọn hắn hai cái. Ngươi muốn làm một mình. Cổ Thiên Kỳ một mặt kinh ngạc, trước mắt hai người, một cái là thánh tôn 9 tầng đỉnh cao cường giả, nhất cái, đây là bước vào bán bộ đế cảnh đại năng. Mạc Vong Trần lại để cho nhất cái nhân đối phó. Bất quá rất nhanh, sau khi kinh ngạc, Cổ Thiên Kỳ liền lại là trên mặt bình thường trở lại xuống tới. Hắn nghĩ tới, đã từng còn tại Thương Lan giờ Mạc Vong Trần liền chém giết chuẩn đế cảnh đại năng, Tô gia lão tổ. Để đọc chuyện suy nghĩ liên tục, Cổ Thiên Kỳ lại tiếp tục nói, nếu không vẫn là hai ta cùng lên đi, bán bộ đế cảnh ta mặc dù ứng phó không được, nhưng kia là cái gì Huyền Diệp lao ra hỏa, chính là một tên luyện đan sư, mặc dù có thánh tôn 9 tầng tu vi, nhưng chiến lực phải cường không đến nơi nào đến, vừa vặn có thể cho ta luyện một chút thủ. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt khẽ giật mình, trong lòng im lặng. Quả nhiên là nhất cái chiến đấu tên điên, thế mà cầm thánh tôn cảnh 9 tầng cường giả đến luyện thủ. Bất quá nghĩ lại, Cổ Thiên Kỳ lời nói thật cũng không sai, Huyền Diệp tuy có thánh tôn cảnh 9 tầng tu vi, nhưng hẳn là chủ công đan đạo, võ đạo phương diện, chiến lực sẽ không quá cường. Mà Cổ Thiên Kỳ, lúc này chính là thánh tôn cảnh 6 tầng, đã trải qua 6 lần thiên kiếp tẩy lễ, sánh được với một tên phổ thông thánh tôn cảnh 9 tầng cường giả. Nên vấn đề không lớn. Vậy chính ngươi cẩn thận một ít. Mạc Vong Trần nhắc nhở một tiếng. Hắc, yên tâm đi. Cổ Thiên Kỳ cười hắc hắc, bóp bóp nắm tay, trợn ánh mắt nhìn xuống Huyền Diệp, lao ra hỏa, để cho ta tới làm ngươi đối thủ. Tiểu xuất sinh, muốn chết. Giờ phút này, Huyền Diệp sắc mặt khó coi, trong mắt lửa giận thiêu đốt, hắn vốn cho rằng, đối mặt hai người mình cường thế đột kích. Mạc Vong Trần cùng Cổ Thiên Kỳ, không chạy cũng không tệ rồi, không có nghĩ đến lúc này, thế mà còn muốn phản kháng. Đơn giản quá mức cuồng vọng. Nhìn ta nay thiên làm sao làm thịt ngươi. Hư lệnh một tiếng về sau, Huyền Diệp dẫn đầu ra thủ, hư vô bàn tay đè xuống, bao trùm toàn bộ bầu trời. Siêu. Mạc Vong Trần cùng Cổ Thiên Kỳ thân thể bay ngược, tuy tiện chính là tránh đi Huyền Diệp công kích. Tới. Có năng lực ngươi liền đến, nhìn ta nay thiên không đem ngươi đánh cho cha mẹ ngươi cũng không nhận ra. A, không đúng, ngươi lão gia hỏa này chỉ nửa bước đều bước vào quan tài, ở đâu ra cha mẹ? Cổ Thiên Kỳ thân thể bay vút, đi tới xa xa bầu trời. Cũng là sợ bị đợi sẽ, Mạc Vong Trần cùng Phong Nhất Minh chiến đấu tác động đến. Muốn chết? Huyền Diệp càng thêm bạo nộ rồi, sắc mặt tái nhợt. Hận không thể đem Cổ Thiên Kỳ tháo thành tám khối, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trong mắt mang theo khắp trời đánh cơ cấp đến. Cùng này cùng giờ Mạc Vong Trần cùng Phong Nhất Minh lăng không đối lập, hai người cũng không có trước tiên động thủ. Nghe nói các ngươi là vừa rồi hạ giới đi lên, khẩu khí cũng không nhỏ, chính ngươi một người, liền muốn đối phó ta. Phong Nhất Minh ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ồn ào. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, này chút cái gọi là thượng giới người, làm sao đều là như vậy đức hạnh, cao ngạo khôn cùng, một chút cũng xem thường hạ giới mà đến nhân. Trọng yếu là, Phong Nhất Minh cùng lúc trước Phong Vô Ngân, xuất tử cùng một cái gia tộc, thật sự là vật họp theo loài. Thế mà hôm nay, đối phương chủ động tìm tới cửa, vậy coi như trách không được, dù sao lúc trước chém Phong Vô Ngân thần nghiệm. Phong Lôi Cốc tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Ông! Trước người không gian vi vi ba động một chút, một thanh đế binh trường kiếm xuất hiện ở Mạc Vong Trần trong tay. Cùng này cùng giờ ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh run sợ vô cùng, toàn bộ người khí chất đều là tại lúc này đại biến, mang theo một loại thuộc về kiếm giả phiêu miểu. Ầm ầm. Quanh thân, thiên địa đại thế đang lan lộn, Mạc Vong Trần trực tiếp thúc dục kiếm ý, không nói hai lời, dẫn đại thế dung nhập trong kiếm, lăng không nhất kiếm chém xuống. Hưu. Trong đêm tối, kiếm mang sông lên thiên, bạo phát ra ánh sáng sáng chói. Lăng lệ bức người, đối diện chạm hướng Phong Nhất Minh chỗ tại. Đế binh. Phong Nhất Minh meo lại hai con người, nhìn ra Mạc Vong Trần trong tay thanh kiếm kia, là đạt đến đế binh cấp độ. Chợt hắn cười lạnh, khó trách lớn lối như thế. Giang giác. Lời nói rơi xuống, thân thể của hắn bốn phía, từng cơn đạo chi pháp thì thần vận lưu động, quang hoa long lánh, lan tràn mà ra. Trong nháy mắt liền đem Mạc Vong Trần chém ra kiếm mang phá hủy xuống đến. Tại hạ giới, đế binh hoàn toàn chính xác uy lực vô tận, nhưng đến thiên cương nơi này, nhưng liền không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy, chỉ là một thanh đế binh, lại vọng tưởng cùng ta chống lại, người si nói ngộng. Nếu như đây cũng là ngươi cậy vào, như vậy rất đáng tiếc, hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Ông! Lời nói tan mất. Phong Nhất Minh tay niết phát ấn, nhất thời, nhảy một cái kim sắc cự long hư ảnh lướt đi, tiếng gầm gừ khắp thiên, hung hăng xông lên hướng Mạc Vong Trần chỗ tại. Phá! Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, thôi động kiếm ý cùng giờ cũng là dẫn động sinh tử pháp thì, thái cực đồ ấn tại sau lưng hiện hiện. Lăng không nhất kiếm chém xuống, tại cự long còn chưa tới gần giờ liền đem chi chạm diệt xuống đến. Giết ta! Các ngươi hậu làm thế nào chiếm được ta đàn kinh đâu này? Mạc Vong Trần nói ra. Ngươi sợ là không biết, tại này thiên cương, có một loại siêu hồn thuật, cho dù đưa ngươi chém giết, trong vòng một khắc đồng hồ, ta cũng có thể đối ngươi tiến hành siêu hồn, cướp đoạt trí nhớ của ngươi. Phong Nhất Minh cười lạnh, thân thể bay lượn mà ra, tốc độ cực nhanh, hướng phía Mạc Vong Trần bước tới. Ngươi lực lượng pháp tắc cũng không yếu. Khó trách dám một mình chiến ta, nhưng còn kém xa. Lời nói rơi xuống, hắn chính là đi tới Mạc Vong Trần trong vòng ba bước khoảng cách, một trưởng nô ra, ẩn chứa từng cơn đế cảnh đại năng đạo chi thần vận, đáng sợ trường phong, đủ để đem một tòa núi lớn rời đều, hướng phía Mạc Vong Trần oanh đến. Chương 512, đã chết, hiện tại đến phiên ngươi. Muốn chết? Mạc Vong Trần cười lạnh, dám cùng mình cận thân bắt đấu. Cái này sẽ là Phong Nhất Minh nhất lựa chọn sai lầm. Sau lưng, Sơn Hà Tinh không đồ cùng thái cực đồ ấn cùng lúc hiện hiện. Mạc Vong Trần trên thân thể, vô cùng thánh mang trong nháy mắt buộc phát tới được đỉnh phong, thánh giai thần vương thể tại lúc này, cũng là bị hắn thôi động đến cực hạn. Lập tức, hắn đấm ra một quyền, như là đại sơn nện xuống, muốn đôi cứng Phong Nhất Minh công kích. Thấy một màn như thế, Phong Nhất Minh trong lòng giật mình. Không nghĩ tới Mạc Vong Trần đúng là có được hai loại lực lượng pháp tắc. Đây chính là yêu nghiệt cùng thiên tài chuyên môn, phóng nhãn này thiên kiêu như rừng thiên cương đại địa, đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể ngộ ra hai loại lực lượng pháp tắc, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Bất quá rất nhanh, sau khi kinh ngạc, Phong Nhất Minh liền lại là nội tâm nở nụ cười lạnh. Hai loại lực lượng pháp tắc lại như thế nào? Mạc Vong Trần tu vi cuối cùng vẫn là quá thấp, bất quá thánh tôn cảnh lục trọng, dám cùng cuối cùng cứng đối cứng, thuần túy liền là muốn chết. Ầm ầm. Kinh thiên động địa va chạm bộc phát, trong đêm tối, hào quang sáng chói chiếu sáng đại địa, cách đó không xa, một tòa núi lớn bị cố năng lượng này va chạm chỗ phát ra ba động tác động đến, cả tòa hoành đạp xuống. Lại chỉ gặp, giữa không trung, Phong Nhất Minh thân thể bị đánh bay ra đến. Trọn vẹn mấy trăm trượng khoảng cách, mới đứng vững lại. Hắn sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, làm sao có thể. Cho dù là Mạc Vong Trần có được hai loại lực lượng pháp tắc, nhưng cũng không thể có được đáng sợ như vậy lực lượng. Mà giờ khắc này, tại đối bính trung, Mạc Vong Trần vẹn vẹn chỉ là lui về sau một chút, mà lại là trọn vẹn bị đánh bay mấy trăm trượng khoảng cách, trong đó chênh lệch, có thể thấy được lớn bao nhiêu. Thánh giai nhục thân. ánh mắt gắt gao chằm chằm tại Mạc Vong Trần trên thân. Thời khắc này Mạc Vong Trần, toàn bộ nhân bị thánh mang vần quanh, như là một tôn đến từ viễn cổ chiến thần, thân thể bốn phía, tồn tại một loại lực lượng quỷ dị, phảng phất có thể làm cho hắn vạn pháp bất chiếm thân. Ý thức được điểm này về sau, Phong Nhất Minh chợt nhíu mày, như Mạc Vong Trần quả nhiên là đạt đến thánh giai nhục thân, hậu cảm ngộ ra hai loại pháp thì dị tượng, hoàn toàn chính xác đủ để cho được bản thân nhìn thẳng vào đi lên. Hừ! Mặc dù, Mạc Vong Trần thực lực ngoài dự kiến, nhưng Phong Nhất Minh nhưng cũng không sợ chút nào, dù sao cũng là bán bộ đế cảnh tồn tại. Hư lạnh một tiếng về sau, hắn thân thể bay ngược, muốn kéo dài khoảng cách, cùng nhục thân cường giả đối chiến, tối kỵ chính là chém giết gần người. Tất cả giờ phút này, hắn chỉ có thể lấy tự thân cường đại linh lực, tới áp chế Mạc Vong Trần. Ầm ầm, một cái hư vô đại thủ hiện hiện, xé rách hư không mà ra, đại thủ phía trên, tràn ngập một cỗ đáng sợ đạo chi pháp tắc thần vận, phảng phất hủy thiên diệt địa. Trong đêm tối tản mát ra vô cùng quan mang, hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng đè xuống. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, trên mặt lại là không sợ chút nào, đồng dạng một trưởng lăng không đánh ra. Ông! Thổ hoàng sắc đại thủ hiện hiện, ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ, cho người ta một loại thánh khiết cảm giác, không thể xâm phạm. Cuối cùng, hai cái đại thủ phát sinh va chạm, lại chỉ gặp Phong Nhất Minh công kích, trong nháy mắt sụp đổ tan rã, không chịu nổi một kích. Ầm ầm, thổ hoàng sắc đại thủ uy thế không giảm, tiếp tục quanh ra, trong chớp mắt chính là đánh rất tại Phong Nhất Minh trên thân, đem hắn toàn bộ nhân đánh bay ra đi đếm trăm trượng xa, ho ra đầy máu. Lại là Thiên Kinh. Phong Nhất Minh thanh âm khẽ run, khoe miệng tràn đầy máu tươi, tại Mạc Vong Trần vừa rồi một trưởng kia bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ cực độ đáng sợ tiên kinh chi uy. Đó là thời cổ tiên nhân truyền thừa, có thể trấn áp đương thế hết thể sinh linh. Siêu. Sau đó, hắn không chút do dự quay người bay khỏi, không muốn tại cùng Mạc Vong Trần phát sinh dây dưa, cùng lúc trong lòng chửi mắng Huyền Diệp, tại tơ không biết chút nào Mạc Vong Trần thực lực tình huống dưới, liền để chính mình tới nơi này. Đừng nói là chém giết đối phương, giờ phút này, liên tính mạng của mình tùy lúc đều có vẫn lạc phong hiểm. Hai loại pháp thì dị tượng, thánh giai nhục thân lực lượng, thiên kinh. Phong Nhất Minh không cách nào tưởng tượng, cái này đến hạ giới mà đến thanh niên, đến tột cùng còn có đáng sợ đến bực nào át chủ bài. Đã tới, cần gì phải đi. Mạc Vong Trần cười lạnh, tùy theo thi triển trước khi chi chấn quyết, trong trước mắt, chính là đuổi kịp đối phương. Ầm ầm. Hắn một quyền nện xuống, mang theo đại sơn chi huy, trung điệp đánh vào Phong Nhất Minh phía sau lưng bên trên, đem hắn toàn bộ nhân như là bóng ra giống nhau, đánh bay ra đến. Phong Nhất Minh ho ra đầy máu, cùng trong thời gian tâm chấn động, không hiểu vì sao Mạc Vong Trần tốc độ lại nhanh như vậy, trong chớp mắt liền đuổi kịp. Ông! Trong tay, xạ nhật thần cung chậm rãi hiện hiện, trong chớp mắt chính là bị Mạc Vong Trần kéo trở thành trăng tròn. Linh lực ngưng tụ tại dây cung, sau lưng, thái cực đồ ấn, sơn hà tinh không đồ cùng lúc hiện lên đi ra. Hưu, mũi tên xuyên thủng hư không, mang theo vô cùng khí tức kinh người, phảng phất có thể bắn giết thế gian bất luận cái gì sinh linh, trực chỉ Phong Nhất Minh chỗ tại. Đến từ hạ giới, hai loại pháp thì dị tượng, tăng thêm cái này thần cung. Nhìn xem Mạc Vong Trần trong tay thần cung, Phong Nhất Minh chợt nhớ tới cái gì, lúc trước hắn biết được một tin tức. Phong Lôi Cốc thần tử Phong Vô Ngân, tại cổ tiên vực trùng, thần nghiệm hóa thân bị nhân chém giết, mà trong truyền thuyết, chém giết Phong Vô Ngân người, đúng là cùng thiếu niên ở trước mắt, cực kỳ ăn khớp. Là ngươi, tại cổ tiên vực trùng giết ta Phong Lôi Cốc thần tử thần nghiệm hóa thân nhân. Phong Nhất Minh sắc mặt kỳ biến, kinh hô một tiếng. Mặc dù cũng có bán bộ đế cảnh tu vi, nhưng thực lực tổng hợp mà nói, còn không bằng Phong Vô Ngân cường đại. Mà Mạc Vong Trần, liên Phong Vô Ngân đều có thể chém giết, liền càng thêm không thể nào là đối thủ. Đã trung thiết bản. Phong Nhất Minh trong lòng nghĩ như vậy, đối Huyền Diệp càng là chửi mắng không thôi. Đáng tiếc, ngươi biết quá chậm. Mạc Vong Trần cười lạnh, lập tức không đang do dự, mũi tên hoành không bắn ra. Phanh! Sau một khắc, Phong Nhất Minh đầu lâu bị bắn ra nổ tung, tại chỗ vẫn lạc, liên tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Cùng này cùng giờ tại một phương khác hướng, ngay từ đầu giờ Huyền Diệp còn có thể cùng Cổ Thiên Kỳ đánh thành đều thủ, có thể thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, hắn liền đã rơi vào hạ phòng, một mực bị Cổ Thiên Kỳ đè lên đánh. Lúc này, mình bị đánh bay vô số lần, khỏe miệng tràn ra máu tươi, đã không có chút sức chống cực nào. Lao ra hỏa, thực lực cũng chả có gì đặc biệt, mới vừa rồi còn khẩu khí lớn như vậy. Cổ Thiên Kỳ toàn thân trên dưới, quang hoa lập lòe, trong đêm tối lộ ra cực kỳ lóa mắt. Ngươi! Đối mặt hắn trào phúng, Huyền Diệp sắc mặt tái nhợt, nội tâm chấn động, ám đạo người trẻ tuổi này thật là đáng sợ, lại có chiến lược như vậy, đã không kém gì những thần tử kia nhân vật bao nhiêu. Ngươi chớ nên đắc ý, đợi hội phong trường lao chém giết tiểu tử kia về sau, liền cũng là tử kỳ của ngươi. Giết ta! Nhưng mà vào thời khắc này, Mạc Vong Trần thanh âm, đến Huyền Diệp sau lưng nhàn nhạt truyền đến, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Huyền Diệp trong lòng giật mình, chưa từng ngờ tới, Mạc Vong Trần thế mà đến nơi này, vừa rồi hắn cũng không chú ý bên kia chiến đấu. Phong trường lao đâu này? Đột nhiên quay người về sau, Huyền Diệp phát hiện, tại Mạc Vong Trần hậu phương, Phong Nhất Minh sớm thôi không thấy bóng dáng, hắn kinh hô một tiếng. Đã chết, hiện tại đến phiên ngươi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại. Chương 513, Tần Nguyệt tin tức. Chết! Chết! Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Huyền Diệp nội tâm đột nhiên run lên. Không có khả năng. Phong trưởng lao thế nhưng là bán bộ đế cảnh cường giả, làm sao có thể sẽ bị ngươi chém giết? Huyền Diệp sắc mặt trắng bệnh, căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng giờ phút này, Phong Nhất Minh không thấy bóng người, mà Mạc Vong Trần lại bình yên vô sự đến nơi này. Chẳng lẽ thật bị chém? Huyền Diệp nội tâm run lên, bắt đầu bất an. Này hai người, không phải theo hạ giới mà đến à, làm sao nhất cái so nhất cái kinh khủng. Vừa rồi Cổ Thiên Kỳ, lấy thánh tôn cảnh 6 tầng tu vi, năng lực ép, liền đã rất kinh người. Giờ phút này, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, càng để cho người run sợ, lấy thánh tôn cảnh 7 tầng tu vi, chém bán bộ đế cảnh Phong Nhất Minh. Bán bộ đế cảnh rất mạnh sao? Đối mặt Huyền Diệp lời nói, Mạc Vong Trần cười lạnh, chuẩn đế cảnh ta đều giết qua. Ông! Lời nói rơi xuống, hán thần cung mãn nguyệt, trực chỉ Huyền Diệp chỗ tại. Đáng sợ sát cơ đập vào mặt, làm cho Huyền Diệp sắc mặt càng thêm trắng bệnh rất nhiều, hắn không chút do dự quay người, muốn thoát đi nơi đây. Hưu! Nhưng mà, hắn vừa mới bay khỏi không đến bao lâu, Mạc Vong Trần mũi tên, chính là xạ kích mà ra, xuyên thủng hư không, trong chớp mắt, chính là giáng lâm tại Huyền Diệp trên thân. A! Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, mũi tên trực tiếp xuyên thủng Huyền Diệp ngực, dò dỉ ra nhất cái kinh người huyết động, hắn ho ra đầy máu, ở dưới ánh trăng lộ ra cực kỳ chói mắt. Phanh! Vừa rồi mũi tên kia, Mạc Vong Trần dung hợp tiên kinh uy lực ở trong đó, xuyên thủng Huyền Diệp ngực về sau, tiên kinh lực lượng trong nháy mắt phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn, sau một khắc, chính là ầm vang nổ tung trở thành huyết vụ. Chết để, vẫn lạc tại giữa thiên địa. Vẫn là ngươi ngu bức. Nhìn qua một màn này, Cổ Thiên Kỳ có chút trợn tròn mắt. Ở giữa vừa rồi thế nhưng là hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đưa Huyền Diệp chế trụ. Có thể áp chế cùng chém giết, là hai cái khái niệm khác nhau. Lấy Cổ Thiên Kỳ tu vi, muốn đem Huyền Diệp triệt để chém giết, rõ ràng vẫn là kém chút. Mà nếu nay, Mạc Vong Trần một tiễn, liền bắn giết đối phương, có thể nghĩ, thực lực xa so với chính mình cường đại không biết bao nhiêu. Khó trách Liên Tô gia lão tổ bực này chuẩn đế cảnh đại năng, đều chết tại Mạc Vong Trần trong tay. Ta trước đó còn muốn cùng ngươi luyện một chút thủ tới, hiện tại coi như xong đi. Cuối cùng, Cổ Thiên Kỳ như vậy nói ra. Mạc Vong Trần cười một tiếng, chợt đem xạ nhật thần cung thu vào. Chúng ta tiếp tục đi đường đi, cẩn thận một ít, tốt nhất đừng tùy tiện bại lộ thân phận. Hai ngày sau, bọn hắn rốt cục đi tới Ngân Thành bên ngoài. Xa xa nhìn đến, toàn bộ Ngân Thành quy mô cực kỳ khổng lồ, cho người ta một loại cổ lão mà bao la hùng vĩ cảm giác. Thành trì tứ phương, tuyệt cao tường thành, như là một đầu cự long xoay quanh, tại che chở toàn bộ Ngân Thành. Trên bầu trời, rất nhiều thân ảnh đang bay lượn, đều là đến từ các phe tu giả, nhất cái tu vi không tầm thường. So Long Nghị Thành phồn hoa không biết bao nhiêu, khó trách có thể có được trận pháp truyền thống. Cổ Thiên Kỳ ngạc nhiên nói ra. Sau đó, hai người vào thành, khía cạnh tìm hiểu, biết được trong thành trận pháp truyền thống, là tại Ngân Thành Trung ương nhất chỗ. Nghe nói không? Phong Lôi Cốc Phong Nhất Minh trưởng lão bị nhân chém. Không thể nào. Đây chính là bán bộ đế cảnh cường giả, với lại có Phong Lôi Cốc trưởng lão thân phận, gì đó lại lớn mật như thế. Không ít người kinh ngạc, Phong Lôi Cốc chính là Bắc Tiên Vực chư thánh địa một trong, nội tình vô cùng cường đại, là phiến đại địa này phía trên bá chủ thực sự tồn tại. Không nghĩ tới lại có nhân dám chém giết Phong Lôi Cốc trưởng lão. Đây không thể nghi ngờ là xúc phạm Phong Lôi Cốc vảy ngược. Tin tức không giả, cũng là vừa mới truyền ra, ngoại trừ Phong Nhất Minh bên ngoài, còn có Huyền Diệp Đại Sư, đồng dạng là Phong Lôi Cốc khách khanh trưởng lão. Cái gì? Huyền Diệp Đại Sư cũng đã chết. Nghe được lời ấy, không ít người trên mặt ngạc nhiên, đến tột cùng là ai ra thủ, như thế gan lớn, liền không sợ Phong Lôi Cốc lửa giận sao. Ai xuất thủ còn không biết, ngày đó Phong Lôi trong cốc, Huyền Diệp cùng Phong Nhất Minh hai người đích sinh mệnh chi tinh đã băng liệt, không thể nghi ngờ là bị nhân chém. Hiện tại Phong Lôi Cốc phái ra số lớn cường giả xuất động, chính tại Tứ Xuyên tìm kiếm manh mối. Mạc Vong Trần hai người ẩn nấp trong đám người, nghe được như vậy ngôn luận, bọn hắn không khỏi liếc nhau một cái. Tin tức thế mà truyền đi nhanh như vậy. Cổ Thiên Kỳ vi vi như mày, rất hiển nhiên, đến Thiên Cương đến nay, hắn cũng sớm đã hiểu rõ một ít nơi đầy cách cục. Phong Lôi Cốc có thể được xưng là thánh địa, tuyệt đối là Bắc Tiên Vực bá chủ cấp thế lực khác, như bị bực này thế lực để mắt tới, thế nhưng là một chuyện rất phiền phức a. Nói đến, Phong Nhất Minh là Phong Vô Ngân trong tộc trưởng bối, trước đó không lâu, Phong Vô Ngân thần niệm hóa thân, tại cổ tiên vực trung bị nhân chém, hai chuyện này thêm nữa cùng một chỗ, Phong Lôi Cốc không nể mặt ta. Ngày đó tại cổ tiên vực trung, trận chiến kia ta cũng nhìn thấy, cái cầm cung thanh niên cũng không biết tên gọi là gì, nghe nói là đến từ hạ giới. Năm gần đây, hạ giới đồng dạng đi ra không ít thiên tài, Khương Vân, Quân Lạc Dạ, tăng thêm cái này cầm thần cung thanh niên, ba cái đủ để sánh được với chư thần tử thiên tài, còn thật để cho người ta bất ngờ. Có nhân sợ hãi than nói, đối với gần đây, người hạ giới tại Thiên Cương xông ra tên tuổi, ngược lại là cực kỳ chú ý. Lúc này hạ giới, xem ra đã không thể khinh thường. Cầm thần cung thanh niên, nghe được đám người nghị luận, Mạc Vong Trần bên cạnh, Cổ Thiên Kỳ một mặt cổ quái trông lại, thấp giọng nói ra, không phải là ngươi chứ. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, cũng không ngôn ngữ, bất quá trên mặt biểu lộ, nhưng cũng đủ để đã chứng minh Cổ Thiên Kỳ suy đoán là đúng. Không biết các ngươi phải chăng nghe nói, trước đó không lâu, Hoa Tiên Cung Thánh Chủ vừa thu một tên thân truyền đệ tử sự tình. Hoa Tiên Cung Thánh Chủ, có người trên mặt giật mình, đây chính là ta Bắc Tiên Vực. Có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên cảnh đại năng một trong, vừa thu đệ tử. Hoa Tiên Cung từ trước đến nay chỉ lấy nữ đệ tử, bất quá nói chung, trong môn đại bộ phận đều chỉ là đệ tử bình thường đi, có thể trở thành nó thánh chủ thân truyền đệ tử, tương đương với thần nữ cấp bậc nhân vật. Nghe nói là kêu cái gì Tần Nguyệt, lúc này trở thành Hoa Tiên Cung thánh chủ vị trí thứ 8 đệ tử, ngày sau thành tựu tất nhiên bất phàm. Cái này Tần Nguyệt, tựa hồ cũng là đến từ hạ giới vị diện A, có thể trở thành thánh chủ thân truyền đệ tử, há không phải nói rõ, nàng cũng có thành tiên tư chất. Bây giờ hạ giới, thật sự là càng ngày càng không thể coi thường. Tần Nguyệt, trong đám người Mạc Vong Trần như mày, không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà nghe được tên Tần Nguyệt, sẽ là cùng một người A. Trong mắt của hắn không hiểu, bất quá hiện tại xem ra, là cùng một người tỷ lệ rất lớn. là ngươi người bạn kia. Tên Tần Nguyệt, Cổ Thiên Kỳ tự nhiên cũng không xa lạ gì, hắn xem hướng Mạc Vong Trần, kinh ngạc nói ra, thế mà bị Hoa Tiên Cung Thánh Chủ, thu làm thân truyền đệ tử, đây chính là tương đương với đương thế chư thần tử yêu nghiệt nhân vật. Giống như là có cái gì thái âm chi thể. Lúc trước còn tại Thương Lan, giờ ta liền nhìn ra bất phàm của nàng, trước khi đi, tu vi của nàng cũng không so Dạ Tịch Minh bọn hắn kém bao nhiêu. Chương 514, Phong Lôi Cốc cử động. Hoa Tiên Cung chính là này Bắc Tiên vực thánh địa một trong. Đồng dạng vô cùng cường đại, nó nội tình không thể đo lường, với lại vẫn là chư trong thánh địa, thực lực cực kỳ cường đại tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên vực, thánh địa chí ít đều là có mười mấy cái không ngừng, tăng thêm một ít cường đại thái cổ thế gia, có thể nói các cường giả cùng nổi lên, bách tộc săn sát. Hư tiên phía trên, vì chân tiên. Toàn bộ Bắc Tiên vực thánh địa bên trong, chân tiên đại năng, bất quá bấm tay số lượng, cũng không phải là mỗi một cái trong thánh địa, đều có chân tiên tỏa chấn. Mà nghe đồn, Hoa Tiên Cung Thánh Chủ, sớm tại trăm năm trước đó, cũng đã bước vào chân tiên cảnh, không nói tại Bắc Tiên vực, cho dù phóng nhãn toàn bộ thiên cương, cũng tuyệt đối là nhất đẳng tuyệt đỉnh cao thủ. Trước đây, Hoa Tiên Cung Thánh Chủ từng thu trải qua 7 tên đệ tử, mỗi một cái đều là tư chất ngút trời, là vạn năm tuế nguyệt đến nay khó tìm thiên tài yêu nghiệt. Những đệ tử này đều là nữ tính, khuynh quốc khuynh thành, mạo như thiên tiên, không ít thánh địa cùng thái cổ thế gia đều có tới thông gia dự định. Lúc này, Tần Nguyệt trở thành Hoa Tiên Cung Thánh Chủ hạng 8 đệ tử. Việc này một cái chính là lan truyền ra, dẫn tới vô số thế lực chú ý. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói, nàng phải tại Vấn Đạo Tiên Tông sao? Cổ Thiên Kỳ hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, ta chỉ nói là có khả năng thôi. Dù sao tại Di Vãng, rất nhiều đến Thương Lan đi ra thiên tài, đều là gia nhập Vấn Đạo Tiên Tông. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta còn đến không đến Vấn Đạo Tiên Tông? Đến. Mạc Vong Trần gật đầu, đương nhiên muốn đến, Tần Nguyệt không tại, nhưng Vũ Lăng Phong cùng với khác nhân, tóm lại có nhân ở. Đối với Tần Nguyệt sự tình, Mạc Vong Trần cũng có thật nhiều không hiểu, bất quá, nếu có thể tại Vấn Đạo Tiên Tông, nhìn thấy Vũ Lăng Phong, có lẽ có thể biết được một ít cái gì. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn đến Vấn Đạo Tiên Tông nhìn xem, giao giao đến tột cùng tại không ở nơi đó. Trận pháp truyền tống bị nhân phong tỏa. Khi đi tới Ngân Thành Trung ương, nơi này có nhất cái rất lớn quảng trường. Tại quảng trường ở giữa, có một chỗ tế đàn, đương nhiên đó là dùng để mở ra trận pháp truyền tống. Mạc Vong Trần hai người biết được như thế một tin tức, lại chỉ gặp cái kia tế đàn phía trước, có một đội nhân mã thủ ở nơi đó, theo quần áo đến xem, rõ ràng là xuất từ cùng một cái thế lực. Là Phong Lôi Cốc người. Bọn hắn cớ gì phong tỏa tế đàn? Thánh địa không dậy nổi a, dựa vào cái gì không cho chúng ta bắt đầu dùng trận pháp truyền thống? Không ít người trên mặt đều là mang theo sắc mặt giận dữ. Nghe nói là vì truy tra trước đó hai vị trưởng lao chết, cũng không phải là phong tỏa pháp trận, mà là mỗi một cái bắt đầu dùng pháp trận người, đều muốn tiếp nhận bọn hắn kiểm tra, xác nhận không khác về sau, phương có thể cho đi. Nay cũng quá đáng đi. Chúng ta không quan hệ người, dựa vào cái gì muốn bị bọn hắn kiểm tra. Có thể có biện pháp nào, Phong Lôi Cốc dù sao cũng là một phương thánh địa thế lực, ngươi nếu không phục, đại có thể đi tìm bọn họ lý luận. Lời vừa nói ra, trước đó cái kia chút trên mặt không cam lòng người, lại toàn bộ đều suy sụp xuống tới. Thân tử tại cổ tiên vực trung bị trảm thân nghiệm, hai vị trưởng lão nhân vật, chân thân bị giết. Còn có một tên là Đan Đạo Đại Sư, nghe nói lần này, Phong Lôi Cốc là thật tức giận. Giống như xuất động rất nhiều chuẩn đế cảnh cường giả, liền chấn thủ tại mỗi một cái có được trận pháp truyền tống cổ thành bên trong. Bọn hắn thôi diễn, có thể biết được cái kia chém giết Phong Nhất Minh, Huyền Diệp hai vị trưởng lão là ai. Nhìn thấy không, cái kia tế đàn phía trước có nhất cái cánh cửa ảo ảnh, muốn bắt đầu dùng pháp trận, liền muốn từ cửa này đi qua. Đây là đế cảnh đại năng thôi diễn mà ra cửa, có người đi qua, một khi có dị động xuất hiện, liền đại biểu, đó là chém giết hai vị trưởng lão nhân. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong đám người, Mạc Vong Trần cùng Cổ Thiên Kỳ đều là nhíu mày. Không nghĩ tới Phong Lôi Cốc thế mà phản ứng nhanh chóng như vậy, nay cũng đã đem trận pháp truyền tống phong tỏa. Làm sao bây giờ? Cổ Thiên Kỳ nhíu mày nói ra. Giờ phút này tại cái kia pháp trận phía trước, ngồi xếp bằng hai tên lão giả, tuy rằng khí tức bị cực tốt ẩn nấp, nhưng như trước vẫn là có thể một chút nhìn ra, đó là hai vị đạt đến chuẩn đế cảnh cấp độ cao thủ. Như bị bọn hắn phát hiện, hai vị chuẩn đế cảnh, cũng không phải lúc này Mạc Vong Trần cùng Cổ Thiên Kỳ có thể đối phó. Khoảng cách ngân thành gần nhất, có được trận pháp truyền tống thành trì, nhanh nhất cũng cần thời gian 10 ngày mới có thể đến, mà lại nói không chừng cũng sớm đã bị Phong Lôi Cốc phong tỏa, xem ra cần nghĩ cách mới được. Mạc Vong Trần cau mày, có chút đầu đau. Người là người giết, ta theo cái kia cánh cửa ảo ảnh đi qua, sẽ không có chuyện gì, thế nào, nếu không ta ban đầu đến Vấn Đạo Tiên Tông, nếu như có thể nhìn thấy Vũ Lăng Phong bọn hắn mà nói, có lẽ có thể có biện pháp nào cũng khó nói. Cổ Thiên Kỳ nói ra, ngươi ban đầu đến Vấn Đạo Tiên Tông, cũng là cái lựa chọn tốt, dù sao Phong Lôi Cốc người muốn tìm là ta, bất quá, nếu quả như thật gặp được Vũ Lăng Phong bọn hắn, vẫn là không cần mang tới, Phong Lôi Cốc dù sao cũng là một phương thánh địa, hắn có thể có biện pháp nào. Mạc Vong Trần như vậy nói ra, sau đó, hắn chính là lấy ra một ít linh thạch, quan hệ Cổ Thiên Kỳ trong tay. Ngươi cầm những linh thạch này, đi mở ra pháp trận đi, ta liền tại này ngân thành bên trong chờ lâu chút thời gian, ta còn không tin, Phong Lôi Cốc nhân hội một mực thủ tại chỗ này. Cũng tốt, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu như bị phát hiện, làm bất quá, còn có thể lấy loại kia đặc thù bộ pháp đào mệnh, ta theo bên người, cũng chỉ có thể trở thành vương hữu. Cổ Thiên Kỳ nói xong, không khỏi thở dài một cái. Lúc này mới vừa tới Thiên Cương đâu, liền nhạ ra phiền toái lớn như vậy, vẫn là bị nhất cái thánh địa theo dõi, cũng là đủ xui xẻo. Người không phạm ta, ta không phạm người, bọn hắn muốn đoạt ta đăng kinh, ta tự nhiên không lại nương tay, cùng lắm thì trước hết ẩn nút một đoạn thời gian, chờ sau này cường đại, cũng liền không sợ Phong Lôi Cốc. Mạc Vong Trần nhún vai, nói ra. Nghe được lời này, Cổ Thiên Kỳ có chút im lặng, anh em. Đây chính là thánh địa A, có tiên cảnh đại năng tọa chấn đâu, chúng ta liên đế cảnh đều không thể bước vào, chờ sau này, cái này cần đợi bao lâu. Mỗi một cái thánh địa, đều là truyền thừa vạn cổ tuế nguyệt lâu, nội tình thâm hậu, vô cùng cường đại, muốn hủy diệt bực này tồn tại, nói nghe thì dễ. Làm sao theo Mạc Vong Trần trong miệng nói ra, thật giống như rất đơn giản giống như. Đi, người đi nhanh lên đi. Đợi hội cũng đừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mạc Vong Trần nói ra. Cổ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu. Nếu như đợi hội ta đi qua cái kia cánh cửa ảo ảnh, thật phát sinh một chút cái gì ngoài ý muốn, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, ta còn không muốn chết đâu, một ngụm thần thú chi thịt cũng không ăn. Mạc Vong Trần im lặng, một cước đem Cổ Thiên Kỳ đạp ra đến, lười nhác tại cùng đối phương nói nhảm. Lập tức, hắn ẩn nấp đến trong đám người. Ánh mắt nhìn Cổ Thiên Kỳ hướng cái kia tế đàn đi đến. Tiểu tử này, nhìn xem Cổ Thiên Kỳ cái kia lén lén lút lút bộ dáng, cùng như làm tặc, Mạc Vong Trần liền không khỏi một trận buồn cười. Hắn dạng này, coi như thật không có việc gì, chỉ sợ cũng không thể không gây nên người khác hoài nghi. Quả nhiên, Cổ Thiên Kỳ thuận lợi thông qua được cánh cửa ảo ảnh, nhưng hình dạng của hắn, thực tại quá làm cho người ta nghi ngờ. Thủ tại tế đàn trước Phong Lôi Cốc người, ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi chờ một chút, chúng ta cần đặc thù kiểm tra một cái. Phong Lôi Cốc trong đám người, một người đàn ông tuổi trung niên, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Cổ Thiên Kỳ, khai mở lời nói. Chương 515, ngươi cũng đừng lừa ta. Cái gì? Đặc thù kiểm tra. Nghe được trung niên lời của nam tử, Cổ Thiên Kỳ mặt đều tái rồi. Một viên tim nhảy tới cổ rồi. Không phải thuận lợi thông qua được cánh cửa ảo ảnh A. Với lại cũng không có biểu hiện ra là lạ ở chỗ nào A, tại sao phải kiểm tra. Đối mặt đối diện bước tới một đám Phong Lôi Cốc cường giả, Cổ Thiên Kỳ nhưng cũng không dám có bất kỳ vọng động. ngươi là phương nào thế lực, gia tộc người, tên gọi là gì? Trung niên nam tử đến gần, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Cổ Thiên Kỳ, dò hỏi. Ta gọi Cổ Thiên Kỳ, đến từ hạ giới, không thuộc về bất kỳ bên nào, có vấn đề gì không? Cổ Thiên Kỳ nhíu mày, nội tâm có chút khẩn trương, bên cạnh không xa, coi như ngồi hai vị đế cảnh đại năng đâu, đợi hội thật muốn bị hỏi ra chút gì, có thể liền phiền toái. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, danh tự cái gì, nói ra tựa hồ cũng không có việc gì. Đến từ hạ giới. Nghe được lời này, trung niên nam tử nheo lại hai con ngươi, đến thiên cương bao lâu? Người ra mắt đâu này? Hỏi như vậy mảnh làm gì? Ta không phải đi qua cánh cửa ảo ảnh, không có bất kỳ cái gì dị động a. Cổ Thiên Kỳ trên mặt khó chịu, tiếp tục nói, thánh địa không nổi a, dựa vào cái gì cản đường đi của chúng ta, còn muốn đưa ra nghi vấn rõ ràng như vậy, người đều là có tư ẩn được không? Chính là, dựa vào cái gì cản đường đi của chúng ta, ta thế nhưng là vội vã về đến gia tộc đâu, lần này ngược lại tốt. Ở chỗ này lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Hắn lời nói vừa dứt, sau lưng, không ít cũng muốn mở ra trận pháp truyền tống người, cũng là rốt cục nhịn không được, bắt đầu oán trách. Tiểu tử này ngược lại là thông minh, hiểu được kéo động nhiều người tức giận. Trong đám người, Mạc Vong Trần âm thầm giơ ngón tay cái lên, Cổ Thiên Kỳ tuy là người tu luyện của nhân, nhưng không thể không nói, có đôi khi vẫn là thật cơ trí. Phong Lôi Cốc tuy là một phương thánh địa, nhưng thật muốn phạm vào nhiều người tức giận, đoán chừng cũng là quá sức. Dù sao, mỗi ngày mượn nhờ nơi này trận pháp truyền thống, lui tới tu giả không phải số ít, không nói trước trong đó có một ít là các phe cường giả, cho dù là một ít tán tu, cũng đủ bọn hắn nhức đầu. Trên thế giới này, tuy nói thực lực vi tôn, nhưng nói chung, những tán tu kia cũng là các phương không quá nguyện ý đến chiêu nhạ. Bởi vì loại người này, không có cố định điểm dừng chân, thật muốn làm chuyện gì buồn nôn ngươi một cái, ngươi cũng không theo tìm kiếm, tiêu tốn rất nhiều nhân lực tinh lực điều tra cũng không sao, như điều tra không đến, chẳng lẽ không phải mặt mũi càng thêm khó coi. Bây giờ, Cổ Thiên Kỳ một câu, kích động nhiều người tức giận, một số người cũng rốt cục nhịn không được, đứng ra nói chuyện. Đã đi qua cánh cửa ảo ảnh, tự nhiên không hội có vấn đề gì, thả hắn rời đi thôi. Đối mặt quần tình xúc động phẫn nộ đám người, cuối cùng, cái kia ngồi xếp bằng tại cách đó không xa hai vị đế cảnh đại năng, một người trong đó chậm rãi mở mắt ra, từ tốn nói. Trưởng lão, này! Trung niên nam tử nhíu mày, vừa rồi Cổ Thiên Kỳ lén lén lút lút bộ dáng, thực tại quá làm cho người ta nghi ngờ. Yên tâm đi, cửa này là ta tự mình thôi diễn mà ra, nếu thật là giết Phong Nhất Minh hai vị trưởng lão người, tuyệt đối không cách nào bình thường thông qua. Cái kia đế cảnh trưởng lão khai mở, lập tức ánh mắt nhìn lướt qua mọi người ở đây, chư vị, ta Phong Lôi Cốc có trưởng lão vẫn lạc, bách không được thôi, mới bố trí này cánh cửa ảo ảnh, hy vọng mọi người có thể thông cảm một hai. Nói chuyện cùng giờ ở trên người hắn. Một cô thuộc về đế cảnh đại năng uy áp, ầm vang bao phủ toàn trường, để cho người ta không khỏi biến sắc. Nhưng mà, cô uy áp này, vẹn vẹn chỉ là tồn tại như vậy một cái trước mắt, là vị trưởng lão này, dùng cái này đến chấn nhiếp mọi người một cái. Đám người trầm mặc, không lên tiếng nữa, dù sao ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, không thì, cùng nhất cái thánh địa chống lại, không hội có cái gì tốt nếm mùi đau khổ. Đốt. Phong Lôi Cốc cũng không có tiếp tục làm khó dễ, để mặc cho Cổ Thiên Kỳ cách đến. Sau đó, hắn bước lên tế đàn, đem linh thạch lấy ra, đống nhiên lại là cứ thế tại nơi đó. Ngươi làm gì đâu, muốn đi đi nhanh lên, biệt lãng phí đằng sau người thời gian. Phong Lôi Cốc cái kia người đàn ông tuổi trung niên nhíu mày, trên mặt có chút khó chịu. Kia cái gì? Ta mới vừa nói, mới tới Thiên Cương. Này trận pháp truyền tống, dùng như thế nào tới? Lời vừa nói ra, toàn trường đám người im lặng, Mạc Vong Trần cũng là trên mặt khẽ giật mình, có quan hệ với mở ra trận pháp truyền tống phương pháp, trước đó tại Mộc Gia giờ hắn cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Khi lúc Cổ Thiên Kỳ cũng ở một bên, vốn cho là hắn cũng tại tinh tế lắng nghe, lại là không nghĩ tới, lại không có chút nào nghe vào đến. Cái kia Phong Lôi Cốc trung niên nam tử sạm mặt lại, không rõ cái này Lăng Đầu Thanh làm sao làm, mới vừa rồi còn hùng hồn không để cho mình kiểm tra, cái này gặp được vấn đề khó khăn. Liên mở ra trận pháp truyền tống loại này cơ bản nhất phương pháp cũng không biết. Người muốn đi đâu? Không được thôi, trung niên nam tử kiên trì, đi tới bên trên tế đàn, muốn đem Cổ Thiên Kỳ tranh thủ thời gian đưa tiễn, tỉnh ở chỗ này trướng mắt. Vấn đạo tiên tông. Cổ Thiên Kỳ gãi đầu một cái, như vậy nói ra. Đem linh thạch cho ta. Trung niên ngữ khí lạnh lùng, rất không khách khí nói. Muốn bao nhiêu? Cổ Thiên Kỳ nghi hoặc, một mặt mở mịt. Dựa theo lộ trình để tính, truyền tống đến càng xa, tiêu hao linh thạch liền càng nhiều. Này đến vấn đạo tiên tông, khoảng cách nó sơn môn gần nhất chi thành, cần 10.000 linh thạch. Cái gì? 10.000? Nghe được lời này, Cổ Thiên Kỳ tại chỗ liền không vui, ngươi cũng đừng lừa ta. Ngươi đến cùng có đi hay không? Trung niên nam tử cắn răng, hiển nhiên đã đi tới bạo tẩu biên giới. 10.000 liền 10.000, ngươi thật muốn lừa ta, ta cũng nên nhận, ai bảo các ngươi là một phương thánh địa. Cổ Thiên Kỳ thở dài một tiếng, trên mặt hình như có bất đắc dĩ hiển hiện, ngoan ngoãn lấy ra 10.000 linh thạch. Trước đó Mạc Vong Trần cho hắn dòng dã 100.000, 10.000 cũng là không tính quá nhiều, hắn chỉ là không muốn ăn thua thiệt thôi. Cuối cùng, tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, tế đàn bị kích hoạt lên, Cổ Thiên Kỳ thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem hắn bình yên cách đến, Mạc Vong Trần quay người liền đi, không có chút nào quá nhiều lưu lại. Hắn cũng không muốn cùng Phong Lôi Cốc xung đột chính diện. Như thế quá ngu, đối phương dù sao cũng là một phương thánh địa, không nói trước có tiên cảnh đại năng tọa chấn, tùy tiện phái tới mấy cái chuẩn đế cảnh nhân vật, liền để quá sức. Hắn cũng không có cách đến, vẫn như cũ đợi tại này ngân thành bên trong, tìm một gian quán trà ngồi xuống, vô luận ở nơi nào, quán trà, quán rượu, đều là rất nhiều tin tức nơi phát ra. Nhưng ngồi nửa ngày, Mạc Vong Trần phát hiện, người nơi này, chỗ đàm luận, đều là một ít không lớn không nhỏ sự tình, đối với mình không có chút nào giá trị. Đúng, Cổ Tiên Vực. Mạc Vong Trần vỗ đầu một cái, kém chút quên đi, còn có Cổ Tiên Vực một chỗ như vậy. Ở trong đó chỗ hội tụ, đều là Bắc Tiên Vực các phe nhân vật, thật muốn có cái gì bạo tạc tin tức, tuyệt đối là ban đầu theo Cổ Tiên Thành Trung lan truyền. Sau đó, hắn rời đi quán trà, tại một chỗ quán rượu, thuê lại một gian phòng. Mạc Vong Trần một mình ngồi xếp bằng trong phòng, vận chuyển thông tiên quyết, rất nhanh chính là tiến nhập Cổ Tiên Vực bên trong. Hai vị trưởng lão bị giết, thần tử cũng bị nhân tại này Cổ Tiên Vực chung chém thần nghiệm, Phong Lôi Cốc có thể nói rất mất mặt, lại muốn không làm những gì, chỉ sợ cũng thật biến thành cái khác thánh địa chê cười. Vừa mới đi vào Cổ Tiên Thành, Mạc Vong Trần liền nghe đến không ít người đang đàm luận việc này. Chương 516, thần tử đổi bính. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, không nghĩ tới nhạ gia phong ba lớn như vậy. Tốt tại, người khác tựa hồ cũng không biết mình danh tự, cho dù là Phong Lôi Cốc phong tỏa ngân thành, chỉ cần mình không bước vào cái kia cánh cửa ảo ảnh, cũng tương tự sẽ không bị phát hiện. Các ngươi nói, đến tuột cùng là ai ra tay, liên Phong Lôi Cốc trưởng lão cũng dám chạm, chỉ sợ địa vị cũng sẽ không quá tiểu. Ai biết đâu, Phong Lôi Cốc thế nhưng là một phương thánh địa, cường giả như mây, là Bắc Tiên Vực bá chủ thực sự tồn tại, tuần tự bị nhân nhục nhã, lần này nếu vô pháp đòi lại mặt mũi, coi như mất mặt ném đại phát. Ta cảm thấy người xuất thủ, tất nhiên cũng là đạt đến đế cảnh tồn tại, bằng không, vừa có thể nào chém giết Phong Nhất Minh cái này bán bộ đế cảnh cường giả. Cũng không nhất định đi, Bắc Tiên Vực mênh mông như vậy. Các loại ẩn hình cường giả vô số, có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài cũng không ít, nói không chừng là những yêu nghiệt kia gây nên đâu này. Cổ Tiên Thành Trung, đám người nghị luận ầm ĩ, cơ hồ tất cả đều là đang đàm luận cùng Mạc Vong Trần có quan hệ sự tình. Nói lên yêu nghiệt, ta ngược lại thật ra nhớ tới trước đây không lâu, cái kia cái lấy thần cung bắn giết Phong Lôi Cốc thần tử thanh niên, không biết lúc này người ở phương nào. Bắc Tiên vực mênh mông như vậy, ai biết hắn đi nơi nào, bất quá có thể có thực lực như thế, tất nhiên không phải là hạng người bình thường, ngày sau trận này đại thế, tuyệt đối có thể nhìn thấy hắn quật khởi. Lúc này, các phương yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, hạ giới cũng không ít thiên tài đến, luận thiên hạ quần kiệt, đương thế ai đem hội thứ nhất cái bước vào tiên cảnh. Dịch Kiếm môn thần tử Hạ Cửu Kiếm, chính là đương thế thế hệ trẻ tuổi bên trong, thứ nhất kiếm đạo thiên tài, một thân kiếm pháp siêu phàm nhập hóa, rất nhiều thế hệ trước cường giả đều không tiếp nổi hắn ba kiếm. Vô Lượng Tông thần tử Diệp Phàm, tu Vô Lượng Tiên Kinh, như một khi đại thành, trên đời đem khó gặp địch tay, ngày sau nhất định có thể lực gáp cùng thế hệ, thành tựu vô thượng chân tiên chi cảnh. Không ít người đang nghị luận, đây là một trận đại thế, thiên tiêu hoành không, vô số yêu nghiệt tình thế, ngày sau tất nhiên sẽ có một trận đại chiến phát sinh. Lúc trước Hóa Đan Tông thần tử Sở Phong, lấy đan chứng đế, lúc này đã là đế cảnh tam trọng tu vi, không chỉ có đan đạo thiên phú rất cao, võ đạo phương diện, cũng không thua kém một chút nào đương thế thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, đan vũ song tuyệt, ta cho là hắn mới là nhất có nhìn đạp vào mạnh nhất tiên lộ người. Một thế này thiên tài nhiều lắm, dứt bỏ này chút thần tử bất luận, đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng có thật nhiều nhân không có thể khinh thường. Hoa Tiên Cung thánh chủ 8 vị truyền thừa đệ tử, mỗi một vị đều là phong hoa tuyệt đại nữ tử. Chủ yếu nhất vẫn là Vấn Đạo Tiên Tông đi, Vấn Đạo Thất Phong, mỗi một tòa chủ phong phía trên, đều có không ít yêu nghiệt đệ tử xuất thế, tu vi cũng không so cái kia chút thần tử nhân vật kém bao nhiêu. Nghe nói trước đây không lâu, Vấn Đạo Tiên Tông vừa chiêu thu một nhóm thiên phú phi phàm đệ tử, đều là đến từ hạ giới, trong đó liền có một người, để cho ta ấn tượng sâu nhất, thân phụ một loại siêu cường thể chất, còn chưa chứng đạo thành đế, liền thôi có thể đối cứng đế cảnh đại năng. Ngươi nói là cái kia cái Vũ Lăng Phong. Một người đàn ông tuổi trung niên sửng sốt một chút, rõ ràng là biết thứ gì, cũng là mấy ngày nay mới truyền ra tin tức. Nghe nói kẻ này đến từ Thương Lan, chiến lược hoàn toàn chính xác không tầm thường, gia nhập Vấn Đạo Thất Phong một trong Lăng Thiên Phong, đây chính là tông chủ một mạch, không phải tư chất ngút trời người, căn bản cũng không có tư cách gia nhập. Ngoại trừ Vũ Lăng Phong, còn có mấy người, tựa hồ là cùng một chỗ đến, Dạ Tịch Minh, Hiên Viên Vô Địch, nhắc tới cũng kỳ, những người này rõ ràng đều là cùng quân Lạc Dạ, đến từ Thương Lan. Đúng. Hoa Tiên Cung Thánh Chủ, gần nhất tân thu vị trí thứ 8 đệ tử, nghe nói cũng là đến từ Thương Lan, kêu cái gì Tần Nguyệt, đồng dạng thân phụ đặc thù nào đó thể chất, không biết thực lực như thế nào. Cũng không chứng đạo thành đế, bất quá phải cũng không xa, những năm gần đây, hạ giới lại ra nhiều như vậy thiên tài, khi thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Đúng vậy à, những người này dù chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng tiềm lực đều không tầm thường, như đều chứng đạo thành đế, đủ để sánh được với Bắc Tiên vực chư thần tử. Đến lúc đó tất nhiên lại là một trận long tranh hổ đấu, lớn như thế thế, quần tinh sáng chói, thật đúng là làm cho người kích động. Trong đám người, Mạc Vong Trần nheo lại hai con ngươi, hiện lên một vòng tinh mang. Không nghĩ tới Vũ Lăng Phong thật gia nhập Vấn Đạo Tiên Tông, với lại Dạ Tịch Minh, Hiên Viên Vô Địch bọn người, tựa hồ cũng đều tại. Lúc trước nhóm đầu tiên đi đến cổ lộ người, Thích Già Mâu Ni, Bạch Tình mấy người cũng ở trong đó, không biết bọn hắn vừa đi nơi nào. Ông! Đồng nhiên, cổ thành bầu trời, có mấy bóng người chậm rãi hiện lên đi ra. Thiên Diễn Đạo Tông thần tử cùng Khuyết Vân Cung thần tử hai người, tại Nam Bộ Ngân Thành đại chiến. Cái gì? Hai vị này đều là đương đại thế hệ trẻ tuổi người nổi bật nhân vật, thế mà phát sinh giao tay. Trận chiến này đáng giá chú mục, nhanh chóng đi xem. Rất nhiều người trên mặt kinh ngạc, lập tức chính là xông về cổ tiên thành trung bộ tế đàn, muốn rời đi nơi đây, tiến về quan chiến. Có ít người càng là chờ đợi không bằng, một trưởng vô nát mình đỉnh đầu, thân niệm tự diệt, rời đi cổ tiên vực. Ngân Thành. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, lúc này chỗ ở Ngân Thành, cũng không liền là Bắc Tiên vực Nam Bộ sao. Hai người chính là tại cái kia trong thành giao tay. Có quan hệ với Thiên Diễn Đạo Tông, Khuyết Vân Cung này hai cái thế lực, Mạc Vong Trần cũng có được hiểu một chút, đồng dạng là một phương thánh địa tồn tại. Hơn nữa còn là đông đảo trong thánh địa, thực lực tương đối cường đại, song phương thần tử giao tay, hoàn toàn chính xác đáng giá chú mục. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng là vội vàng hướng phía cổ tiên thành cuối cùng rồi sẽ tế đàn lướt đến. Rất nhanh chính là rời đi nơi đây. Khi Mạc Vong Trần tỉnh lại giờ nghe được trong thành truyền đến không ít rối loạn thanh âm, hắn đi ra khỏi phòng, đi vào trên đường cái. Giờ phút này, trên đường cơ hồ đầy áp người, ánh mắt đều là nhìn hướng lên phía trên bầu trời. Lại chỉ gặp hai bóng người đang phát sinh đối bính, năng lượng bắn nổ ba động cực kỳ khủng bố, làm cho thiên khung đều là ám trầm rất nhiều. Ông ngong! Ngân thành trung ương, nơi đó trận pháp truyền thống, không lúc sáng lên, lần lượt từng bóng người từ đó lướt đi. Trước đó tại cổ tiên vực bên trong biết được tin tức nhân, giờ phút này không ít người, đúng là trực tiếp mở ra trận pháp truyền thống, giáng lâm đến nơi đây. Như thế làm cho Mạc Vong Trần có chút mắt trợn tròn. Tại này thiên cương chi địa, mặc dù trận pháp truyền tống không bằng hạ giới nhiều như vậy, nhưng tựa hồ truyền tống tốc độ cực nhanh, ngắn trong thời gian ngắn, liền có không ít người giáng lâm đến nơi này. Xuy! Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, trên bầu trời, thiên diễn đạo tông thần tử Hoa Thiên Sách, cầm trong tay một cái quạt xếp, lăng không đánh xuống, một đạo trăm trượng lệ mang chém ra, phảng phất đem hư không đều chém đứt. Giang giác! Một phương khác hướng, Khuyết Vân Cung thần tử Phương Thụy, hừ lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới, từng cơn đạo chi pháp thì thần vận lưu động, hóa thành một cái hư vô đại tay hoành ra, đem trăm trượng lệ mang xinh xinh đập nát. Thật là đáng sợ đối bính, này tu vi của hai người, chí ít đều là đạt đến đế cảnh tam trọng trở lên. Trong đám người, Mạc Vong Trần nheo lại hai con ngươi, nội tâm kinh ngạc. Đồng dạng là thần tử, có thể cùng hai người bọn họ cùng so sánh, Phong Vô Ngân nhưng lại không biết phải kém bao nhiêu. Chương 517, Diệp Vô Đạo. Thiên diễn thần tử Hoa Thiên Sách, sớm tại một năm trước, cũng đã là đế cảnh tam trọng tu vi, lúc này không biết là có hay không lại có đột phá. Bắc Tiên vực chư thần tử nhân vật bên trong, là thuộc hắn cùng Khuyết Vân thần tử Phương Thụy thấp nhất điều đi, không nghĩ tới hai người vậy mà ở đây phát sinh giao thủ. Giờ phút này, tại Ngân Thành phía dưới, toàn trường ánh mắt nhìn hướng giữa không trung, đều là nghị luận ầm ĩ. Ha ha, năm đó, chúng ta lần thứ nhất giao thủ lúc, cũng còn chỉ là thánh tôn cảnh 9 tầng, không thể chứng đạo thành đế. Bây giờ, Hoa Huynh cũng đã đế cảnh tam trọng đỉnh phong, tùy lúc có thể nhập tứ trọng cảnh giới, thật đúng là làm ta hâm mộ a. Trên bầu trời, hai người tại giao thủ sau một lát, lần đầu kéo dài khoảng cách, Khuyết Vân Cung thần tử cười ha ha một tiếng nói. Nghe được hắn, thiên diễn thần tử trên mặt cũng là toát ra một chút tiếu dung. Phương huynh làm gì khiêm tốn, năm đó một trận chiến, chúng ta chiến trở thành năng thủ. Bây giờ, ngươi cũng là có đế cảnh tam trọng tu vi, ta khó mà làm sao. Trận chiến ngày hôm nay, nhìn xem phải chăng có thể phân ra thắng bại. Phương Thụy lời nói vừa dứt, liên lại là lần nữa ra thủ, hắn tay niết phát ấn, chỉ gặp lít nha lít nhít sấm sét màu tím đột khởi, tạo thành một mảnh lôi hải, hướng phía Hoa Thiên Sách ghép đi. Ông! Trên người Hoa Thiên Sách, từng cơn đạo chi pháp thì thần vận lưu động, như là một tôn thiên khung thần tử. Hắn một cái quét ngang mà ra, ngàn trượng lệ mang cực nhanh, trong chớp mắt liền đem lôi hải cắt thành hai nửa, tại chỗ băng liệt. Vô số điện mang cực nhanh, rơi ở phía dưới trong thành công trình kiến trúc bên trên, khiến cho cả hai chỗ ở chiến trường, biến thành một vùng phế tích. Đông. Hư không đột nhiên run lên, phảng phất cả vùng đều tại đây khắc chấn động, một mảnh thần mang bao phủ toàn thành bầu trời, hóa thành một ngụm cổ lão kim trùng, hướng phía Phương Thụy va chạm mà đi. Nắc. Phương Thụy quát khẽ một tiếng, toàn lực ra thủ, hai trưởng đột nhiên đánh ra. Chỉ gặp hai cái hư không đại thủ hiện lên xuất hiện, đem chiếc kia cổ trùng chấn vỡ, to rõ tiếng vang quanh quần thiên địa, làm cho phía dưới tất cả mọi người đều là không khỏi biến sắc, hô hấp ngưng trọng lên. Thật là đáng sợ giao thủ, mỗi một kích đều làm nhân sợ hãi thán phục. Bắc Tiên vực từ ấy năm tới nay như vậy, đã thật lâu không nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhân vật giao thủ. Cả hai đều là một phương thần tử, bước vào tiên cảnh ở trong tầm tay, bây giờ triển hiện ra thực lực, đã không thể so với thế hệ trước cao thủ kém bao nhiêu, như thế chi tư, vạn cổ khó tìm. Phía dưới, không ít người đang thán phục, đây là hai cái tuyệt thế chi tài, đều là vạn cổ tuế nguyệt đến nay yêu nghiệt nhân vật, ngày sau một khi bước vào tiên cảnh, khi có thể trấn áp thế gian các cường giả, thành tựu vô thượng tiên vị, lưu danh thiên cổ. Mà liền tại đám người nghị luận ầm ĩ cùng lúc, Mạc Vong Trần ánh mắt, ngoại trừ đang quan sát trong vòng chiến, còn thỉnh thoảng hướng phía trong thành trận pháp truyền tống nhìn đi. Pháp trận không lúc sáng lên, càng ngày càng nhiều nhân đuổi tới nơi đây quan chiến, nhưng này thủ tại pháp trận phía trước Phong Lôi Cốc đám người, nhưng lại chưa rời đi. Mạc Vong Trần vốn còn muốn, có thể hay không thừa dịp loạn kích hoạt tế đàn rời đi, lúc này xem ra, thời cơ vẫn như cũ chưa tới. Chít chít. Liên tại Thiên Diễn thần tử cùng Khuyết Vân thần tử chiến đấu, đạt đến mức độ kịch liệt lúc, đồng nhiên, xa xa đường chân trời, truyền đến một đạo chói hai âm thanh xé gió, từ xa tới gần. Không ít người theo bản năng chuyển mắt nhìn đi, sau đó chính là thấy được, một vòng thần quang cấp tốc lướt đến, đó là một đạo thanh niên thân ảnh, nó quanh thân có đạo chi pháp trận thần vận đang lưu động, làm cho người kinh hãi. Theo thanh niên đến, tràn ngập tại vùng thế giới này uy áp, càng thêm mạnh mẽ hơn không ít, làm cho trong thành không ít người, hô hấp càng thêm ngưng trọng rất nhiều. Chiến thần cung thần tử, Diệp Vô Đạo. Có nhân nhận ra cái kia đến thanh niên, không khỏi kinh hô một tiếng. Cái gì? Hắn liền là Diệp Vô Đạo. Không ít người kinh ngạc, mang trên mặt vẻ ngạc nhiên, chiến thần cung tuy rằng không phải chư trong thánh địa thực lực đứng đầu nhất, nhưng nó thần tử Diệp Vô Đạo, tại đương thế thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại ít có địch thủ. Không nghĩ tới Diệp Vô Đạo thế mà cũng tới. Trên bầu trời, Hoa Thiên Sách cùng Phương Thụy chiến đấu, cũng bởi vì Diệp Vô Đạo đến, mà tạm lúc đình chỉ. Cả hai liếc nhau một cái, lập tức Hoa Thiên Sách mỉm cười. Cách không hướng phía Diệp Vô Đạo hủy thủ, Diệp huynh lại cũng ở chỗ này, quả nhiên là ra ngoài ý định. Ta vừa vặn có một số việc đi ngang qua nơi đây, nghe nói có thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tài ở đây giao thủ, cho nên tới xem một chút. Diệp Vô Đạo gật đầu, nhàn nhạt đáp lại. Diệp huynh khách khí, ở trước mặt ngươi, chúng ta vừa sao dám danh xưng tuyệt đỉnh thiên tài. Phương Thụy cười cười, nhưng trong mắt lại vừa chiến ý đang cuộn trào. Bắc Thiên vực đương đại thế hệ trẻ tuổi, hắn cùng Hoa Thiên Sách tuy là người nổi bật, nhưng nếu bàn về nhất làm cho người không có thể khinh thường, Diệp Vô Đạo tuyệt đối là trong đó một trong. Diệp huynh tới đây, chẳng lẽ muốn đi cái kia Hoa Tiên Cung? Hoa Thiên Sách đột nhiên vấn đạo. Thánh chủ muốn ta cùng Hoa Tiên Cung thông gia, chính là cùng cái kia Hoa Tiên Thánh chủ đệ tử thứ 8. Diệp Vô Đạo một câu. Tức thì làm cho phía dưới toàn trường xôn xao. Cái gì? Chiến thần cung muốn cùng Hoa Tiên Cung thông gia. Hoa Tiên Thánh chủ đệ tử thứ 8, liền là cái kia cái theo hạ giới Thương Lan mà đến, thân phụ đặc thù nào đó thể chất tần nguyệt. Hai đại thánh địa thông gia, đây là vạn năm đến nay, cực kỳ hiếm thấy. Huống chi, Hoa Tiên Cung giải này đến nay, cũng chưa từng nghe nói qua, cùng phương nào thông gia. Nguyên nhân không gì khác, Hoa Tiên Cung thánh chủ truyền thừa đệ tử, mỗi một cái đều là phong hoa tuyệt đại nữ tử, có thể làm cho các nàng xem vào mắt, đương thế lại có thể có mấy người. Lúc này, Tần Nguyệt vừa mới trở thành đệ tử thứ 8, chiến thần cung chính là lập tức có thông gia dự định. Ân. Trong đám người, Mạc Vong Trần vi vi nhíu mày, cùng Tần Nguyệt thông gia. Việc này, Tần Nguyệt có biết không? Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần nhịn không được đứng dậy, mắt nhìn trên bầu trời Diệp Vô Đạo, ta nghe nói, Tần Nguyệt thân phụ thái âm chi thể, tuy rằng gia nhập Hoa Tiên Cung, nhưng tại hạ giới Thương Lan lúc, nàng tu có giao chỉ tiền cung tiên kinh, cần tự chém trước kia, phương có thể chứng đạo thành đế, ngươi bây giờ lại muốn cùng nàng thông gia, chẳng lẽ không phải hại nàng tiền đồ. Lời vừa nói ra, nhất thời, toàn trường ánh mắt chính là hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Kẻ này là người phương nào? Tựa hồ đối với Tần Nguyệt cực kỳ hiểu rõ, ta đích xác cũng nghe nói, là có cái gì thái âm chi thể. Không ít người trên mặt đều là mang theo kinh ngạc, nhìn xem Mạc Vong Trần. Là hắn. Lúc trước tại cổ tiên vực bên trong, một tiễn xạ nhật thanh niên. Liên là cái kia cái bắn giết phong vô ngân thần niệm hóa thân người. Rất nhanh, chính là có nhân nhận ra Mạc Vong Trần, Bắc tiên vực tuy mênh ngông, nhưng khi đó, tại cổ tiên vực bên trong, Mạc Vong Trần cử chỉ quá chói mắt, khó tránh khỏi sẽ bị rất nhiều người nhớ kỹ. Bán giết phong vô ngân thần niệm hóa thân. Nghe được bốn phía đám người nghị luận, Diệp Vô Đạo cũng là vi vi như mày, việc này thật sự là hắn đã từng nghe nói qua. Ta nghe nói, ngươi cũng là đến hạ giới mà đến. Hẳn là cùng Tần Nguyệt Đồng xuất Thương Lan. Diệp Vô Đạo ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, nhàn nhạt lời nói. Nếu không có như thế, Mạc Vong Trần vừa làm sao có thể, sẽ đối với Tần Nguyệt hiểu rõ như vậy đâu này. Chương 518, Giàng Co. Cái kia cái cầm cung thanh niên lại cũng ở nơi đây. Thiên Diễn thần tử Hoa Thiên Sách, Khuyết Vân thần tử Phương Thụy, Chiến Thần cung thần tử Diệp Vô Đạo, tăng thêm cái này cầm cung thanh niên, thế hệ trẻ tuổi, lại tới bốn vị ngút trời chi tài. Vô số nhân ngạc nhiên, trong mắt nổi lên lửa nóng, những năm gần đây, còn chưa bao giờ có nhiều như vậy thần tử nhân vật hội tụ một đường, thịnh huống như thế, còn là lần đầu tiên. Ta đích sắc cùng nàng đồng xuất Thương Lan, với lại quan hệ không sai. Toàn trường ánh mắt của mọi người chung, Mạc Vong Trần nhìn xem Diệp Vô Đạo, nhàn nhạt khai mở. Quan hệ không sai. Lời vừa nói ra, Diệp Vô Đạo vi vi như mày, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vong Trần. Có lẽ là, hắn lầm sẽ cái gì, hừ lạnh một tiếng, ta mặc kệ trước ngươi tại hạ giới, cùng nàng là quan hệ như thế nào, lúc này, đi tới Thiên Cương, nàng đã là Hoa Tiên Thánh chủ đệ tử thứ 8, giữa các ngươi, có cách biệt một trời. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhíu mày, ngươi lời ấy ý gì? Là muốn ta cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ? Không sai. Diệp Vô Đạo đáp lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Mạc Vong Trần, ta muốn cùng nàng thông gia, không hy vọng ngươi lại xuất hiện đến trước mặt nàng. Ngươi có bị bệnh không? Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, làm cho toàn trường tất cả mọi người đều là trên mặt sững sờ, lập tức, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi có bị bệnh không? Phóng nhãn đương thế, thế hệ trẻ tuổi bên trong, người nào dám cùng Diệp Vô Đạo nói như vậy? Ta tại sao phải cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ? Thật sự là xen vào việc của người khác. Ngươi thông gia liền thông gia, nàng đáp ứng a. Đừng ở chỗ này tự mình đa tình. Mạc Vong Trần híp hai con ngươi, hư lạnh một tiếng. Hiển nhiên, Diệp Vô Đạo là lầm sẽ cùng Tần Nguyệt quan hệ, nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng lười nhắc đi giải thích cái gì. Bất quá, đối phương vừa đến, liền muốn cùng Tần Nguyệt đoạn tuyệt quan hệ, không khỏi có chút quá bá đạo. Ngươi muốn chết. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Diệp Vô Đạo nheo lại hai con ngươi, trong mắt hàn mang chớp liên tục. Ở trên cao nhìn xuống, trực diện Mạc Vong Trần. Ông! Xạ Nhật thần cung xuất hiện ở trong tay, Mạc Vong Trần trên mặt không sợ chút nào, thần tử như thế nào? Thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tài lại như thế nào? Ngươi có tư cách gì cắm thủ ta cùng Tần Nguyệt ở giữa sự tình? Lời vừa nói ra, không ít người trên mặt ngạc nhiên, nhất cái trợn mắt hốc mồm nhìn qua Mạc Vong Trần. Chỉ cảm thấy hắn lá gan không khỏi quá lớn, dám như thế nói chuyện với Diệp Vô Đạo, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Đừng tưởng rằng ngươi có thể chém giết Phong Vô Ngân, liền có thể so với ta vai, ta một ngón tay đều có thể đưa ngươi nghiền ép. Diệp Vô Đạo trong mắt hàn mang lập lòe, cảm thấy Mạc Vong Trần thực tại quá cuồng vọng, xúc phạm hắn uy nghiêm. Phóng nhãn này toàn bộ Bắc Thiên Vực, thế hệ trẻ tuổi bên trong, từng bao nhiêu lúc, có nhân dám như vậy nói chuyện cùng chính mình. Cho dù là trước mắt Phương Thụy cùng Hoa Thiên Sách, đối với mình cũng là khách khí, hắn nhất cái đến hạ giới mà đến nhân vật, càng như thế gan lớn bao thiên, không có chút nào đem để vào mắt. Có chút ý tứ. Giờ phút này, Hoa Thiên Sách cùng Phương Thụy liếc nhau một cái, lập tức ánh mắt lần nữa nhìn hướng Mạc Vong Trần trên thân. Cả hai trong mắt, nổi lên một loại có chút hăng hái chi sắc, có quan hệ với Mạc Vong Trần bắn giết Phong Vô Ngân hóa thân sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng có nghe nói. Chỉ là cũng không quá để ở trong mắt, tuy rằng cùng là một phương thần tử, nhưng Phong Vô Ngân cùng bọn hắn cùng so sánh, kém có thể không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lúc này, thiếu niên này dám cùng Diệp Vô Đạo giằng co, không biết hắn là có tuyệt đối tự tin, vẫn là quá mức cuồng vọng. Ầm ầm. Đương nhiên, tại đám người bên ngoài, hai cỗ khí thế đáng sợ phóng lên tận trời, lập tức chính là có hai bóng người lướt lên không trung, đương nhiên đó là trước đó, cái kia một mực đợi tại trận pháp truyền tống một bên Phong Lôi Cốc hai tên đế cảnh đại năng. Chính là Tiểu Hữu, tại cổ tiên thành trung, chém ta Phong Lôi Cốc thần niệm hóa thân. Một người trong đó ánh mắt nhắm lại, chằm chằm tại Mạc Vong Trần trên thân. Là ta. Mạc Vong Trần nhíu mày, cầm trong tay thần cung nắm chặt, nhàn nhạt đáp lại. Trong cơ thể hắn linh lực lặng yên thôi động, lúc này, hai vị đế cảnh đại năng đồng xuất, tăng thêm nhất cái Diệp Vô Đạo, như ba người liên thủ, mình tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng không sợ chút nào, đánh không lại, cùng lắm thì chạy trốn chính là, thân phụ trước khi chi chân quyết, trên trời dưới đất, còn không phải tùy thời ngao du. Trừ phi có tiên cảnh đại năng gia thủ, bằng không mà nói, đương thế, ai có thể uy hiếp được. Giết ta Phong Lôi Cốc thần tử thần niệm hóa thân, bây giờ, thần tử thể nội vẫn như cũ có thương tích, Tiểu Hưu muốn như thế nào giải quyết việc này. Lời vừa nói ra, toàn trường mọi người đều là sững sờ, lập tức trên mặt ồ lên. Cái gì? Ngày đó Phong Vô Ngân thần niệm bị chạm, bản thể lại bị thương tích. Không thể nào. Tại cổ tiên vực chung vẫn lạc, mặc dù sẽ đối với bản thể có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không đặt lọt vào thương tích mới đúng. Không ít người kinh ngạc, xem hướng Mạc Vong Trần lúc, ánh mắt bên trong tinh mang lập lòe. Chẳng lẽ kẻ này, thân phụ tiên kinh, ngày đó bắn giết Phong Vô Ngân mũi tên kia, hắn vận dụng tiên kinh lực lượng. Chỉ có vận dụng tiên kinh, tại cổ tiên vực chung chém giết người khác thần niệm hóa thân, mới sẽ đối với bản thể tạo thành thương tích. Cũng khó trách đám người sẽ có ý tưởng như vậy. Bất quá, không nói trước toàn bộ thiên cương, cho dù là này mênh mông Bắc tiên vực bên trên, tiên kinh, tổng cộng cũng liền như vậy mấy bộ. Thế hệ tuổi trẻ, tu luyện tiên kinh thiên tài, càng là cực ít. Mạc Vong Trần, lại là từ chỗ nào, có được tiên kinh? Với lại hắn là vừa theo hạ giới đến đi. Chẳng lẽ là tại hạ giới lúc, cũng đã tu luyện? Đây là cỡ nào nghịch thiên khí vận? Thượng giới đều tìm không ra mấy bộ thiên kinh, Mạc Vong Trần tại hạ giới, liền được. Tại tu chân giới, khí vận, thường thường cũng đem quyết định nhất cái nhân cuối cùng độ cao. Không có cái gì giải quyết không giải quyết, Phong Vô Ngân hùng hổ dọa người, ta bách không được thôi mới ra thủ thôi. Mạc Vong Trần nhìn xem hai vị kia Phong Lôi Cốc đế cảnh đại năng, nhàn nhạt lời nói. Cũng là không sai, lão phu có thể làm chứng, ngày đó vị tiểu hữu này nói cũng không quá phận chỗ, là Phong Vô Ngân một mực tại hùng hổ dọa người thôi. Liên tại Mạc Vong Trần lời nói vừa mới rơi xuống chi lúc, một lão giả bỗng nhiên đứng ra, đúng là lúc trước, tại cổ tiên thành bên trong, muốn mời Mạc Vong Trần dịch kiếm môn đại trưởng lão. Lời vừa nói ra, Phong Lôi Cốc hai vị đế cảnh cường giả liếc nhau một cái, đều là nhíu mày. Xem tương tự, này dịch kiếm môn đại trưởng lão, là muốn che chở Mạc Vong Trần A. Dịch kiếm môn cùng Phong Lôi Cốc cùng là một phương thánh địa, lúc này, bọn hắn như thật muốn hộ xuống Mạc Vong Trần, Phong Lôi Cốc hoàn toàn chính xác cần suy nghĩ liên tục. Thế hệ trẻ tuổi ở giữa giao thủ, vốn là có thắng có bại, tức là tại cổ tiên vực chung, cũng không tính là gì quá chuyện gì quá phận, hy vọng Phong Lôi Cốc chớ có bởi vậy mà làm khó dễ vị tiểu hữu này mới là. Dịch kiếm môn đại trưởng lão nói lần nữa. Cũng được. Việc này ta Phong Lôi Cốc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng hôm nay, có kiện sự tình, còn muốn mời tiểu hữu phối hợp một chút. Hai vị Phong Lôi Cốc đế cảnh cường giả nheo lại hai con ngươi, xem hướng Mạc Vong Trần. Chuyện gì? Mạc Vong Trần nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại không tốt suy nghĩ. Còn xin tiểu hữu, hướng cái kia cánh cửa ảo ảnh đi qua một chuyến. Một người trong đó đứng ra, chỉ hướng không phương xa, truyền tống tế đàn trước cánh cửa ảo ảnh, nhàn nhạt lời nói. Chương 519, Đan Vũ song tuyệt. Cánh cửa ảo ảnh. Lời vừa nói ra, toàn trường mọi người đều là trên mặt sững sờ. Vì sao? Mạc Vong Trần nheo lại hai con ngươi, loại kia không tốt suy nghĩ, quả nhiên ấn chứng. Chẳng lẽ Phong Lôi Cốc là đoán xảy ra điều gì? Còn xin tiểu hữu phối hợp. Hai vị Phong Lôi Cốc đế cảnh đại năng nhàn nhạt lời nói, cũng không có giải thích cái gì. Ta nếu không phối hợp đâu này. Mạc Vong Trần nhíu mày nói ra. Đó chính là tiểu hữu trong lòng có quỷ. Cho cười, ngươi Phong Lôi Cốc dựa vào cái gì muốn ta đi qua cái kia cái gọi là cánh cửa ảo ảnh. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, ngày đó chẳng ngươi Phong Lôi Cốc hai vị trưởng lão nhân, là ta không thành. Mạc Vong Trần nói ra. Trên thực tế, người xác thực chính là hắn giết. Nhưng Mạc Vong Trần vừa há hội ngây ngốc, thật đi qua cái kia cánh cửa ảo ảnh. Dạng này chẳng phải là an vị thực, người là giết ta. Đến lúc đó, Phong Lôi Cốc muốn ra tay với tự mình, liền càng thêm không cần gì lý do. Phải hay không phải, chỉ cần tiểu hữu đi qua cái kia cánh cửa ảo ảnh liền có thể minh bạch, như sự tình thật không có quan hệ gì với ngươi. Cần gì phải cự tuyệt, chỉ là đi qua một chuyến thôi, có thể lãng phí được ngươi bao nhiêu thời gian. Hai vị lão giả đều là nheo lại hai con ngươi, Mạc Vong Trần càng là như vậy, liền làm cho bọn hắn càng cảm thấy khác thường. Mới đầu, bọn hắn chỉ là suy đoán, sự tình cùng Mạc Vong Trần có quan hệ, lúc này xem ra, tựa hồ còn chính thoát không khỏi liên quan. Không thể nào. Chẳng lẽ nhân thật chính là hắn giết? Có chút ít khả năng, kẻ này Liên Phong Vô Ngân đều có thể giết, Phong Nhất Minh, Huyền Diệp hai người, tu vi cũng không như Phong Vô Ngân cường đại. Với lại, Phong Nhất Minh là Phong Vô Ngân trong tộc trưởng bối, hoàn toàn chính xác có giết người động cơ. Trong thành, không ít người nghị luận, mắt mang vẻ kinh ngạc, xem hướng Mạc Vong Trần. Bao quát cách đó không xa Dịch Kiếm Môn đại trưởng lão, giờ phút này cũng là nhíu mày. Như nhân thật là bị Mạc Vong Trần giết, như vậy hôm nay, Phong Lôi Cốc muốn động Mạc Vong Trần, coi như không thể nói lời gì. Trên bầu trời, nguyên vốn còn tại nhằm vào Mạc Vong Trần Diệp Vô Đạo, giờ phút này ánh mắt cũng là có chút hăng hái trông lại, trong mắt mang theo một chút cười lạnh. Đã có Phong Lôi Cốc nhân ở đây, như vậy hôm nay, liền cũng không cần tự mình ra tay, người này như thế cuồng vọng, hoàn toàn chính xác cần hảo hảo giáo huấn một cái. Ta cự tuyệt. Mạc Vong Trần rất trực tiếp, đánh chết đều khó có khả năng đi cái kia cánh cửa ảo ảnh. Tuy nói có được trước khi chi chấn quyết, có thể không sợ trước mắt hai vị này Phong Lôi Cốc đế cảnh cường giả. Nhưng ai có thể biết, cái kia cánh cửa ảo ảnh hội không hội giấu giếm cái gì sắc cơ. Vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Một người trong đó bước ra một bộ, ở trên cao nhìn xuống, nói chuyện cùng lúc. Một cỗ cường đại uy áp đến trên thân lan tràn, như là đại sơn chi thế, hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, thánh giai cảm giác lực phóng thích mà ra, cùng đối phương uy áp trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm! Trong khoảnh khắc, vô hình đại thế lan lộn, thiên địa cũng là tại lúc này ám trầm không ít, loại kia va chạm, làm cho trong thành không ít người, đều là hơi biến sắc mặt. Hô hấp ngưng trọng lên. Thánh giai cảm giác lực. Toàn trường kinh hô, trận mắt hốc mồm hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Kẻ này đúng là luyện đan sư. Hơn nữa còn có thánh giai cảm giác lực, chẳng lẽ là một tên thánh giai đan sư? Làm sao có thể? Hắn không phải tới từ hạ giới sao? Có thể có chiến lực kinh người như vậy, cũng đã ra ngoài ý định, thế mà còn là một vị thánh giai đan sư. Giờ phút này, không có người trong lòng không kinh ngạc, thánh giai đan sư, chỉ là có như thế một tầng thân phận, cũng đã làm cho Mạc Vong Trần, có được đủ để có thể so với thế hệ trước cường giả tư cách. Cho dù là chư thánh địa, cũng không có khả năng tùy tiện đi chiêu nhạ một vị thánh giai đan sư. Đan vũ song tuyệt. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Thiên Vực, được cho đan vũ song tuyệt, cũng chỉ có hóa đan tông thần tử Sở Phong đi, hắn lấy đan chứng đế. Lúc này, có được đế cảnh tam trọng tu vi, thế hệ tuổi trẻ ít có nhân có thể địch, không nghĩ tới, kẻ này lại cũng có kinh người như thế chi tư. Tiểu hữu, ngươi như nguyện ý gia nhập ta Dịch Kiếm Môn, lão phu có thể cam đoan, có thể để ngươi hưởng thụ cùng thần tử giống nhau đãi ngộ, Bắc Tiên vực không người dám động tới ngươi. Dịch Kiếm Môn đại trưởng lão lần nữa đứng ra, ánh mắt sáng ngời, đan vũ song tuyệt, tư chất như thế, vạn năm khó tìm, vô luận như thế nào, hắn đều không muốn từ bỏ Mạc Vong Trần cái này có được vô tận tiềm lực thiên tài. Dịch Kiếm Môn đây là ý gì? Hai vị kia Phong Lôi Cốc đế cảnh cường giả như mày. Vị tiểu hữu này chỉ là không muốn bị người bài bố, cho nên mới không đi đi cái kia cánh cửa ảo ảnh. Hai vị đạo hữu như bởi vậy cho rằng là hắn giết ngươi Phong Lôi Cốc trưởng lão, không khỏi có chút không ổn đâu. Dịch Kiếm Môn đại trưởng lão từ tôn nói, hắn tên là Lâm Nhược Hư, tại này mênh mông Bắc Tiên vực trùng, thanh danh cực lớn, hư lạnh một tiếng về sau, đế cảnh khí tức cũng là phóng thích ra ngoài, bao phủ toàn trường, làm cho người biến sắc. Đây là một vị đế cảnh cửu trọng siêu cấp cao thủ, vô hạn tiếp cận tiên cảnh tồn tại, chính là đương thế vô thượng đại năng giả, mà Phong Lôi Cốc hai vị này, tuy rằng cũng là trưởng lão nhân vật, nhưng cùng Lâm Nhược Hư cùng so sánh, tu vi kém có thể không chỉ một sao nửa điểm. Ha ha, Lâm Đạo Hưu nói không sai, Phong Lôi Cốc không khỏi quá mức khẳng định. Đồng nhiên, tại đám người nào đó cái phương hướng, một vị lao giả đi ra, hắn cười ha ha một tiếng, lập tức cũng là nhìn về phía Mạc Vong Trần. Tiểu Hưu, lão phu chính là Hóa Đan Tông đại trưởng lão, ngươi đan đạo thiên phú phi phàm, như vào tới ta Hóa Đan Tông, mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Lão phu có thể cam đoan, đồng dạng có thể cho ngươi được hưởng thần tử đãi ngộ. Bốn phía, tất cả mọi người trợn tròn mắt, lại là một vị Bắc Tiên vực chân chính siêu cấp cao thủ, giờ phút này cũng tại lôi kéo Mạc Vong Trần. Đoàn đạo hữu đây là ý gì? Vị tiểu hữu này chính là ta Dịch Kiếm Môn nhất nhìn thấy trước. Lâm Nhược Hư nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới Hóa Đan Tông thế mà cũng có nhân ở đây. Chính như đối phương nói như vậy, Mạc Vong Trần đan vũ song tuyệt, gia nhập Hóa Đan Tông, đích thật là nhất cái cực lựa chọn tốt. Hắc hắc, cái gì trước hết, vẫn phải xem vị tiểu hữu này lựa chọn như thế nào mới là. Hóa Đan Tông đại trưởng lão tên là Đoạn Non Sông, cùng là đế cảnh cửu trọng siêu cấp cao thủ. Mạc Vong Trần tu vi tuy rằng kém chút, nhưng tiềm long tuyệt đối đủ mạnh, nếu có thể gia nhập Hóa Đan Tông, đi qua một phen bồi dưỡng, tất nhiên lại là nhất cái đan vũ song tuyệt thần tử nhân vật, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Ách! Thấy những người này lần nữa đối với mình phát ra mời, Mạc Vong Trần vi sững sờ thần, thầm cười khổ, nói thật, vô luận là Dịch Kiếm Môn, vẫn là Hóa Đan Tông, đối với hắn mà nói, đều là một cái lựa chọn tốt. Dù sao, cũng không chỉ là có được đan đạo thiên phú, cùng lúc, kiếm pháp cũng không yếu, còn lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng, hắn muốn gia nhập, cuối cùng vẫn là vấn đạo tiên tông A. Đa tạ hai vị tiền bối hảo ý, việc đã đến nước này, ta liền nói rõ đi, ta đến thiên cương, lúc này chỉ có một cái mục đích, chính là muốn đi trước vấn đạo tiên tông. Tiểu hữu là muốn gia nhập vấn đạo tiên tông. Nghe được hắn, hai người đều là nhíu mày. Mạc Vong Trần bất đắc dĩ nói, có thật nhiều sự tình, ta cần tiến vào vấn đạo tiên tông mới có thể biết rõ ràng, xin hãy tha lỗi. Chương 520, khiêu khích thánh địa. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Lâm Nhược Hư cùng Đoạn Hà Sơn trên mặt đều là nổi lên vẻ thất vọng. Dịch Kiếm Môn cùng Hóa Đan Tông tuy rằng cũng là một phương thánh địa, nhưng cùng vấn đạo tiên tông cùng so sánh, vẫn là có không ít chênh lệch. Khó trách trước đó, Mạc Vong Trần một mực cự tuyệt các phe mời, nguyên lai, hắn đúng là sớm đã có gia nhập vấn đạo tiên tông dự định. Lâm Nhược Hư như mày, vẫn như cũ có chút không bỏ, lời nói, tiểu hữu có thể phải suy nghĩ cho kỹ, như gia nhập ta Dịch Kiếm Môn, có thể để ngươi được hưởng thần tử đãi ngộ. Vấn đạo tiên tông tuy rằng cường đại, nhưng cùng với lúc, cũng là thiên kiêu vô số, đi nơi nào, coi như chưa hẳn có thể có cái gì ra mặt cơ hội. Hắn ý trong lời nói rất rõ ràng, ngọc nát hoặc là ngói lành, hy vọng Mạc Vong Trần có thể suy nghĩ liên tục. Ý ta đã quyết, tiền bối hảo ý, tâm lĩnh. Cuối cùng, Mạc Vong Trần vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Ha ha, tiểu hưu sợ không phải đối với mình có đầy đủ lòng tin, có thể cự tuyệt dịch kiếm môn cùng hóa đan tông như vậy mời, vừa có bao nhiêu người có thể đủ làm đến, thật là khiến người bội phục. Liên ở đây lúc, trên bầu trời, cái kia một mực không nói chuyện hai tên phong lôi cốc cường giả, đột nhiên đứng dậy, nếu như thế, còn xin tiểu hưu phối hợp ta phong lôi cốc, đi qua cái kia cánh cửa ảo ảnh. Ta nói, cự tuyệt. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, nhàn nhạt đáp lại. Vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Một người trong đó cười lạnh, cường đại uy áp như núi, lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống, hắn tay niết một loại nào đó phát ấn, trong lúc vô hình, một cái đại thủ sẽ rách hư không mà ra. Phảng phất giống như thanh long chi chảo, hướng Mạc Vong Trần bước tới, muốn đem chi tại chỗ bắt. Ông! Mạc Vong Trần chân đạp trước khi chi chấn quyết, trong chớp mắt chính là đi tới một cái khác phương diện bầu trời, túm lấy thanh long chi chảo công kích. Trong tay, xạ nhật thần cung hiện hiện, hắn nhìn đối phương, phong lôi quốc, tốt nhất đừng bước ta. Buộc ngươi lại có thể thế nào? Hai vị phong lôi quốc đế cảnh đại năng cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, như Mạc Vong Trần thật gia nhập dịch kiếm môn, hoặc là hóa đan tông, hôm nay, bọn họ đích sắc không cách nào cưỡng ép bức bách Mạc Vong Trần, đi đi cái kia cánh cửa ảo ảnh. Nhưng sai liền sai tại, Mạc Vong Trần cự tuyệt. Hắn đến từ hạ giới, không có bất kỳ cái gì dựa, lại như thế nào có thể cùng một phương thánh địa bực này khổng lồ cự phách chống lại. Nếu không có trong lòng có quỷ, ngươi vừa sao sẽ sợ sợ bước vào cái kia cánh cửa ảo ảnh. Hai người lời nói rơi xuống, song song lướt đi, thân thể hướng phía Mạc Vong Trần bước tới, muốn liên thủ có thể bắt được. Ông! Trong quá trình di động, một người trong đó đại thủ nhô ra, từng cơn đạo chi pháp thì thần vận bao phủ bầu trời, muốn đem Mạc Vong Trần áp chế gắt gao xuống đi. Lan! Mạc Vong Trần lạnh lùng vừa quát, sau lưng, thái cực đồ ấn cùng sơn hà tinh không đồ cùng lúc hiện hiện, thần cung mãn nguyệt, mũi tên xuyên thủng hư không mà ra, trực tiếp liền đem cái kia cố đạo chi pháp thì thần vận bắn ra nổ tung. Quả nhiên có hai loại pháp thì dị tượng. Không bầu trời xa xăm trùng, hoa thiên sách, Phương Thụy, bao quát Diệp Vô Đạo, lúc này tại nhìn thấy Mạc Vong Trần phóng xuất ra hai loại pháp thì dị tượng lúc, đều là không khỏi nheo lại hai mắt. Kẻ này đan vũ song tuyệt, vừa ngộ ra được hai loại pháp thì dị tượng, như chứng đạo thành đế, tu vi đem đủ để sánh được với cùng thế hệ, ít có nhân có thể địch. Đúng vậy a, Bắc Tiên vực đương đại, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể ngộ ra hai loại pháp thì dị tượng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhớ kỹ lúc trước, Diệp Vô Đạo cũng là hai loại dị tượng hiển hóa, chứng đế về sau, tu vi vô cùng cường đại, lúc này đã tan tác cùng thế hệ. Phía dưới không ít người sợ hãi thán phục, Mạc Vong Trần Thiên Phú, thật là khiến người kinh hãi. Mặc cho ngươi tư chất ngút trời, nếu thật là giết ta phong lôi cốc trưởng lão người, hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hai vị phong lôi cốc đế cảnh đại năng hừ lạnh, lần nữa bước tới, đế cảnh tu vi buộc phát tới được đỉnh phong, làm cho phía dưới không ít người biến sắc. Ông long, Mạc Vong Trần lần nữa kéo cung, linh lực ngưng tụ tại dây cung, quang hoa vạn trượng, quanh thân đại thế cuồn cuộn, hắn mũi tên chỉ xuống mặt đất nào đó cái phương hướng, nơi đó, có không ít phong lôi cốc người. Ta không muốn giết người, tốt nhất đừng ép ta. Thần cung mãn nguyệt. Mạc Vong Trần cũng không trước tiên động thủ, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn xem hai vị kia bước tới đế cảnh cường giả. Tại trước mặt chúng ta, ngươi còn có giết người cơ hội. Một người trong đó cười lạnh, thân thể bay vút, cản tại Mạc Vong Trần tiễn chỉ phía trước, hắn tay niết pháp quyết, đạo chi thần vận lưu động, hóa thành một mảnh thánh quang đại dương mênh mông, hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Siêu! Có thể bỗng nhiên, Mạc Vong Trần dưới chân, một loại đặc thù đường vân nổi lên, hắn thi triển trước khi chi chân quyết, trong chớp mắt liền tránh đi công kích của đối phương. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới bầu trời xa xăm trung. Hưu, chói hai âm thanh xé gió quanh quẩn, làm cho người kinh hãi, Mạc Vong Trần không chút do dự, một tiện bắn ra. A. Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mũi tên xuyên thủng một tên Phong Lôi Cốc người ngực, tại chỗ đem bắn giết. Cái gì? Tốc độ thật nhanh. Toàn trường phải sợ hãi, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Mạc Vong Trần. Thật xuất thủ, nói giết liền giết, kẻ này sát phạt quả đoán, như thật trưởng thành, chính là thế hệ này người tuổi trẻ một mầm hoa lớn. Tiểu tử, muốn chết. Hai vị đế cảnh đại năng tức giận, bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Vong Trần thế mà thật dám ra tay giết người, trọng yếu nhất chính là, vừa rồi tốc độ của đối phương quá nhanh, liên bọn hắn đều mảy may chưa kịp phản ứng. Ta cuối cùng đang nói một lần, biệt cho ta, không phải giết hết người Phong Lôi Cốc thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Mạc Vong Trần cầm trong tay thần cung, thân thể lăng không trôi nổi, áo quần không gió mà lay, khí chất phiêu miểu xuất trần, thanh âm tuy rằng nhạt, lại rõ ràng truyền vào toàn trường trong thai của mọi người. Giết hết Phong Lôi Cốc thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Thật cuồng ngạo khẩu khí, đây là đang gây hấn với nhất cái thánh địa uy nghiêm. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, từng ấy năm tới nay như vậy, lại có ai dám như thế cuồng vọng. Giết hết một phương thánh địa đệ tử, cử động như vậy, chỉ sợ cho dù là tiên cảnh đại năng, cũng không dám làm được. Đây chính là tương đương với vung đoạn người khác căn cơ, Phong Lôi Cốc không phát tài năng điên cuồng quái. Cuồng vọng. Hai vị kia đế cảnh cường giả hư lạnh, thân thể hóa thành lưu quang, lần nữa lướt hướng Mạc Vong Trần chỗ tại, chỉ bằng ngươi, cũng nhìn hướng khiêu khích ta Phong Lôi Cốc uy nghiêm. Siêu. Nhưng mà, bọn hắn lời nói vừa mới rơi xuống, lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần lăng không bước ra một bộ, trong chớp mắt, liền lại là biến mất ngay tại chỗ. Suy. Âm thanh xé gió nương theo vô tận sắc cơ, xuyên thủng hư không. Sau một khắc, lại có một tên Phong Lôi Cốc đệ tử bị bắn giết, liên tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Liên đế cảnh đại năng đều khó có khả năng có như thế tốc độ nhanh. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Cửu Bí Chân Quyết? Nghe đồn tại Cửu Bí Chân Quyết bên trong, có một môn vô thượng bộ pháp, chính là thái cổ lúc, một vị nào đó vô thượng đại năng giả, xem côn bằng dương cánh sở ngộ. Ngày đi vạn giảm, trên đời không ai bằng. Không ít người kinh ngạc, Cửu Bí, chính là thế gian huyền diệu nhất 9 loại công pháp, cho dù là tại này mênh mông thiên cương chi địa, cũng ít có người có thể có được. Chương 521, danh chấn Bắc Tiên Vực. Kẻ này lại thân phụ tiên kinh, Cửu Bí Chân Quyết. Là cùng Tần Nguyệt Đồng xuất Thương Lan A, thái cổ lúc, Thương Lan từng đi ra rất nhiều bất thế đại năng. Hoàn toàn chính xác lưu lại rất nhiều cường hãn công pháp. Đám người nghị luận ầm ĩ, xem hướng Mạc Vong Trần thời ánh mắt, cũng là trở nên nóng bỏng vô cùng. Ông ngong ngong. Toàn trường đám người tiếng nghị luận chung, Mạc Vong Trần lần nữa thần cung trăng tròn, trực chỉ một tên Phong Lôi Cốc đệ tử, quanh người hắn đại thế cuồn cuộn, làm cho người kinh hãi. Tiểu xuất sinh, ngươi dám. Hai vị đế cảnh đại năng thật gấp, tuyệt đối không ngờ rằng, Mạc Vong Trần lại có được Cửu Bí một trong trước khi chi chấn quyết, cái kia có thể là thái cổ lưu truyền xuống vô thượng bộ pháp, tiên cảnh đại năng không ra, đương thế ai có thể uy hiếp đạt được hắn. Phanh! Mũi tên xuyên thủng hư không, trong chớp mắt, liền là bắn rơi tại một vị Phong Lôi Cốc đệ tử trên thân, không có chút nào ngoài ý, tên đệ tử kia thân thể tại chỗ nổ tung trở thành huyết vụ, vẫn lạc tại giữa phiến thiên địa này. Có gì không dám? Mạc Vong Trần cầm trong tay thần cung, chân đạp trước khi chi chân quyết, sắc mặt đạm mạc vô cùng. Lời nói rơi xuống, hắn không do dự chút nào, thần cung lần nữa kéo ra, quang hoa vạn trượng, khí thế vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này, tại trong thành tất cả Phong Lôi Cốc đệ tử, đều là sắc mặt kỳ biến, ầm vang tứ tán, muốn trốn rời ra khỏi thành ngoại. Hưu, mũi tên hoành không, kéo lấy thật dài khí lưu cái đuôi, trực chỉ xa xa đường chân trời, một tên cho dù phi rời ra khỏi thành Phong Lôi Cốc đệ tử. A. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, quanh quẩn toàn bộ ngân thành, làm cho người nội tâm không khỏi run rẩy. Cung này một khi kéo ra, như là khóa chặt mục tiêu, trong vòng trăm dặm, căn bản không chỗ che thân. Quá điên cuồng, như vậy bắn giết phong lôi cốc người, hắn liền không sợ phong lôi cốc triệt để nổi giận, đem hắn tru sát ta. Trong thành, không ít người ngạc nhiên, cảm thấy Mạc Vong Trần đơn giản là điên rồi, như thế khiêu khích nhất cái thánh địa, cơ hồ cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Ngừng tay. Hai tên phong lôi cốc đế cảnh đại năng triệt để nổi giận, trong mắt phun lửa, nhất cái đến hạ giới mà đến hậu bối, lại ở ngay trước mặt bọn họ, giết nhiều như vậy phong lôi cốc đệ tử, đây quả thực quá sỉ nhục. Ầm, ầm, ầm. Hai người cùng thời xuất thủ, quang hoa bao trùm toàn bộ bầu trời, vô tận đạo chi pháp thì thần vận tạo thành nhất cái đại dương mênh ngông. Sau một khắc, tại thần vận kia đại dương mênh ngông bên trong, mảng lớn thần quang lướt đi, hóa thành từng đạo đáng sợ lưỡi dao, phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ ngân thành bầu trời, hướng phía Mạc Vong Trần chạm đến. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, thi triển trước khi chi chân quyết, thân thể cấp tốc bay ngược, nhưng này chút ít lưỡi dao lại như là đem hắn khóa chặt, vô luận thối lui đến nơi đó, đều tiếp tục lướt đến, để cho mình không chỗ che thân. Ông! Hắn không chút do dự đem xạ nhật thần cung thu hồi, một thanh đế binh bảo kiếm hiện hiện trong tay. Giờ khắc này, hắn toàn bộ người khí chất cũng thay đổi, ánh mắt lạnh run sợ, như là nhất cái tuyệt thế kiếm tu, trận trận đáng sợ kiếm áp, như là đại sơn, đến trên bầu trời không ngừng đè xuống, làm người ta kinh ngạc. Kiếm ý? Làm sao có thể? Hắn thế mà còn lĩnh ngộ kiếm ý? Còn có để cho người sống hay không? Đan vũ song tuyệt, hai loại pháp thì dị tượng, tiên kinh, cửu bí chân quyết, lúc này, tăng thêm kiếm ý. Kẻ này đến tột cùng là có được cỡ nào nghịch thiên cơ duyên, lại làm cho trời xanh như vậy chiếu cố. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Mạc Vong Trần chỗ biểu lộ ra thiên phú, như là vô bờ bến giống nhau, át chủ bài không ngừng. Đây tuyệt đối là nhất cái vạn cổ tuế nguyệt đến nay tuyệt thế yêu nghiệt. Ông ngong ngong. Toàn trường tất cả mọi người ngạc nhiên bên trong, lại chỉ gặp Mạc Vong Trần dẫn động kiếm ý, vô tận thiên khung phía trên, nơi đó phảng phất bị xé nứt ra một đạo vực sâu, vô cùng lớn thế như là tuyết sơn sụp đổ, liên tục không ngừng tung xuống, dung nhập kiếm của hắn trung. Trường kiếm điên cuồng rung động, quanh thân tiên quang sáng chói. Mạc Vong Trần phảng phất giống như một tôn tuyệt thế kiếm đạo đại năng, sừng sững giữa thiên địa. Hắn lăng không một kiếm chém xuống, vạn đạo kiếm mang như là lưu tinh, xé rách hư không mà ra, khiến cho cái kia cố bao phủ ở chỗ này kiếm áp càng thêm mạnh mẽ hơn không ít. Giang giác! Giang giác! Trận trận thanh thúy tiếng vang quanh quẩn, trên bầu trời, kiếm mang cùng khắp thiên lưới dao phát sinh va chạm, đều là tận sổ vỡ nát ra. Thiên kinh chi uy. Có đế cảnh đại năng kinh hô, nhìn ra Mạc Vong Trần một kiếm này bên trong, không chỉ là vận dụng kiếm ý, cùng lúc, còn kẹp lấy một cỗ tiên kinh lực lượng. Bằng không mà nói, lại làm sao có thể chống lại được hai vị kia phong lôi cốc đế cảnh cường giả thế công. Kẻ này nếu không vẫn lạc, chắc chắn có thể vừa bay sông lên thiên, quan ép tuyệt đại. Lúc này xem ra, hắn nhiều nhất bất quá thánh tôn cảnh thất tầng tu vi, có thể độc chiến hai vị đế cảnh cường giả, tư chất ngút trời, vạn cổ khó tìm. Toàn trường không có người không kinh thán, đều là Mạc Vong Trần biểu hiện ra thực lực mà cảm thấy rung động. Bầu trời xa xăm trùng, cho dù là Phương Thụy, Hoa Thiên Sách, Diệp Vô Đạo này ba cái thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, lúc này, cũng là tại Mạc Vong Trần trên thân, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Nhân vật như vậy, cùng bọn hắn ở vào cùng thế hệ, ngày sau tất nhiên là nhất cái mạnh mẽ đối thủ. Sau ngày hôm nay, phong lôi cốc đệ tử, tốt nhất đừng để cho ta tại cổ tiên vực bên ngoài địa phương nhìn thấy, không thì, ta gặp nhất cái giết nhất cái. Mạc Vong Trần một tay cầm kiếm, sừng sững hư không, hắn đôi mắt lãnh đạm, lời nói mặc dù, lại rõ ràng truyền vào toàn trường trong thai của mọi người. Nhất cái đến từ hạ giới vị diện thánh tôn cảnh hậu bối, lại dám nói ra như thế cuồng vọng chi ngôn, uy hiếp nhất cái thánh địa, việc này vô luận đối với người nào mà nói, đều là một loại cực lớn trùng kích. Như là đổi thành nhất cái nhân, nói ra lời này, đám người chỉ sợ cũng chỉ là khinh thường cười một tiếng. Nhưng mà, lời này Tòng Mạc Vong Trần trong miệng nói ra, nhưng không ai cho rằng hắn là vọng xuống biển miệng, bởi vì hắn hôm nay đích thật có được Tan Tắc Phong Lôi Cốc thế hệ trẻ tuổi đệ tử thực lực. Cho dù là thần tử Phong Vô Ngân đã từng tại cổ tiên vực trung bị hắn chém giết. Lúc này, hai tên đế cảnh đại năng xuất thủ, cũng không làm gì được Mạc Vong Trần, thậm chí còn bị chém mấy vị đệ tử, thật là khiến người kinh hãi. Sau ngày hôm nay, kẻ này tên, đem chấn động toàn bộ Bắc Tiên Vực. Đương đại thế hệ trẻ tuổi, lại ra nhất cái tuyệt thế yêu nghiệt, trăm năm bên trong, thành tựu của hắn, đem có thể so với một phương thánh chủ, trở thành Bắc Tiên Vực, vô thượng bá chủ tồn tại. Tất cả mọi người đang thán phục, mênh mông Bắc Tiên Vực, nếu không mượn nhờ trận pháp truyền thống, rất nhiều người cả cuộc đời này, cũng khó có thể vượt qua. Liên là tại như vậy nhất cái không kể thổ địa phía trên, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một chút ít cường đại yêu nghiệt hoành không xuất thế, nhưng mà, Mạc Vong Trần xuất thế, quá mức lóa mắt, có thể xương khoáng cổ tuyệt kim. Ông! Liên tại toàn trường đám người nghị luận cùng lúc, đồng nhiên, Mạc Vong Trần nghiêng người phương hướng, một cô đáng sợ năng lượng ba động đánh tới. Lại chỉ gặp, cái kia là một cái hư vô đại thủ, mang theo trận trận đáng sợ đạo chi thần vận, như là đại sơn đè xuống, vô cùng đáng sợ. Mạc Vong Trần trong lòng giật mình, không chút do dự thi triển trước khi chi chấn quyết, trong chớp mắt, thân thể liền tới đến cao hơn bầu trời, tránh đi đại thủ công kích. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn đến, thấy được cái kia hư vô đại thủ lướt đến phương hướng, giữa không trung, đứng đấy một bóng người, thình lình liền là chiến thần cung thần tử, Diệp Vô Đạo. Trong nháy mắt, Mạc Vong Trần meo lại hai con người, ánh mắt lạnh run sợ vô cùng, kinh người sắc cơ, hiện lên đi ra. Ngươi, cũng muốn chết ta. Chương 522, kịch chiến Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo đột nhiên xuất thủ, không chỉ là Mạc Vong Trần, bao quát giờ phút này tại trong thành những người khác, trên mặt nhao nhao kinh ngạc lên. Ha ha, xem thực lực ngươi không sai, khó tránh khỏi có chút ít ngửa tay. Đối mặt Mạc Vong Trần quát lớn, Diệp Vô Đạo thì là cười nhạt một tiếng. Hừ. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức thần cung trăng tròn, không nói hai lời, tiện bắn hướng phía Diệp Vô Đạo bắn giết mà ra. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên Vực, Diệp Vô Đạo thực lực, tuyệt đối có thể tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng vào 5 vị trí đầu hàng ngũ. Đối mặt nhân vật như vậy, Mạc Vong Trần không dám chút nào chủ quan. Bất quá, đã đối phương đã hướng mình xuất thủ, với lại vừa rồi một kích kia, rõ ràng cũng là nghĩ giết mình, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng không lại nương tay, một tiếng này, dung hợp đấu chi chân quyết lực lượng, uy lực tăng gấp bội. Giang giác. Nhưng mà, đương mũi tên rừng tịnh Diệp Vô Đạo trước người lúc, cũng là bị trên người hắn loại kia đáng sợ đạo chi thần vận mẫn diệt xuống đến, không có chút nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ông long long. Cùng nay cùng lúc, sau lưng Diệp Vô Đạo, một bộ pháp thì dị tượng cầu chậm rãi hiện lên đi ra, chỉ nghe có thủy triều thanh âm đang vang vọng, đinh thai nhức óc. Diệp Vô Đạo sau lưng, kim sắc thủy triều đang quay đánh, tại loại này pháp thì dị tượng ra chỉ phía dưới, lực công kích của hắn đồng dạng đạt được tăng gấp bội, với lại linh lực phảng phất quần quận không dứt thông thường. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được này pháp thì dị tượng không đơn giản. Lập tức, hắn hừ lạnh một tiếng, đem xạ nhật thần cung thu hồi, sau lưng đồng dạng hậu thái cực đồ ấn nổi lên. Ầm ầm. Ba trưởng liên tục đập, dung hợp sinh tử lực lượng pháp tắc, cùng lúc, cũng thúc dục đấu chi chân quyết, ba cái hư vô đại thủ phô thiên cái địa, ép hướng Diệp Vô Đạo, muốn đem hắn pháp thì dị tượng cầu đập nát. Ông. Vô thượng thần quang hiện lên, như là thủy triều giống nhau. Đến Diệp Vô Đạo dị tượng cầu trung tuân ra, như là tuyết sơn sụp đổ, uy thế kinh người, trong chớp mắt liền đem chạm mặt tới ba cái hư vô đại thủ bao phủ, hủy diệt xuống đến. Siêu. Chỉ gặp, tại đem Mạc Vong Trần công kích tùy tiện hóa giải về sau, Diệp Vô Đạo thân thể nhảy lên, đi tới cao hơn bầu trời, hắn tay niết một loại nào đó phát ấn, dị tượng cầu trung, thủy triều quái dị. Ông. Tùy theo. Một ngụm cổ lão kim sắc cự thuyền hiện hiện, quang mang tỏa sáng, nó khổng lồ trình độ, như là một tòa thần thành, bao phủ toàn bộ bầu trời, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần chấn đè ép xuống. Lan! Mạc Vong Trần chợt quát một tiếng, toàn thân trên dưới thánh mang vần quanh, quần áo bay phất phới, hắn nắm đấm mang theo đại sơn chi huy, hung hăng ném ra. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang bộc phát, phía dưới vô sổ kiến trúc anh đạp xuống, lại chỉ gặp, tại Mạc Vong Trần một quyền phía dưới, cái kia cự thuyền liền là bị đẩy lui một chút, nhưng rất nhanh, liền lại là lần nữa rơi xuống, muốn đem Mạc Vong Trần triệt để chấn áp. Này là chiến thần cung phương thiên cổ thuyền, khắc họa trở thành Diệp Vô Đạo nguyên thần đạo thai, uy lực vô tận, Mạc Vong Trần thế mà lấy nhục thân lực lượng đưa nó đẩy lui. Lực lượng thật đáng sợ, chẳng lẽ thân thể của người này lực lượng, cực kỳ cường đại không thành. Phía dưới trong thành, trong mắt mọi người đều là mang theo vẻ kinh ngạc, cái kia cự thuyền liền giống với một tòa thần thành, đủ để trấn áp thế gian hết thể sinh linh, căn bản cũng không là nhân lực có thể dung chuyển được. Lại không nghĩ rằng, bị Mạc Vong Trần một quyền đẩy lui. Cho ta trấn áp. Cự thuyền lần nữa rơi xuống. Diệp Vô Đạo quát lạnh thanh quanh quẩn. Lan. Mạc Vong Trần song quyền nắm chặt, thân thể bốn phía thánh mang càng thêm sáng chói, làm cho hắn như là một tôn mặt trời thánh tử. Đối mặt rơi xuống cự thuyền, trên mặt hắn không sợ chút nào, thân thể bay lên không, chủ động tới gần trải qua đến. Giang giác. Lại là một quyền ném ra, chỉ gặp cái kia cự thuyền phía trên, lại là bị Mạc Vong Trần ném ra một vết nước. Phảng phất tùy thời đều hội vỡ nát ra. T. Phía dưới, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thế mà đem cự thuyền ném ra vết nước. Có thể nghĩ, Mạc Vong Trần vừa rồi một quyền kia uy lực, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Làm sao có thể? Hắn liền nhục thân lực lượng đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào. Đám người có chút ít mắt trợn tròn, nội tâm chấn động. Cùng nay cùng lúc, tại thiên không còn bên kia hướng, đương trước kia cự thuyền bị nện ra vết dạn trước mắt, Diệp Vô Đạo sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, này là hắn nguyên thần đạo thai, giờ phút này tự nhiên bị một chút ảnh hưởng. Hừ! Hít sâu một hơi về sau, Diệp Vô Đạo tâm niệm vừa động, đem cự thuyền thu hồi lại, hắn đôi mắt lãnh đạm, không ngờ tới Mạc Vong Trần nhục thân lực lượng lại như thế cường đại, để cho mình đã lén bị ăn thiệt thòi. Để đọc chuyện. Hư lệnh một tiếng về sau, Diệp Vô Đạo nheo lại hai con người, vô cùng hàn mang đang nháy trôi qua, sau một khắc, sau người, lại có một mặt pháp thì dị tượng cầu hiện lên đi ra. Hai loại dị tượng A. Mạc Vong Trần khẽ như mày, lại là không nghĩ tới, Diệp Vô Đạo lại cũng nộ ra được hai loại pháp thì dị tượng. Giống. Giống ngâm thanh quanh quần tứ phương. Làm cho trong thành tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt, hô hấp ngưng trọng lên. Giờ phút này, Diệp Vô Đạo loại thứ hai pháp thì dị tượng, lại là chín cái chân long hư ảnh, phát ra gào thét, cuồn cuộn quanh quẩn, trong thanh âm, ẩn ẩn mang theo một cỗ long uy, làm cho thế gian này sinh linh run rẩy. Này pháp thì dị tượng, chính là chín cái chân long hư ảnh, ra chỉ đến Diệp Vô Đạo trên thân. Làm cho hắn thân thể có thể so với thái cổ chân long, nhục thân vô cùng cường đại. Tất cả mọi người kinh ngạc, hiển nhiên đối Diệp Vô Đạo pháp thì dị tượng, dị vãng cũng đã nghe nói qua. Ầm, ầm, ầm. Giờ phút này, tại Diệp Vô Đạo thân thể bốn phía, kim mang vần quanh, đâm người đôi mắt, chín cái chân long hư ảnh ra chỉ phía dưới, làm cho hắn thân thể như núi, không có thể dung chuyển. Hắn thân thể bạo lướt, hướng phía Mạc Vong Trần vọt mạnh mà đến, muốn triển khai chém giết gần người, lấy chân long thân thể, đem Mạc Vong Trần triệt để trấn áp. Hừ! Mạc Vong Trần trên mặt không sợ chút nào, hai trưởng ngay cả liên tục đập ra, hư vô đại thủ đối diện ép hướng về phía Diệp Vô Đạo chỗ tại. Phanh phanh! Nhưng mà, hai cái đại thủ lại không chút nào bất cứ tác dụng gì, bị Diệp Vô Đạo đập tại chỗ bạo liệt. Hóa thành khôn cùng khí lãng tán loạn. Cùng nay cùng lúc, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền là tới gần Mạc Vong Trần chỗ tại, một thủ nhô ra, hóa thành một cái to lớn thanh long chi chảo, mang theo lăng lệ bức người khí tức, bắt hướng Mạc Vong Trần cánh tay, muốn đem chi xé xuống đến. Một chảo này đáng sợ, đủ để đem một tòa núi lớn xinh xinh bóp nát. Lan. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, chợt cánh tay mãnh liệt rung động, trận trận thánh mang bộc phát, thánh giai thần vương thể, làm cho hắn vạn pháp bất chiếm thân. Trong chớp mắt, cái kia cỗ thánh mang liền đem thanh long chi chảo mẫn diệt xuống đến. Ầm ầm. Trong điện quang hỏa thạch, Mạc Vong Trần vung lên nằm đấm, mang theo đại sơn chi huy, hướng tới trước mặt Diệp Vô Đạo ném ra. Muốn chết? Diệp Vô Đạo cười lạnh, lúc này, tại pháp thì dị tượng ra chỉ phía dưới, thân thể lực lượng có thể so với thái cổ cường long, Mạc Vong Trần dám cùng mình chém giết gần người, thuần túy liền là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Ầm ầm. Hắn chợt quát một tiếng, như là rồng ngâm gào thét, cuồn cuộn quanh quẩn, lập tức cũng là một trưởng nô ra. Kinh thiên động địa va chạm triệt để bộc phát, đại địa tại lúc này chấn động, trong thành vô sổ kiến trúc oanh đạp xuống đến. Loại kia trong đụng chạm chỗ phát ra ba động, như là hủy thiên diệt địa, làm cho phía dưới một chút ít tu vi yếu ớt người, lại là khống chế không nổi phun ra một ngụm tươi huyết. Chương 523, thanh danh vang dội. Ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời, đáng sợ đại thế đang lăn lộn. Lần này trong đụng chạm, Mạc Vong Trần bị đánh bay ra trăm trượng cách rời. Nhưng này cũng không phải đại biểu, hắn thánh giai thần vương thể, liền muốn so Diệp Vô Đạo yếu hơn bao nhiêu. Bởi vì giờ khắc này, Mạc Vong Trần tuy rằng thối lui ra khỏi trăm trượng, nhưng giống nhau, Diệp Vô Đạo cũng là bị chấn bay ra ngoài dòng dã trăm trượng cách rời, mới ổn định thân thể. Làm sao có thể? Không chỉ là phía dưới đám người, bao quát Diệp Vô Đạo, giờ phút này trên mặt cũng đầy là vẻ ngạc nhiên. Nhục thân lực lượng thế mà có thể cùng ta chống lại. Diệp Vô Đạo sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất không có khả năng. Lúc này, vận dụng Cửu Long dị tượng, thân thể mạnh như thái cổ chân long. Nhưng mà mặc dù là như thế, lần này đối bính bên trong, Mạc Vong Trần nhưng như cũ có thể cùng địa vị ngang nhau. Diệp Vô Đạo có 9 thiên chân long hư ảnh pháp thì dị tượng gia trì, nhục thân lực lượng có thể so với thái cổ chân long, đương thế thế hệ trẻ tuổi bên trong, không từng có trải qua địch thủ, nhưng mà, thân thể của người này lực lượng, vậy mà cũng cường hãn đến trình độ này sao? Phía dưới, vô sổ nhân ngạc nhiên, ánh mắt bên trong đầy là không có thể tin, nhìn xem Mạc Vong Trần. Dịch kiếm môn đại trưởng lão Lâm Nhược Hư, Hóa Đan Tông đại trưởng lão Đoạn Hà Sơn, trong mắt đầy là lửa nóng, Mạc Vong Trần biểu hiện ra chiến lực càng mạnh, liền càng thêm làm cho trong lòng bọn họ. Có thể làm sao, như thế tư chất ngút trời yêu nghiệt thiên tài, lại dứt khoát cự tuyệt bọn hắn mời, chuyển mà muốn gia nhập Bắc Thiên Vực, nhất là cường đại vấn đạo Tiên Tông. Chân Long thân thể quả nhiên không yếu, tăng thêm hắn ít nhất đều là có đế cảnh tứ trọng tu vi. Cho dù ta có được thánh giai thần vương thể, cũng khó có thể chiếm thượng phong. Giờ phút này, tại toàn trường đám người xôn xao âm thanh bên trong, Mạc Vong Trần vi vi nhíu mày. Thánh giai thần vương thể, tuy rằng có thể cho vượt cấp chiến đấu, nhưng Diệp Vô Đạo, cùng là thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt chi tài, phóng nhãn Bắc Thiên Vực chư thần tử bên trong, thực lực của hắn, tuyệt đối có thể sắp xếp phía trước ngũ hành liệt. Tăng thêm, Diệp Vô Đạo tu vi, xa so với Mạc Vong Trần không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc, cho nên giờ phút này, cho dù là có được thánh giai thần vương thể, Mạc Vong Trần cũng khó có thể lĩnh nọt. Giang giác! Giang giác! Đông nhiên, xa xa đường chân trời, hai thanh vô thượng huyết nhận sẽ rách hư không mà ra, hai vị kia một mực không động phong lôi cốc đế cảnh cường giả, lúc này lần nữa xuất thủ. Muốn cùng Diệp Vô Đạo cùng một chỗ, áp chế Mạc Vong Trần, thậm chí mượn cơ hội chém giết. Thấy cái kia hai thanh lăng không chạm đáng sợ hơn huyết nhận, Mạc Vong Trần nhíu mày. Ba vị đế cảnh đại năng cường giả đồng xuất, với lại tu vi không thể so với lúc trước Tô gia lão tổ kém bao nhiêu, trọng yếu là còn có Diệp Vô Đạo cái này thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, ba người liên thủ, cho dù là mình, lúc này cũng không thể không tạm thời tránh lui. Hừ. Hư lệnh một tiếng về sau, hán đại thủ nhô ra, thôi động tiên kinh lực lượng, hư vô bàn tay tản mát ra vô thượng thần quang, hướng cái kia hai thanh vô thượng huyết nhận đập đến. Giang giác. Huyết nhận trong nháy mắt băng liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán. Lập tức, Mạc Vong Trần thân thể bay ngược, không muốn tiếp tục dây dưa xuống đến. Làm sao? Ngươi không là đối thực lực của mình rất có lòng tin a? Vì sao muốn đi? Diệp Vô Đạo thân thể bay vút, truy kích mà lên, quanh thân hai loại pháp thì dị tượng nương theo, làm cho hắn như là thiên khung thần tử. Ta lúc này tu vi, bất quá thánh tôn cảnh thất trọng, ba người các ngươi đều là đế cảnh cường giả, lúc này liên thủ muốn chém ta, ngươi có thể thật là có ý tốt nói. Mạc Vong Trần cười lạnh đáp lại, không để ý Diệp Vô Đạo niệm ai, thân thể vẫn như cũ tại lui đến. Vừa rồi dám xuất thủ đánh lén, muốn đem ta tru sát, ta như chứng đạo thành đế, thứ nhất cái nhất định chém ngươi. Mạc Vong Trần thân thể bay ngược, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Đạo, thanh âm truyền khắp toàn bộ ngân thành bầu trời. Trong thành, nghe được Mạc Vong Trần lời nói truyền đến, tất cả mọi người đều là trầm mặc, như lúc trước, có nhân dám nói với Diệp Vô Đạo loại lời này, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy người này cuồng vọng khôn cùng. Dù sao tại đương đại, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai lại dám nói có thể chạm Diệp Vô Đạo. Nhưng dưới mắt, lời này Tòng Mạc Vong Trần trong miệng nói ra, bọn hắn lại sẽ không hoài nghi chút nào. Bởi vì, lúc này Mạc Vong Trần, bất quá thánh tôn cảnh thất trọng, liền có được như thế chiến lược, có thể nghĩ, ngày sau, như hắn thật căn cứ chính xác đạo thành đế, đương thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai còn có thể địch. Chạm ta. Diệp Vô Đạo cười lạnh, khiếp hai con ngươi, trong mắt sát cơ mảy may không che giấu nữa, chỉ là hạ giới vị diện người, cũng vọng tưởng chạm ta, là ai cho ngươi dũng khí, nói ra những lời này. Hạ giới như thế nào? Thượng giới lại như thế nào? Ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, tiếp tục lời nói, nhiều nhất không ngoài 10 năm, ngươi liền sẽ thấy. Trong mắt ngươi phảng phất giống như sâu kiến hạ giới vị diện người, đem như thế nào đem ngươi trấn áp, ta nói cũng không là ta, mà là có khác những người khác. Khương Vân, cũng hoặc là Quân Lạc Dạ. Diệp Vô Đạo cười lạnh, hai người bọn họ tuy rằng cũng có chút ít thực lực, nhưng đối ta lại cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Mạc Vong Trần lười nhác lại nói tiếp, lúc này Thiên Cương, không nói cái khác hạ giới vị diện. Ánh sáng là nhất cái thương lan, cũng không biết tới bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt. Bạch Tình thân phụ tiên cốt chi thể, lúc trước tại Tiềm Long bí cảnh bên trong, nàng còn chiếm được tiên nhân truyền thừa. Quân Lạc Dạ đồng dạng không có thể khinh thường, tại thương lan lúc, cũng đã là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Vũ Lăng Phong Bắc Minh thần thể, Tần Nguyệt Thái Âm chi thể, bao quát Thích Già Mâu Ni chuyển thế chi thân, luân hồi vạn năm mà bất diệt. Dạ Tịch Minh, Hiên Viên Vô Địch, lại có cái nào nhất cái là hạng người tầm thường. Tiềm lực của bọn hắn, có thể không chút nào lại so với trước mắt Diệp Vô Đạo kém bao nhiêu, duy nhất không cùng, chỉ là điểm xuất phát thôi. Như những người này, ngay từ đầu cũng là tại Thiên Cương đi ra, mà không phải hạ giới, bọn hắn lúc này thành tựu, chí ít sẽ không thấp hơn Diệp Vô Đạo, cũng sẽ không thấp hơn Bắc Tiên Vực. Bất luận cái gì nhất cái thần tử nhân vật. Này vốn là nhất cái đại thế. Lúc này, hạ giới vị diện, vô sổ thiên tài tiếp tục tuân ra, làm cho nơi này cạnh tranh, càng thêm kịch liệt không ít. Mỗi một cái, đều có quan ép cùng thế hệ chi tư, không có thể khinh thường. Tiểu xuất sinh, chân trời góc biển, vô luận ngươi chạy trốn tới địa phương nào, ta Phong Lôi Cốc tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ. Nhìn qua cái kia dần dần đi xa, đem bọn người vung ra rất xa khoảng cách Mạc Vong Trần, hai tên Phong Lôi Cốc đế cảnh đại năng không cam lòng quát. Có năng lực liền cứ tới, đuổi được ta rồi nói sau, còn có, để cho các ngươi Phong Lôi Cốc đệ tử cẩn thận một chút, về sau ta gặp nhất cái giết nhất cái. Mạc Vong Trần cười lạnh, khinh thường nói. Lập tức hắn không đang do dự, đến chi chân quyết triệt để thi triển ra, chân đạp đặc thù đường vân. Trong chớp mắt, liền biến mất tại xa xa chân trời. Nhìn qua hắn rời đi phương hướng, ngân thành bên trong, tất cả mọi người đều là trầm mặc. Không đến bao lâu, nơi đây chuyện xảy ra, cũng là thông qua cổ tiên vực, cấp tốc đem tin tức lan tràn ra đến, Bắc tiên vực chấn động, một vị đến từ hạ giới vị diện thánh tôn cảnh thanh niên, có được có thể mạnh hơn đế cảnh người chiến lược. Ngân thành một trận chiến, Mạc Vong Trần lấy sức một mình, độc chiến Diệp Vô Đạo cùng Phong Lôi Cốc hai vị đế cảnh đại năng, dẫn tới vô sổ nhân sợ hãi thán phục. Chương 524, đem chạm trước kia. Hạ giới vị diện, quả nhiên cũng là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Một người độc chiến ba vị đế cảnh cường giả, còn có thể toàn thân trở ra, kẻ này không khỏi cũng thật là đáng sợ chút ít. Trọng yếu nhất là, hắn còn chỉ là thánh tôn cảnh thất tầng tu vi a. Liên là lúc trước tại này cổ tiên vực chung, lấy thần cung xạ nhật tên thanh niên kia a. Ta đã sớm biết hắn bất phàm, lúc trước một tiễn bắn giết Phong Lôi Cốc thần tử, lại có thể đơn giản ở đâu đến. Cổ tiên vực chung, tất cả mọi người xôi trào, tin tức rũ truyền rũ quảng, tới hiện tại, cơ hồ hoành động toàn bộ Bắc Thiên Vực. Duy chỉ có một chút làm cho người líu lưỡi là, Mạc Vong Trần náo ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù là đến hiện tại, tên của hắn cũng không muốn người biết. Có tin tức, cái kia thần cung thanh niên danh tự, gọi Mạc Vong Trần. Liên tại ngày thứ ba, có người tiến vào cổ tiên vực bên trong, nói ra bực này lời nói. Thật hay giả? Ngươi từ nơi nào nghe được? Đám người hiếu kỳ. Cái tên này là Tòng Vấn Đạo Tiên Tông nội truyền ra, đã được đến xác nhận. Vấn Đạo Tiên Tông cũng có đến Thương Lan mà đến không ít thiên kiêu. Bọn hắn cùng Mạc Vong Trần quan hệ không sai. Cái kia thần cung thanh niên xác thực đến từ Thương Lan, với lại nghe nói cùng Hoa Tiên Thánh chủ đệ tử thứ 8 Tần Nguyệt, cũng có chút ít quan hệ. Bắc Tiên Vực, một chỗ liên miên bất tuyệt giữa núi non, phía trên bầu trời, nơi này nổi lơ lửng một tòa thần thành, thế nào mắt xem xét phía dưới, không khó coi ra, này lại là nhất cái tông phái sơn môn. Thần thành bốn phía, có vô tận thánh mang vần quanh, cho người ta một loại thánh khiết uy nghiêm bất khả xâm phạm khí tức. Này là một phương thánh địa, Bắc Tiên Vực lừng lẫy nổi danh Hoa Tiên Cung. Sư muội, ngươi ở đó không? Nào đó cái gian phòng trong môn, Tần Nguyệt nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân tiên quan vần quanh, làm cho nàng khí chất xuất trần, cửa ngoại, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Tần Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, quanh thân tiên quang cũng là tại lúc này dần dần nhạt đến. Vào đi. Nàng chậm rãi khai mở, đứng lên. Cửa bị đẩy ra, tiến vào là một nữ tử, có khuynh quốc chi dung, khuynh thành dáng vẻ, phong hóa tuyệt sắc, không thua kém một chút nào Tần Nguyệt bao nhiêu. Tam sư tỷ. Tần Nguyệt khai mở, nhận ra nữ tử này. Cùng là Hoa Tiên Thánh chủ thân truyền đệ tử, xếp hàng thứ ba, là sư tỷ của nàng, tu vi thâm bất khả trắc, tại Bắc Tiên Vực đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong, là tuyệt đối người nổi bật nhân vật. Sư tôn để cho ta tới hỏi ngươi, chiến thần cung chuyện thông gia. Không đợi Tam sư tỷ nói xong, Tần Nguyệt liền là vi cau lại lông mày, đánh gãy nàng, trong nội tâm của ta chỉ có con đường, không hội còn có cái khác, việc này tuyệt đối không thể. Nghe được lời này, Tam sư tỷ mỉm cười, chợt nói ra, không sao, nếu như thế, cự tuyệt liền là, mỗi lần sư tôn tân thu đệ tử, đều sẽ có người đến đây dự định thông gia, ngươi cũng không là thứ nhất cái. Nói xong, Tam sư tỷ ngữ khí hơi ngừng lại, trầm mặc một lát sau, ánh mắt nhìn hướng Tần Nguyệt, trên mặt có chút cổ quái nói ra, sư muội, ngoại giới nghe đồn, có cái gọi Mạc Vong Trần người, cùng ngươi cùng là đến từ Thương Lan, ngươi có thể nhận biết. Mạc Vong Trần. Tần Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, nàng tự nhiên cũng nghe nói tin tức. Lúc trước vừa mới biết được thời điểm, trong nội tâm nàng cũng không có ít kinh ngạc, bởi vì hai năm trước, rời đi Thương Lan lúc, nghe đồn Mạc Vong Trần cũng đã chết tại nơi chôn tiên bên trong. Lại là không nghĩ tới, hắn còn sống trở về, với lại cũng bước lên cổ lộ, đi tới nảy thiên cương chi địa. Tam sư tỷ cười cười, tiếp tục nói, nghe nói hắn tại Nam Bộ Ngân Thành, cùng Diệp Vô Đạo phát sinh giao thủ, vẫn còn có thể toàn thân trở ra đâu này. Diệp Vô Đạo, tự nhiên liền là muốn cùng Tần Nguyệt thông ra người. Chính là Bắc Tiên Vực thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Ngày đó, Mạc Vong Trần ngoại trừ đối mặt Diệp Vô Đạo bên ngoài, đồng thời còn bị hai tên Phong Lôi Cốc đế cảnh đại năng giáp công, vẫn còn có thể toàn thân trở ra, có thể thấy được nó là bực nào bất phàm. Với lại, hắn cùng Diệp Vô Đạo sở dĩ sẽ phát sinh xung đột, tựa hồ liền là bởi vì Tần Nguyệt sự tình. Cho nên giờ phút này, Tam Sư Tỷ trong lòng tự nhiên tồn tại một loại ý niệm kỳ quái, chẳng lẽ cái này Mạc Vong Trần, thật cùng Tần Nguyệt Sư Muội ở giữa, có cái gì đặc thù quan hệ? Ngoại giới đều một mực cho rằng như vậy đâu này. Sư Tỷ nhưng chớ có nghĩ lung tung. Nhìn xem Tam Sư Tỷ quăng tới cổ quái ánh mắt, Tần Nguyệt nội tâm cười khổ, biết đối phương sợ là lầm học rồi cái gì. Ta đem chứng đế, cần tự chém trước kia, có lẽ sau đó. Ta cùng hắn, liền lại trở thành người dưng đi. Tần Nguyệt thở dài một cái, lúc trước vừa mới gia nhập giao trì tiên cung lúc, tu luyện giao trì tiên kinh, chém qua một lần trước kia. Lúc này, trở thành hoa tiên thánh chủ đệ tử thứ 8, nàng tu luyện, vẫn như cũ là giao trì tiên kinh. Con đường này, không có khả năng dừng lại, tiếp qua không lâu, liền muốn chứng đạo nhập đế. Cần lại chạm trước kia, triệt để cùng di vãng đoạn tuyệt. Sư muội chứng đế về sau, tu vi nhất định có thể thẳng tiến không lùi. Nói đến, tại ngươi còn chưa tới đến thiên cương lúc, vấn đạo tiên tông liền có một chút ít tin tức truyền ra, bọn hắn tông phái bên trong, tựa hồ cũng có một người, thân phụ cùng ngươi giống nhau thái âm chi thể. Thái âm chi thể. Nghe được lời này, Tần Nguyệt nội tâm chấn động, trong mắt tinh mang lập lòe, ai? Tam sư tỷ lắc đầu, ta biết đến cũng không nhiều, cũng là nghe sư tôn ngẫu nhiên nhắc lên, tựa hồ là tại mấy năm trước gia nhập vấn đạo tiên tông đi, gần đã qua vạn năm, vấn đạo tiên tông đều chưa từng phong lập thần tử cùng thần nữ. Sư tôn từng nói, như một thế này, vấn đạo tiên tông hữu thần tử, thần nữ xuất thế. Người kia vô cùng có khả năng sẽ bị sát phong. Mấy năm trước a. Nghe được lời này, Tần Nguyệt vi vi nhíu mày, nàng đến thiên cương đến nay, tự nhiên cũng hiểu được rất nhiều chuyện. Giờ phút này nghe được ba lời của sư tỷ, trong óc nàng, chợt nhớ tới nhất cái nhân. Lúc trước, Bắc Minh Chu tiên kiếm náo động, cái kia cái một mực theo tại Mạc Vong Trần bên cạnh nữ tử Giao Giao, cũng không liền là thái âm chi thể a. Còn tại Thương Lan lúc, Tần Nguyệt liền tòng giao trì thánh tôn nơi đó biết được. Giao Giao, vô cùng có khả năng liền là 10 vạn năm trước, thánh nữ chuyển thế. Lúc này xem ra, cái kia cái tại mấy năm trước gia nhập vấn đạo tiên tông người, có cực lớn khả năng, liền là Giao Giao. Sư muội đem chứng đế, cần tự chém trước kia, trước đó, có thể hay không cùng ta nói một chút, cái kia cái gọi Mạc Vong Trần người. Dị vãng đều có thứ gì kinh lịch. Tam sư tỷ ánh mắt nhìn đến, khẽ cười nói. Bắc tiên vực mênh mông không kể, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một chút ít bất thế yêu nghiệt hoành không mà ra. Nhưng lần này, Mạc Vong Trần xuất hiện, thực tại là tạo thành cực lớn oanh động. Lúc này các phương đều đang chăm chú, nàng tự nhiên cũng có được rất nhiều hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì nhất cá nhân? Có thể lấy thánh tôn cảnh thất tầng tu vi, độc chiến Diệp Vô Đạo, cái này đương thế thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn cùng ta giống nhau, thân phụ một loại nào đó thể chất, còn tại Thương Lan lúc, loại thể chất này, được xưng là đương thế vô thượng chi thể, thế người xưng hắn là, thiên nam thần vương thể. Tân Nguyệt cười cười, bắt đầu vì Tam Sư tỷ nói về Mạc Vong Trần dĩ vãng sự tích. Đem chạm trước kia, có lẽ... Cái này cũng là đối Mạc Vong Trần, sau cùng nhớ lại đi, không phụ bọn hắn từng kết nghĩa Kim Lan một trận. Chương 525, Thiên Kinh Đạo Văn. Đối với Bắc Tiên vừa quanh động, Mạc Vong Trần cũng không đến lý hội. Đến Ngân Thành sau khi rời đi, hắn thi triển trước khi chi chân quyết, một đường bay lượn. Thẳng đến thứ sau 4 ngày, mới ngừng lại. Linh Hiên Thành, to lớn bao la, 4 phía. Tuyệt cao tưởng thành như là một đầu cự long bàn nằm. Nơi đây tuy rằng không bằng Ngân Thành như vậy phồn hoa, nhưng không thua kém một chút nào một gia trô ở Long Nghị Thành. Mạc Vong Trần ẩn nặc khí tức, lấy đổi nhan thuật cải biến dung mạo, lẫn vào trong thành. Bởi vì có cổ tiên vực tồn tại, không ít người đều có thể nhận ra hắn, Mạc Vong Trần cũng không muốn nhận người mắt. Trong thành không có trận pháp truyền tống, xem ra còn cần tìm một địa phương khác. Mới có thể tiến về vấn đạo tiên tông. Hành tẩu tại Linh Hiên Thành Trung, Mạc Vong Trần cúi đầu tự nói, trước lúc này, còn là ban đầu tăng lên một cái tu vi mới tốt, Ngân Thành đánh một trận xong, Phong Lôi Cốc tất nhiên không hội từ bỏ ý đồ, ta tuy rằng có thể đối cứng đế cảnh đại năng, nhưng nếu là tu vi đạt đến đế cảnh ngũ trọng phía trên. Dựa theo Mạc Vong Trần trong lòng đánh giá, cho dù át chủ bài cùng thủ đoạn ra hết, nếu ứng nghiệm giao đế cảnh ngũ trọng cường giả, cũng là rất khó. Phong Lôi Cốc chính là một phương thánh địa, tùy tiện đi ra một vị trưởng lão nhân vật, đều có thể có đế cảnh tu vi, muốn phái ra đế cảnh ngũ trọng cường giả truy sát, cũng không phải là không thể được. Tuy nói có trước khi chi chân quyết, Mạc Vong Trần mảy may không sợ, nhưng Phong Lôi Cốc vĩnh vô chỉ cảnh truy sát, hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút ít đau đầu, cần thời khắc đề phòng. Bất kể nói thế nào, ban đầu tăng thực lực lên, mới là dưới mắt mấu chốt nhất sự tình. Rất nhanh, Mạc Vong Trần liền là tại Linh Hiên Thành Trung tìm một chỗ tiểu viện ở lại. Hắn ngồi xếp bằng ở trong viện, trên người của ta còn có 890 vạn linh thạch, ngã là có thể thử trước một chút, lấy linh thạch tu luyện, sẽ có chỗ tốt gì? Linh thạch cùng nguyên thạch khác biệt, nguyên thạch bên trong ẩn chứa tinh túy thiên địa nguyên lực. Mà linh thạch thì là có được lực lượng pháp tắc tồn tại, đặc biệt là đối tu vi đến thánh tôn cảnh người, có chỗ tốt rất lớn. 90 vạn mai linh thạch, không biết có thể làm cho mình tu vi tăng lên bao nhiêu. Trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh, Mạc Vong Trần liền là tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Thẳng đến 2 ngày về sau, Mạc Vong Trần mới tỏng trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, hắn thật dài thư thở một hơi, đứng người lên. Trong mắt mang theo tinh mang lập lòe, linh thạch quả nhiên chỗ tốt không ít, lúc này tu vi của ta đã đạt đến thất tầng đỉnh phong, cùng bắt tầng chỉ kém cách xa một bước. Này 2 ngày bên trong, dòng dã 90 vạn linh thạch đã bị Mạc Vong Trần tiêu hao đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có 30.000 linh thạch không đến, không được thôi. Hắn mới đình chỉ tu luyện. Bởi vì có tiên kinh tồn tại, hắn có thể đủ như thế nhanh chóng đem linh lực bên trong lực lượng pháp tắc hấp thu. Nói chung, người bình thường muốn hấp thu 90 vạn linh thạch lực lượng, chí ít cũng phải cần tốn hao thập thiên nửa tháng thời gian mới có thể làm đến. Bây giờ, cảm nhận được linh thạch chỗ tốt về sau, Ma Vương xuất càng thêm không kịp chờ đợi, muốn có được càng nhiều linh thạch. Hắn không chút do dự rời đi tiểu viện, đi vào trong thành. Mạc Vong Trần biết được, trong thành có một chỗ cực lớn phòng đấu giá, cơ hồ cách mỗi mấy ngày, liền hội cử hành một lần đấu giá, có lẽ, nơi đó đem là mình liệu có thể đổi được linh thạch địa phương. Hắn đi tới một chỗ bán dược liệu trong cửa hàng, Mạc Vong Trần dự định mua sắm một chút ít dược liệu, luyện chế thành đan dược, cầm đến đấu giá. Không thể không nói là, tại này thiên cương chi địa, cao đẳng dược liệu cũng không khó tìm. Hắn muốn luyện chế đều là một chút ít đạt đến thánh giai cấp độ đan dược, cần thiết dược liệu, đều có thể tại này Linh Hiên Thành Trung mua được. Dược liệu cũng không tính quý, Mạc Vong Trần trên thân còn có gần 30.000 linh thạch, hắn duy nhất một lần toàn bộ đổi thành dược liệu. Sau đó rời đi chỗ này cửa hàng, một đường hướng phía thành ngoại đi đến. Bởi vì luyện chế thánh giai đan dược, đem hội dẫn xuống đan kiếp, Mạc Vong Trần cũng không muốn quá làm cho người thái mắt. Hắn muốn tới Linh Hiên Thành trăm dặm bên ngoài, không người trong dãy núi luyện chế. Ra khỏi thành về sau, Mạc Vong Trần tùy theo thi triển trước khi chi chấn quyết, một lát thời gian, liền tới đến trăm dặm ngoại nhất cái bên trong dãy núi, nơi đây hoang dã không khói, không có người đi lại dấu hiệu. Hắn tìm nhất cái địa phương an toàn, ngồi xếp bằng xuống. Nhưng mà, đang lúc Mạc Vong Trần chuẩn bị lấy ra đan lô, bắt đầu luyện đan lúc, bỗng nhiên, tại hắn nghiêng người không xa, truyền đến mấy đạo nhỏ vụn tiếng bước chân. Hắn vi vi nhíu mày, lập tức chuyển mắt nhìn đến. Phát hiện tại trong rừng rậm, hai bóng người chính chậm bộ mà đi. Hai người này, một nam một nữ, khí chất không tầm thường, xem xét liền không là cái gì hạng người bình thường. Nữ tử thân mang một tịch áo trắng váy dài, chậm rãi động lòng người, cử chỉ nhấc chân ở giữa, đều có một loại không nói được kinh diễm chi sắc. Nàng giờ phút này vi cau lại lông mày, khai mở lời nói, Dương huynh nói, ta tử không hội hoài nghi, nhưng vì sao chúng ta đến nơi đây, nhưng không thấy ngươi nói. Không đợi nàng nói xong, bên cạnh thân đồng hành nam tử lại là cười cười, nói, tiên tử yên tâm liền là, ta Dương Chí Viễn thân là vấn đạo tiên tông, thiên trụ phong đại đệ tử, lại há hội vô duyên vô cớ đưa ngươi lừa gạt đến, đợi hội đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết. Như lời ngươi nói cơ duyên, đến tột cùng là cái gì? Nữ tử nhíu mày, rốt cục không nhịn được vấn đạo. Tự xưng Dương Chí Viễn nam tử cười một tiếng, lập tức cũng không còn giấu giếm. Đã đến nơi này, ta cũng không sợ nói cho tiên tử. Phía trước không xa, có một chỗ bờ hồ. Ta ngẫu nhiên một lần ban đêm đi qua lúc, phát hiện cái kia dưới hồ có tiên quang tỏa sáng. Về sau, ta liền xuống đi điều tra, phát hiện một chỗ động phủ. Đáy hồ có động phủ. Nghe được Dương Chí Viễn lời nói, nữ tử trong mắt ngày mai mang chớp tắt, dạng gì một loại tiên quang. Dương Chí Viễn không nói, một lát sau cười nói, thực không dám giấu giếm, ta như đoán không sai, cái kia động phủ, từng là một vị thời cổ tiên nhân ngộ đạo chi địa, bây giờ qua vạn năm tuế nguyệt, chỉ sợ trong động chỉ có tiên kinh đạo văn hiện hiện. Thời cổ tiên kinh đạo văn. Nữ tử nội tâm chấn động, trên mặt kinh ngạc lên, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tiên Vực, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có được thời cổ tiên kinh người thừa kế, như Phượng Mao Lân Giác. Mỗi một vị, đều có vô thượng chi tư, có thể thấy được tiên kinh cường đại. Nữ tử thở dài nói, thời cổ tiên kinh đạo văn, cho dù càng ngộ, cũng không chiếm được hoàn chỉnh tiên kinh, ngã là đáng tiếc. Lời tuy như thế, nhưng dù sao còn là thời cổ tiên kinh truyền thừa, cho dù là không trọn vẹn một bộ phận, cũng có thể hưởng thụ vô tận. Dương Chí Viễn cười nói, như thế cơ duyên, Dương huynh lại sao hội hảo tâm tìm ta tới đây, cùng ta chia sẻ. Nữ tử xem hướng Dương Chí Viễn, nhíu mày nói ra, thực không dám dâu dếm, cái kia động phủ trước cửa, có một loại đặc thù phong ấn tồn tại, không cách nào đi vào, ta từng mấy lần dò xét, như đoán không sai, này phong ấn, cùng ngươi Lưu Ly Tiên Cung vạn cổ trước một loại phong ấn giống nhau, chỉ sợ cần tiên tử xuất lực, chúng ta mới có thể bước vào. Ngươi ý tứ là, chỗ này động phủ, vô cùng có khả năng là ta Lưu Ly Tiên Cung, một vị nào đó tiên tổ đại năng ngộ đạo chi địa. Nữ tử kinh ngạc, như đương đúng như đây, này tiên kinh đạo văn, đối với mình đem hưởng thụ vô tận. Lưu Ly Tiên Cung, truyền thừa đến thời tiền hoang cổ, bây giờ tại này Bắc Tiên Vực, chính là một phương thánh địa tồn tại, nữ tử vì đương thế Lưu Ly thần nữ. Là Bắc Tiên Vực thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Mà nàng bên cạnh Dương Chí Viễn, tuy rằng không là thần tử, nhưng cũng có được sánh được với thần tử cấp bậc chiến lược. Chính là vấn đạo tiên tông, thiên trụ phong đại đệ tử. Hai người tại Bắc Tiên Vực, đều có cực lớn danh khí, không có nghĩ đến lúc này, lại là đến nơi này. Thiên kinh đạo văn. Mạc Vong Trần ẩn tàng tại bụi cỏ hậu phương, nghe được hai người đàm luận. Hắn trong mắt tinh mang lập lòe. Cùng lúc, nội tâm nhưng cũng kinh ngạc, cái này Dương Chí Viễn, cùng hắn bên cạnh Lưu Ly thần nữ, đều không là cái gì hạng người bình thường. Gì đó? Đi ra. Đồng nhiên, hai người ngừng cước bộ, Dương Chí Viễn ánh mắt khóa chặt Mạc Vong Trần ẩn giấu bụi cỏ phương hướng, quát khẽ nói.